Chương 3800, Tử Tinh, Thiên Đình Đại Đế nhóm, đều cảm ứng thiên địa đạo tắc. Cái này một cảm ứng, mọi người biểu lộ tùy theo đặc sắc. Cái này, đây là, chẳng lẽ là Cảnh Ngôn Đại Đế nói bạch sắc đạo tắc? Có đại đế hít sâu một hơi nói ra, hẳn là, có thể phát hiện, loại này bạch sắc đạo tắc số lượng ở vào rất nhanh gia tăng bên trong. Cảnh Ngôn Đại Đế, sợ là đã đem Hỗn Nguyên hai mặt hợp hai làm một rồi. Thương Nhĩ Đại Đế trong mắt tinh quang lập lòe, thật tốt quá, Hỗn Nguyên hai mặt hợp hai làm một, chúng ta có thể tìm hiểu cái này bạch sắc đạo tắc. Có lẽ, chúng ta có thể trở nên cùng Cổ Thương Đại Đế đồng dạng cường. Phố Tang Đại Đế chờ mong biểu lộ nói ra, đúng, cái gì Cổ Thương Đại Đế, về sau đừng gọi hắn Đại Đế rồi, trực tiếp kêu tên. Có Đại Đế nói ra, ta sơ sót, gọi trôi chảy rồi. Phố Tang Đại Đế cười cười nói, ân, Cổ Thương cũng là bởi vì đi nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian, cho nên mới trở nên cường đại như vậy. Nếu như chúng ta Hỗn Nguyên nguyên vẹn rồi, chúng ta đây căn bản là không cần đi mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn Đại Đế đã sớm nói, hắn hội đem Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên hợp hai làm một, chỉ là thật sự là không thể tưởng được, ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy. Thiên Đình Đại Đế nhóm, đều thần thái sáng láng, trong lòng mỗi người đối với tu hành chờ mong đều tăng lên rất nhiều. Mà Ám Hỗn Nguyên không gian Tiên Đế nhóm, cũng rất nhanh tự cảm giác đã đến Hỗn Nguyên không gian trong phát sinh biến hóa. Dù sao, trong thiên địa nhiều ra một bộ phận hoàn toàn lạ lẫm đạo tắc, đây là rất dễ dàng phát hiện. Thời gian dần trôi qua, liền một ít nhỏ yếu sinh linh, cũng đều tại trong không gian cảm giác đã đến bạch sắc đạo tắc. Có không ít sinh linh, lập tức tự đối với bạch sắc đạo tắc tìm hiểu. Ám Hỗn Nguyên không gian xuất hiện bạch sắc đạo tắc, Minh Hỗn Nguyên không gian tự nhiên cũng xuất hiện màu đen đạo tắc. Vốn là, Minh Hỗn Nguyên không gian cùng Ám Hỗn Nguyên không gian là ngăn cách, chỉ có một đầu Vĩnh Hằng Chi Hà liên thông Hỗn Nguyên hai mặt. Mà bây giờ, Minh Hỗn Nguyên cùng Ám Hỗn Nguyên không gian ngăn cách đã biến mất, Minh Hỗn Nguyên sinh linh có thể tiến vào Ám Hỗn Nguyên, Ám Hỗn Nguyên không gian sinh linh cũng có thể tiến vào Minh Hỗn Nguyên. Nói tiến vào cũng không chính xác, hai mặt Hỗn Nguyên hợp hai làm một, biến thành một cái nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian. Bất quá, cái này Hỗn Nguyên không gian khu vực hay là cùng trước kia đồng dạng, chỉnh thể kết cấu không có phát sinh cái gì biến hóa. Hình tượng một điểm mà nói, tự lúc trước, Minh Hỗn Nguyên không gian cùng Ám Hỗn Nguyên không gian, theo thứ tự là hai cái lập thể nửa vòng tròn, hai cái nửa vòng tròn trung gian là phong bế. Mà bây giờ, hai cái lập thể nửa vòng tròn biến thành một cái nguyên vẹn lập thể tròn. Ngay tại Hỗn Nguyên hai mặt hợp nhất về sau, liền có Ám Hỗn Nguyên sinh linh tiến nhập Minh Hỗn Nguyên không gian, điều tra Minh Hỗn Nguyên tình huống. Minh Hỗn Nguyên cửu tòa thiên vực, tự nhiên cũng rất nhanh tự bị phát hiện rồi. Lúc này, Cảnh Ngôn còn tại đằng kia cái đặc thù trong không gian. Hắn đem kim sắc cái hộp thu hồi về sau, ý định trước ly khai cái không gian này, đến Hỗn Nguyên không gian ở bên trong, nhìn xem Hỗn Nguyên không gian đã xảy ra như thế nào biến hóa. Cảnh Ngôn phỏng đoán, chính mình thanh trừ mất cực lớn bổn nguyên đạo tắc về sau, Minh Hỗn Nguyên cùng Ám Hỗn Nguyên hẳn là dung hợp. Bất quá, không có tự mình cảm nhận được, luôn khó có thể yên tâm. Ân, đương Cảnh Ngôn ra tay, muốn phá vỡ không gian hàng rào, từ bên trong đi ra ngoài thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình rõ ràng không thể xé rách cái không gian này hàng rào. Chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn nhíu mày, cái không gian này, càng như thế vững chắc, Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn thúc giục bổn nguyên đạo tắc, vận chuyển thần lực. Mênh mông uy năng chấn động xuất hiện, trùng kích không gian hàng rào. Ông ông, nặng nề tiếng vang, liên tiếp truyền ra, không gian kia hàng rào bên trên, xuất hiện tầng tầng rung động ánh sáng. Nhưng là, không gian hàng rào, vẫn đang không có bị xé mở. Cảnh Ngôn sắc mặt, bắt đầu khó nhìn lên, hắn lấy ra băng viêm kiếm, lại ra tay nữa, lúc này đây, Cảnh Ngôn trực tiếp thi triển càn khôn thiên trọng kích, hắn chỗ nắm giữ mạnh nhất thủ đoạn công kích. Càn khôn thiên trọng kích hình thành tầng tầng kiếm mạc không gian, như thủy triều đối với không gian hàng rào tiến hành phá hư. Trong không gian, rung động trận trận, phạm vi cũng là kịch liệt mở rộng. Nhưng mà, tại càn khôn thiên trọng kích uy năng dần dần tiêu tán về sau, cái không gian này hàng rào vẫn là không có bị xé mở, liền một đường nhỏ khe hở đều không có xuất hiện. Đến lúc này, Cảnh Ngôn sắc mặt thật là âm trầm như nước rồi. Tình huống như thế nào? Cái không gian này hàng rào như thế nào hội cường đến loại trình độ này? Dùng ta hiện tại năng lực, muốn thoát khỏi toàn bộ Hỗn Nguyên không gian khẳng định không được, nhưng tại đây, rõ ràng chính là một cái không lớn không gian thế giới. Không gian hàng rào, sao sẽ như thế cường hãn? Cảnh Ngôn trong nội tâm suy nghĩ. Mấy lần nếm thử phá vỡ không gian hàng rào đều sau khi thất bại, Cảnh Ngôn bắt đầu tìm kiếm mình tiến vào cái không gian này lúc cửa vào. Hô, cửa vào, cũng không có. Hao phí đã hơn nửa ngày thời gian, Cảnh Ngôn trên cơ bản xác định, hắn tiến vào cái không gian này lúc chính là cái kia cửa vào tiết điểm, biến mất không thấy. lúc này chỗ hắn ở, tự là tiến đến lúc cửa vào vị trí. Nếu như cửa vào thiết điểm vẫn còn, cái kia dùng cảnh ngôn năng lực, không có khả năng không cách nào phát hiện. Mà hắn hao phí thời gian dài như vậy đều không tìm được cửa vào thiết điểm, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cửa vào biến mất. Ta bị vây ở chỗ này. Cảnh ngôn phiền muộn thở ra một hơi. Tại cảnh ngôn hỗn nguyên bên ngoài, một cái hỗn nguyên không gian ở trong. Tại đây, có một tòa màu đen tháp nhọn, tiêm tháp bên trong, một gã mặc màu đỏ tươi trường bào nam tử, mở ra vốn là đang nhắm mắt. Trên mặt của hắn, lạnh lạnh hàn ý dần dần xuất hiện. Là ai? Hồng bào nam tử, thanh âm trầm thấp, vang vọng trong phòng. Ánh mắt của hắn, hướng về phía trước ngưng mắt nhìn, phảng phất muốn xuyên qua màu đen tháp nhọn, xuyên qua toàn bộ hỗn nguyên không gian. Ánh mắt của hắn, phi thường đáng sợ, cái kia không chỉ là lạnh lạnh âm lãnh. Cái này hồng bào nam tử, rõ ràng là một gã hỗn nguyên đại đế. Hơn nữa, hắn hay là cái này hỗn nguyên chủ nhân. Dịch Phong, ngươi lập tức tới đây một chút. Hồng bào nam tử bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, một giọng nói, xuyên thấu mà ra. Không lâu về sau, một gã mặc trường bào màu đen nam tử, liền tới đến màu đen tháp nhọn đỉnh cao nhất, thì ra là hồng bào nam tử chỗ ở tầng này. Dịch Phong bái kiến ta chủ. Nam tử áo đen nhìn thấy hồng bào nam tử về sau, quỳ một chân trên đất, cung âm thanh chào. Nam tử áo đen, danh tự vi Dịch Phong, cũng là một gã hỗn nguyên đại đế. Mà trong miệng hắn ta đây chủ, tên là Tứ Lãng. Cái này hỗn nguyên không gian, tự kêu là Tứ Lãng hỗn nguyên. Dịch Phong, người đi một chuyến Tử Tinh nhìn xem, Tứ Lãng đại đế đối với Dịch Phong đại đế, cần tuân ta chủ chi mệnh. Dịch Phong đại đế lên tiếng, Tứ Lãng đại đế dưới trướng, có hơn nhiều tên hỗn nguyên đại đế. Dịch Phong đại đế là một cái trong số đó. Tử Tinh bên kia, tựa hồ xảy ra vấn đề. Vô Ngạn cái kia đã chết mất phế vật, hẳn là bị phát hiện. Tứ Lãng đại đế nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Ta chủ, cái kia Tử Tinh không có khả năng đản sinh ra đại đế đẳng cấp người tu hành. Vô Ngạn chỗ không gian, là trải qua ta chủ tự mình xử lý qua, Tử Tinh bên trên những ngu xuẩn kia thứ đổ vật, có thể phát hiện Vô Ngạn chỗ không gian sao? Dịch Phong đại đế không giải thích được nói. Chương 3801, không thể chờ chết. Dịch Phong đại đế cảm thấy Tử Tinh trong không có khả năng có sinh linh phát hiện Vô Ngạn chỗ không gian, kỳ thật Tứ Lãng đại đế cũng không cho rằng Tử Tinh bên trên có thể có người là dựa vào lấy thực lực tìm được Vô Ngạn chỗ không gian. Hắn Tứ Lãng đại đế, dùng vô thượng năng lực, lợi dụng bị diệt thần hồn thể Vô Ngạn đại đế thể xác, tại Tử Tinh thiết hạ tịch diệt không gian, sắp chết tinh sinh sinh một phân thành hai. Chính như Dịch Phong đại đế theo như lời, Tử Tinh bên trên cái kia chờ thật đáng buồn hoàn cảnh, không có khả năng đản sinh ra đạt đến đại đế cấp độ sinh linh. Ân, hẳn là trùng hợp a. Bất quá, Vô Ngạn chỗ không gian không thể ra vấn đề. Tử Tinh còn không đạt được luyện chế yêu cầu. Tứ Lãng đại đế gật đầu nói đạo. Tứ Lãng đại đế sở dĩ muốn đem Tử Tinh một phân thành hai, đương nhiên là tự nhiên mình mục đích là. Hắn ý định đem chọn cái Tử Tinh, tính cả mặt khác mấy cái bị hắn tiêu diệt hỗn nguyên không gian cùng một chỗ, đưa bọn chúng luyện chế thành một kiện độc nhất vô nhị binh khí. Vì luyện chế cái này binh khí, hắn đã đợi thật lâu thật lâu. Hắn Tứ Lãng đại đế sẽ không để ý lại đợi thêm một thời gian ngắn. Nhưng là, Tử Tinh tuyệt đối không thể ra vấn đề. Dịch Phong, ta đã lợi dụng Vô Ngạn chỗ không gian lưu lại pháp môn, đem cái kia một không gian đóng cửa. Bất kể là ai tiến nhập cái kia không gian, có lẽ cũng không thể đi ra. Lần này ngươi qua đi, tới trước Vô Ngạn chỗ không gian, giết người nọ. Thuận tiện, tra một chút Tử Tinh bên trên sinh linh. Tu vi cao nhất đạt đến cái gì cấp độ? Nếu là có tiếp cận đại đế cấp độ, liền đều giết chết. Tứ Lãng đại đế ánh mắt híp lại, âm lãnh thanh âm trầm thấp nói ra. Vâng, thuộc hạ biết phải làm sao rồi. Dịch Phong đại đế lại lần nữa khom người tuân mệnh. Bất quá, Dịch Phong đại đế muốn rời đi Tứ Lãng hỗn nguyên tiến về Tứ Tinh, dùng năng lực của hắn, một người là làm không được. Dịch Phong đại đế còn không cách nào đối kháng toàn bộ hỗn nguyên không gian trấn áp trói buộc lực lượng. Thực lực của hắn không đủ để xông ra hỗn nguyên không gian. Cho nên, còn cần Tứ Lãng đại đế trợ hắn ly khai Tứ Lãng hỗn nguyên tiến về Tử Tinh hỗn nguyên. Đương nhiên, Dịch Phong đại đế cũng có thể thông qua Tứ Lãng hỗn nguyên trong hỗn nguyên thông đạo ly khai hỗn nguyên, nhưng là làm như vậy càng thêm phức tạp, bởi vì thông đạo bên kia địa điểm vốn là tại Tử Tinh, có thể Tử Tinh cái kia một mặt thông đạo lối ra bị phong bế rồi. Cảnh ngôn hỗn nguyên, cảnh ngôn chỗ đặc thù không gian ở trong. Cảnh ngôn trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Cửa vào tiết điểm biến mất, cùng với hắn không cách nào lý giải cái không gian này, đây hết thảy không hề giống là ngẫu nhiên. Chỉ sợ, là lưu lại cái không gian này người, cố ý đem ta quan ở chỗ này. Nếu thật sự là như thế, cái kia người này bước tiếp theo sẽ như thế nào? Sẽ đích thân lại tới đây, đánh chết ta sao? Cảnh Ngôn đè nặng trong lòng đích vội vàng sao động, tỉnh táo phân tích. Có thể giết chết tên kia mặc kim sắc trường bào Hỗn Nguyên Đại Đế người, kỳ thật thực lực, hiển nhiên không phải ta có thể đủ đối kháng. Nếu là hắn tự mình đến đây, ta tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Hiện tại, ta vẫn còn muốn mau chóng nghĩ biện pháp ly khai cái không gian này nói sau. Cảnh Ngôn còn đang nếm thử phá vỡ không gian hàng rào. Nhưng không có bất kỳ tác dụng, cái không gian này chắc chắn, vượt qua tưởng tượng, quả thực giống như là tại đối mặt giới sơn. Thực lực của ta, hay là không đủ, tựa hồ duy nhất có thể làm được biện pháp, tự tiếp tục tăng thực lực lên. Của ta nguyên tổ đạo tắc, so sánh với tiến trước khi đến, đã là hoàn thiện rất nhiều. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, như vậy, tự tìm hiểu kim sắc trong hộp che giấu đạo tắc. Hết cách rồi, Cảnh Ngôn lại đem đã thu hồi kim sắc cái hộp lần nữa đem ra. Tìm hiểu che giấu đạo tắc, giống như có lẽ đã là Cảnh Ngôn cuối cùng xử lý pháp rồi. Không tìm hiểu che giấu đạo tắc, vậy thì rất có thể, chờ cái kia người sau lưng đi vào chính mình Hỗn Nguyên, chính mình vẫn không có thể theo cái không gian này đi ra ngoài. Cảnh Ngôn cũng là chờ đợi, cái kia người sau lưng, không muốn quá sớm đi vào chính mình Hỗn Nguyên. Thần niệm thẩm thấu tiến vào kim sắc cái hộp, điều tra cái kia thần bí nhất bổn nguyên đạo tắc. Trước tại điều tra thời điểm, Cảnh Ngôn là có thể bắt đến đầu này đạo tắc một bộ phận. Nói như vậy, tìm hiểu sẽ phi thường gian nan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không được. Hiện tại không có những biện pháp khác có thể muốn, cũng chỉ có thể làm như thế rồi. Cảnh Ngôn nuốt vào một quả lam hòe trái cây, đắm chìm tâm thần. Sau nửa canh giờ, vẫn chưa được, cơ hồ không có bất kỳ tiến triển, cái này đâu có thể tàng hình bổn nguyên đạo tắc, quá mức đặc thù rồi. Cảnh Ngôn mặt ủ mày trao, hắn tại dò xét cái này đầu bổn nguyên đạo tắc thời điểm, có thể bắt đến một bộ phận, ngược lại cũng có thể đối với cái này một bộ phận tiến hành tìm hiểu. Nhưng vấn đề là, bắt cái này bộ phận đạo tắc, không cách nào thời gian dài duy trì. Nói đúng là, đương Cảnh Ngôn điều tra cái này một bộ phận đạo tắc thời điểm, cũng không thể bảo trì tập trung. Bị điều tra bộ phận đạo tắc, rất nhanh tựu sẽ biến thành mặt khác một bộ phận. Dưới loại tình huống này, Cảnh Ngôn căn bản là không cách nào làm được đối với hắn tìm hiểu. Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, ngoại trừ nắm giữ cái này đầu bổn nguyên đạo tắc bên ngoài, Cảnh Ngôn xác thực là không có biện pháp khác. Chẳng lẽ, cứ như vậy đợi tại cái không gian này trong chờ chết sao? Cảnh Ngôn tại đau khổ trong suy tư, thần niệm đảo qua chính mình không gian bảo vật, lam hòe cây, lam hòe trái cây chờ các loại tài nguyên, đều tại Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm phía dưới. Ân, có lẽ, thử lại lần nữa xem, Cảnh Ngôn thần niệm, thấy được ly hồn châu cái này bảo vật. Cũng không phải thuộc về Cảnh Ngôn. Là lúc trước, Phương Lạc lão tổ cấp cho Cảnh Ngôn, dùng để phòng ngừa Kỳ Vân Quốc Vương thần hồn thể tán loạn. Hiện tại Kỳ Vân Quốc Vương bị Cảnh Ngôn phục sinh, tất nhiên là không cần ly hồn châu rồi. Mà Cảnh Ngôn, ngược lại là cũng trong lúc nhất thời quên đem ly hồn châu trả lại cho Phương Lạc lão tổ rồi. Cảnh Ngôn không chủ động trả lại, Phương Lạc lão tổ đương nhiên cũng không dám tìm Cảnh Ngôn phải về ly hồn châu. Ly hồn châu là Hỗn Nguyên không gian trong cực kỳ khó được bảo vật. Nó sinh ra, cũng cùng lam hòe cây có quan hệ. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu lam hòe cây, đều có thể thai nghén ra ly hồn châu. Cảnh Ngôn theo giới bia thế giới ở bên trong lấy được lam hòe cây, sẽ không có thai dục ra ly hồn châu. Cảnh Ngôn tiến vào ly hồn châu ở trong, cái này ly hồn châu bên trong không gian cũng không lớn, cũng có thể dung nạp một người bộ dạng, nếu là có hai người, vậy thì lộ ra chen chúc rồi. Tiếp tục nuốt lam hòe trái cây, nếm thử tìm hiểu cái này đầu kim sắc trong hộp che giấu bổn nguyên đạo tắc. Sau nửa canh giờ, ha ha, có hy vọng, có hy vọng. Lúc này đây, Cảnh Ngôn lộ ra dáng tươi cười. Tại đây ly hồn châu trong, quả nhiên là có làm chơi ăn thật hiệu quả. Mặc dù Cảnh Ngôn vẫn không thể tập trung bộ phận che giấu đạo tắc, nhưng là hắn thấy rõ năng lực tăng lên rất nhiều. Tại dò xét bộ phận đạo tắc trong quá trình, đối với hắn tìm hiểu nhanh rất nhiều. Đương bộ phận đạo tắc biến hóa thời điểm, Cảnh Ngôn bao nhiêu là có thể lĩnh ngộ một điểm. Không ngừng lĩnh ngộ một điểm, không ngừng điệp cộng lại. Cảnh Ngôn tìm hiểu đích đương nhiên hội càng ngày càng nhiều. Mà theo hắn tìm hiểu bộ phận tăng nhiều, cái kia dò xét đến che giấu đạo tắc cũng sẽ tăng nhiều, đến lúc đó tìm hiểu cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng. Lúc mới bắt đầu, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần có tiến triển, Cảnh Ngôn tựu cũng không sợ hãi khó khăn. Hỗn Nguyên không gian, Cảnh Ngôn như thế nào còn chưa có trở lại. Minh Hỗn Nguyên cùng ám Hỗn Nguyên đã dung hợp, vì cái gì còn không cách nào đưa tin cho Cảnh Ngôn. Lâu Huyền phủ chủ đã nhiều lần nếm thử cho Cảnh Ngôn đưa tin, nhưng đều không ngoại lệ, đưa tin kết quả toàn bộ đều là thất bại. Chương 3802, Lợi và Hại phân tích. Nguyên Minh Hỗn Nguyên không gian Hắc Bạch sông mất nhất định vấn đề đã giải quyết, kiến tại Hắc Bạch sông phía trên Hắc Thủy Quan cũng sẽ không có tiếp tục tồn tại tất yếu, trấn áp đại trận ở ngoài sáng ám Hỗn Nguyên dung hợp về sau đình chỉ vận chuyển. Nhưng là, trước bị triệu tập lại nguyên minh hỗn nguyên tiên đế nhóm, nhưng lại không tán đi. Nguyên minh hỗn nguyên không gian, xuất hiện vấn đề mới. Đại lượng nguyên ám hỗn nguyên không gian người tu hành, nhất là tiên đế cấp người tu hành, dũng mãnh vào đã đến minh hỗn nguyên địa vực. Những người này, cũng không phải là đến minh hỗn nguyên ngắm cảnh, mà là vì thu hoạch minh hỗn nguyên tài nguyên. Minh ám hỗn nguyên dung hợp về sau, hai đại khu vực đạo tắc đã là giúp nhau bao trùm, nhưng là tài nguyên lại sẽ không tại trong thời gian ngắn tương thông. Minh hỗn nguyên người tu hành muốn rất nhanh nắm giữ màu đen đạo tắc, tự nhiên là sử dụng nguyên ám hỗn nguyên không gian tài nguyên rất tốt. Cùng lý, ám hỗn nguyên người tu hành muốn rất nhanh nắm giữ bạch sắc đạo tắc, bọn hắn cũng muốn đạt được minh hỗn nguyên không gian sinh sản tài nguyên. Nếu như minh ám hỗn nguyên khu vực lực lượng tương đương, cái kia điểm này cũng dễ dàng giải quyết, thế nhưng mà nguyên minh hỗn nguyên so nguyên ám hỗn nguyên nhược nhiều lắm. Ám hỗn nguyên những người tu hành kia, khó tránh khỏi hy vọng dùng càng trả giá thật nhỏ thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên. Điều này sẽ đưa đến, tại minh hỗn nguyên khu vực xuất hiện càng nhiều nữa hỗn loạn, nhất là hỗn nguyên cửu tòa thiên vực, đều không ngoại lệ, đều xuất hiện rất nhiều ám hỗn nguyên người tu hành thân ảnh. Những đến từ này ám hỗn nguyên người tu hành, giảng quy củ, còn có thể lấy chính mình tài nguyên tại minh hỗn nguyên khu vực hối đoái tài nguyên. Nếu không phải giảng quy củ, cái kia thủ đoạn có thể liền có hơn, thậm chí đánh cướp đều có thể phát sinh. Chính là bởi vì như thế, Lâu Huyền phủ chủ bọn người, đều vội vã muốn liên lạc với đến Cảnh Ngôn. Hy vọng Cảnh Ngôn có thể có biện pháp ước thúc nguyên ám hỗn nguyên người tu hành. Tại minh hỗn nguyên ở bên trong, bây giờ có thể chấn được tràng diện, cũng tự Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông tiên đế hai vị. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, mặt khác tiên đế cho dù là nhất lưu hỗn nguyên tiên đế, đối với ám hỗn nguyên người tu hành uy hiếp cũng không được. Cảnh Ngôn đến cùng đi nơi nào, vì sao một mực không trở lại đấy? Lâu Huyền phủ chủ bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi đưa tin bảo vật. Từ khi minh ám hỗn nguyên dung hợp đến nay, đã qua không ngắn ngủi thời gian, thế nhưng mà Cảnh Ngôn thủy chung không có trở lại. Phủ chủ đại nhân, Ảnh Sinh tiên đế từ bên ngoài rất nhanh đi tới. Ảnh Sinh tiên đế có thể tra được Cảnh Ngôn tin tức. Lâu Huyền phủ chủ nhìn thấy Ảnh Sinh tiên đế về sau liền vội vàng hỏi. Ảnh Sinh tiên đế đi một chuyến ám hỗn nguyên khu vực. Phủ chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tựa hồ cũng không có tại ám hỗn nguyên khu vực. Ta tại ám hỗn nguyên điều tra hồi lâu, đã nhận được không ít tin tức. Bất quá Cảnh Ngôn lần trước theo ám hỗn nguyên trở lại minh hỗn nguyên về sau, sẽ không có lại tại ám hỗn nguyên khu vực hiện thân qua. Ảnh Sinh tiên đế lắc đầu nói ra, không tại minh hỗn nguyên khu vực, cũng không có đi ám hỗn nguyên khu vực. Cảnh Ngôn, đến cùng đi nơi nào? Lâu Huyền phủ chủ hai hàng lông mày chó chặt, phủ chủ đại nhân, ta được đến không ít về Cảnh Ngôn tin tức. Tại ám hỗn nguyên khu vực bên trong, có một chỗ kêu trời đình, này thiên đình bên trong có hơn nhiều tên đại đế, từng cái đại đế thực lực đều cường đại tuyệt luân. Là phủ chủ sâu sắc người ngươi cùng Nhất Mông tiên đế đại nhân, khả năng cũng so cái kia thiên đình đại đế nhược một chút. Cái này thiên đình, tại ám hỗn nguyên khu vực, lực ảnh hưởng vô cùng cực lớn, nhưng ám hỗn nguyên kia khu vực tiên đế, không người nào dám đối với thiên đình bất kính. Mà Cảnh Ngôn, tựu là này thiên đình đại đế một trong. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đại đế hay là đại đế bên trong cường đại nhất một cái. Ảnh Sinh tiên đế đem chính mình lấy được một ít tin tức, hướng Lâu Huyền phủ chủ cáo chi. Lâu Huyền phủ chủ rơi vào trầm tư. Sau một lát, Lâu Huyền phủ chủ nói ra, nói cách khác, Cảnh Ngôn tại ám hỗn nguyên khu vực, lực ảnh hưởng cũng phi thường đại. Cũng thế, Cảnh Ngôn thực lực, đã là cường đến ngay cả ta đều không thể phỏng đoán tình trạng rồi. Tại ám hỗn nguyên khu vực, có lực ảnh hưởng cực lớn mới là bình thường. Như vậy, nếu như chúng ta chuyển ra Cảnh Ngôn lời nói, những ám hỗn nguyên kia khu vực tới tiên đế, có lẽ không thể bỏ qua. Lâu Huyền phủ chủ trầm ngâm chậm rãi nói ra. Đáng giá thử một lần, hiện tại cửu tòa thiên vực một mảnh hỗn loạn không chịu nổi, không thể lại tùy ý việc này như vậy phát triển đi xuống. Ảnh Sinh tiên đế gật đầu biểu lộ ngưng trọng đạo, ân, ngươi nói Cảnh Ngôn là cái kia thiên đình đại đế. Lâu Huyền phủ chủ giơ lên lông mày, nhìn qua Ảnh Sinh tiên đế. Đúng vậy, Cảnh Ngôn là thiên đình đại đế, tại ở trong thiên đình, hiện tại tổng cộng là có 10 tên đại đế, Cảnh Ngôn đại đế là một cái trong số đó. Ảnh Sinh tiên đế nói ra, lập tức thả ra tin tức. Tự nói Cảnh Ngôn đại đế là minh hỗn nguyên khu vực sinh linh. Lâu Huyền phủ chủ khua tay nói, vâng. Ảnh Sinh tiên đế lên tiếng, tin tức rất nhanh là tại minh hỗn nguyên khu vực truyền ra. Đương đại lượng theo ám hỗn nguyên khu vực dũng mãnh vào đến minh hỗn nguyên khu vực tiên đế, biết rõ Cảnh Ngôn đại đế vốn là minh hỗn nguyên khu vực sinh linh về sau, quả nhiên là thu liễm rất nhiều. Vốn ám hỗn nguyên khu vực cũng chỉ có một số nhỏ người biết rõ Cảnh Ngôn đại đế đến từ minh hỗn nguyên. Tuyệt đại đa số tiên đế đều cũng không biết chuyện này. Tin tức này truyền ra về sau, ám hỗn nguyên khu vực tới tiên đế, xác thực thì không cách nào bỏ qua tin tức này. Bọn hắn đi vào minh hỗn nguyên khu vực sau một khoảng thời gian, cũng phát hiện, cái này minh hỗn nguyên khu vực sinh linh, chỉnh thể thực lực đều so sánh nhỏ yếu. Tự tính toán trong đó có một đường tương đối mạnh đại, nhưng số lượng quá ít, căn bản tự không khả năng bảo hộ ở toàn bộ minh hỗn nguyên khu vực. Bọn hắn cũng bởi vậy thời gian dần trôi qua làm càn. Mà bây giờ, bọn hắn nhưng có thể không quan tâm những minh hỗn nguyên kia khu vực sinh linh, nhưng lại không thể không quan tâm cảnh ngôn đại đế. Trêu chọc cảnh ngôn đại đế, sợ là hối hận cũng không kịp. Cảnh ngôn đại đế lại là xuất từ minh hỗn nguyên khu vực sinh linh. Đúng vậy a, tin tức đã truyền ra, theo ta thấy, tin tức này tám thành thật sự. Ta nhớ được, lúc trước cảnh ngôn đại đế tại chúng ta ám hỗn nguyên khu vực quật khởi thời điểm, chúng ta đều chưa từng nghe nói qua cảnh ngôn đại đế danh tự. Nói không sai, cảnh ngôn đại đế theo minh hỗn nguyên đã đến ám hỗn nguyên khu vực, sau đó rất nhanh quật khởi, lúc này mới giải thích thông vì cái gì trước khi chúng ta đều chưa từng nghe qua. Đã cảnh ngôn đại đế là xuất từ minh hỗn nguyên khu vực, chúng ta đây, có thể không thể lại ở chỗ này đánh cướp đi xuống. Cảnh ngôn đại đế, chỉ sợ sẽ không nguyện ý chứng kiến chuyện như vậy phát sinh. Cảnh ngôn đại đế mặc dù là xuất từ minh hỗn nguyên khu vực, nhưng chúng ta những xuất từ này ám hỗn nguyên người tu hành, lúc đó chẳng phải cảnh ngôn hỗn nguyên sinh linh sao? Cảnh ngôn đại đế, không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Minh hỗn nguyên người tu hành, cũng không đến ám hỗn nguyên đi cướp đoạt. Ha ha, đó là bởi vì minh hỗn nguyên người tu hành thực lực quá yếu. Nếu như thực lực của bọn hắn so với chúng ta cường đại, bọn hắn hội không đi ám hỗn nguyên khu vực cướp đoạt tài nguyên. Bất kể thế nào nói, chúng ta hay là cẩn thận một chút a. Cái này minh hỗn nguyên bên trong rất nhiều tài nguyên, đối với chúng ta nắm giữ bạch sắc đạo tắc có trợ giúp lớn. Chúng ta, mượn một ít ám hỗn nguyên tài nguyên, cùng bọn họ trao đổi cũng thành. Ám hỗn nguyên một ít người tu hành, phân tích lấy lợi và hại. Chương 3803, nắm giữ che giấu đạo tắc. Ám hỗn nguyên khu vực đế quốc, đỉnh cấp vương quốc các loại, tự nhiên cũng đều muốn từ minh hỗn nguyên khu vực đạt được tài nguyên. Hơn nữa, những quốc gia này muốn minh hỗn nguyên khu vực tài nguyên dục vọng, muốn so với tán tu còn mạnh hơn liệt nhiều lắm. Bất quá những cường đại này quốc gia đều rất cố kỵ cảnh ngôn đại đế, cho nên bọn hắn đối với quốc gia mình nhân viên, ước thúc đều so sánh nghiêm khắc. Có thể tài nguyên hối đoái, nhưng không thể trực tiếp đánh cướp. Nhất là mấy cái đế quốc, bọn hắn tắc thì trực tiếp chế định quy củ, chỉ cần đạt được đế quốc cho phép nhân viên mới có thể tiến về minh hỗn nguyên khu vực. Không có được cho phép, trong đế quốc là bất luận cái gì người đều không cho phép đi minh hỗn nguyên khu vực. Minh hỗn nguyên khu vực khá nhiều thượng cổ di tích, ngược lại là thành những cường đại kia quốc gia tranh đoạt thăm dò mục tiêu. Những thượng cổ này di tích đều là vô chủ, ai thăm dò rồi, từ bên trong lấy được tài nguyên, dĩ nhiên là thuộc về ai. Ngày qua ngày, năm phục một năm, theo minh ám hỗn nguyên dung hợp chuyển rời, hỗn nguyên không gian người tu hành nhóm, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì cảnh ngôn uy vọng trấn nhiếp, lại để cho ám hỗn nguyên người tu hành nhóm không dám quá mức làm càn, nhưng vấn đề thủy chung không có được giải quyết, chỉ là bị cảnh ngôn đại đế uy vọng cho tạm thời chế trụ. Thời gian không ngừng chuyển rời, cảnh ngôn đại đế một mực không có hiện thân cho thấy thái độ. Cái này, lại để cho không ít ám hỗn nguyên sinh linh, tâm tư lại lần nữa lung lay. Cảnh ngôn đại đế một mực mật hiện thân nói chuyện, cái này thái độ lộ ra rất là vi diệu. Chẳng lẽ, cảnh ngôn đại đế cũng không khỏi dừng lại ám hỗn nguyên người tu hành cướp đoạt minh hỗn nguyên khu vực tài nguyên sao? Mới đầu thời điểm, mọi người cũng đều là khoảng chừng phỏng đoán. Bất quá, rốt cục có ám hỗn nguyên tiên đế, lại bắt đầu đánh cướp minh hỗn nguyên khu vực tài nguyên, thậm chí là sát nhân cướp đoạt. Tin tức truyền ra về sau, rất nhiều người đều tại đang trông xem thế nào, chờ xem cảnh ngôn đại đế có thể hay không ra mặt chân thành. Nhưng mà, cảnh ngôn đại đế còn không có hiện thân dấu hiệu. Ám hỗn nguyên khu vực tiên đế, lá gan thời gian dần trôi qua lại lớn lên, sát nhân đánh cướp sự tình, kịch liệt gia tăng. Một ngày này, Nhất Mông tiên đế đi vào Lâu Huyền phủ chủ phủ đệ. Lâu Huyền phủ chủ phủ đệ, vẫn là tại Khôn Lăng Thiên ở trong. Nhất Mông đạo hữu, Lâu Huyền phủ chủ đối với Nhất Mông tiên đế chắp tay. Lâu Huyền đạo hữu, Nhất Mông tiên đế đáp lễ. Ai, Nhất Mông tiên đế thở dài một tiếng. Nhất Mông tiên đế trước thương thế, đã sớm khỏi hẳn rồi. Có cảnh ngôn đưa cho những tài nguyên kia của hắn chữa thương, hiệu quả phi thường tốt. Lâu Huyền đạo hữu, ngươi nói cảnh ngôn đại đế đến cùng đi nơi nào? Nhất Mông tiên đế mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Một mực không cách nào đưa tin cho hắn, ta hoài nghi là ở cái nào đó đặc thù trong không gian a. Lâu Huyền phủ chủ lắc đầu nói ra, cảnh ngôn đại đế lại không trở lại, chỉ sợ muốn ra nhiễu loạn lớn rồi. Nhất Mông tiên đế đạo, ân, ta đã ở một mực chú ý minh hỗn nguyên khu vực tình huống. Ám hỗn nguyên khu vực tới những người kia, lại bắt đầu rồi. mà dựa vào ngươi cùng ta hai người, căn bản là ngăn không được. Không lâu trước khi, ta từng cùng một gã đến từ ám hỗn nguyên khu vực tiên đế giao thủ, thực lực của hắn đúng là không dưới ta. Lâu Huyền phủ chủ cười khổ mà nói, hắn nói chính là cái kia tiên đế, là ám hỗn nguyên khu vực một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Lâu Huyền phủ chủ cùng người này giao thủ về sau, song phương thực lực tiếp cận. Lâu Huyền đạo hữu, ta lần này tới, là có một việc cùng ngươi thương nghị. Nhất Mông tiên đế đạo, Nhất Mông đạo hữu mời nói. Lâu Huyền phủ chủ nhìn xem Nhất Mông tiên đế, ta muốn tiến về ám hỗn nguyên khu vực, đi cái kia thiên đình. Cảnh Ngôn đại đế, là thiên đình đại đế một trong. Mặt khác thiên đình đại đế, có lẽ cũng sẽ xem tại Cảnh Ngôn đại đế trên mặt mũi, gặp ta một mặt a. Ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện, về những đi vào này chúng ta minh hỗn nguyên khu vực ám hỗn nguyên người tu hành sự tình. Cái kia thiên đình, là ám hỗn nguyên khu vực cấp cao nhất cơ cấu, bọn hắn cũng có thể quản quản việc này a. Nhất Mông tiên đế chậm rãi nói ra, cho nên, tại ta tiến về ám hỗn nguyên khu vực trong khoảng thời gian này, minh hỗn nguyên bên này, chỉ có thể dựa vào Lâu Huyền đạo hữu ngươi, nhiều hơn quan tâm. Nhất Mông tiên đế bổ sung một câu, Lâu Huyền phủ chủ trầm ngâm một lát sau nói ra, Nhất Mông đạo hữu, ngươi nói, xác thực là một cái biện pháp, có lẽ có hiệu. Bất quá, việc này có phải hay không có chút mạo hiểm? Vạn nhất những thiên đình kia đại đế, không dễ nói chuyện như vậy làm sao bây giờ? Những thiên đình kia đại đế, thực lực có lẽ còn xa tại chúng ta phía trên đấy. Nếu như bọn hắn động ý xấu tư, đối với người ra tay làm sao bây giờ? Những ta này đều cân nhắc qua, nhưng thật sự là không có cách nào rồi. Lại kéo dài, mình hỗn nguyên khu vực không có hủy diệt tại đại phá diệt ở bên trong, ngược lại là cũng bị ám hỗn nguyên khu vực những đồ hỗn trướng kia cho hủy diệt rồi. Nhất Mông tiên đế tức giận bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Đã Nhất Mông đạo hữu đã quyết định, ta đây tựu không khuyên giải nói. Minh hỗn nguyên khu vực bên này, ta sẽ toàn lực ứng phó. Lâu Huyền phủ chủ đạo, đặc thù không gian, ha ha, Cảnh Ngôn mừng rỡ cười ra tiếng. Thông qua ly hồn châu phụ trợ, hơn nữa đại lượng lam hòe trái cây các loại tài nguyên, Cảnh Ngôn tìm hiểu kim sắc trong hộp cái kia che giấu đạo tắc càng ngày càng nhiều. Chính như Cảnh Ngôn tưởng tượng cái kia dạng, tại bắt đầu tìm hiểu thời điểm là khó khăn nhất, theo tìm hiểu làm sâu sắc, đã đến hậu kỳ, hắn tìm hiểu tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hôm nay, hắn đã là cảm giác được, chính mình khoảng cách nắm giữ cái này đầu che giấu đạo tắc, đã là càng ngày càng gần. Nếu như hết thảy thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa bất quá 3-2 năm thời gian, ta có thể hoàn toàn nắm giữ cái này đầu che giấu đạo tắc rồi. Cũng không biết, một khi ta nắm giữ cái này đầu che giấu đạo tắc, sẽ cho ta bản thân năng lực, mang đến như thế nào tăng lên. Hy vọng, có thể phá vỡ cái này không gian hàng rào, để cho ta có thể từ bên trong đi ra ngoài. Cảnh Ngôn hiện tại lo lắng nhất là có người theo mặt khác hỗn nguyên không gian đi vào hắn Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Đối với minh ám hỗn nguyên dung hợp về sau dẫn phát hỗn loạn, Cảnh Ngôn tại nơi này đặc thù không gian ở trong, còn thật không có đa tưởng qua. Hắn trong tiềm thức, cảm giác mình trên cơ bản khống chế được toàn bộ hỗn nguyên, nhưng ám hỗn nguyên kia sinh linh tại biết rõ hắn Cảnh Ngôn đại đế là xuất từ minh hỗn nguyên về sau, hẳn là không dám ở minh hỗn nguyên quá sằng bậy. Cảnh Ngôn không để ý đến nhân tâm âm u, có đôi khi, xác thực là người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, tự tính toán biết rõ là một chuyện phong hiểm rất lớn, nhưng nếu như chuyện này mang đến tiền lời phi thường cao lời nói, bọn hắn cũng là hội mạo hiểm đi làm chuyện này. Lại qua 2 năm tả hữu thời gian, thành, Cảnh Ngôn trong mắt, bắn ra một đạo tinh quang. Hắn tâm niệm một chuyển, một đầu bổn nguyên đạo tắc, liền như ẩn như hiện ở trước mặt hắn xuất hiện. Cái này đầu bổn nguyên đạo tắc, đúng là kim sắc trong hộp che giấu đạo tắc. Tại Cảnh Ngôn nắm giữ hắn về sau, là được đem hắn ngưng hiện. Một cái hỗn nguyên không gian bên trong, nhất đặc thù một đầu bổn nguyên đạo tắc. Cảnh Ngôn nguyên vẹn cảm thụ được cái này đầu bổn nguyên đạo tắc uy năng, tìm kiếm đầu này đạo tắc, cùng những màu đen kia, màu trắng bổn nguyên đạo tắc bất đồng. Ân, cái này đầu bổn nguyên đạo tắc xác thực là có một ít bất đồng. Bất quá, cũng không phải thể hiện tại uy năng bên trên. Uy năng ngược lại là cùng với khác bổn nguyên đạo tắc không sai biệt lắm, nhưng là... Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nheo lại. Chương 3804, phân giải hàng rào. Tại thuần túy uy năng bên trên, cái này đầu che giấu đạo tắc xác thực cùng với khác 1000 đầu hắc bạch bổn nguyên đạo tắc tiếp cận. Nhưng mà đầu này đạo tắc sở dĩ đặc thù, cũng không phải là nói nó thuần túy uy năng, mà là tất cả của nó có thể tính. Những thứ khác bổn nguyên đạo tắc, tại thuộc tính bên trên tương đối mà nói là so sánh đơn điệu, mỗi một đầu bổn nguyên đạo tắc đều có tương ứng đặc tính. Mà cái này đầu che giấu bổn nguyên đạo tắc lại tựa hồ như là bao gồm khác sở hữu bổn nguyên đạo tắc đặc tính. Cái này đầu bổn nguyên đạo tắc có lẽ được xưng là toàn năng đạo tắc a. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Khuê An tiền bối đã từng nói qua, là một tòa hỗn nguyên không gian chủ nhân, cũng chưa chắc có thể được đến hỗn nguyên bản mạch bên trong che giấu đạo tắc. Cảnh Ngôn dừng ở trước mặt như ẩn như hiện đạo tắc. Về sau có rất nhiều thời gian, đến xâm nhập nghiên cứu cái này đầu toàn năng bổn nguyên đạo tắc. Hiện tại, hay là muốn nắm chặt nếm thử phá vỡ cái này tòa quái dị không gian, từ nơi này đi ra ngoài mới là. Cảnh Ngôn ngẩng đầu, nhìn phía trên, thần lực vận chuyển, nguyên tổ đạo tắc thúc dục. Tại nguyên tổ đạo tắc cùng Cảnh Ngôn bản thân thần lực dưới tác dụng, không gian hàng rào cũng là bị đè ép được hiển hiện ra. Cảnh Ngôn không cách nào cưỡng ép phá vỡ không gian hàng rào, nhưng là dùng năng lực của hắn, làm cho không gian hàng rào hiện ra vẫn là có thể làm được. Cảnh Ngôn tập trung thoáng một phát phiến không gian, trong tay băng viêm kiếm ngưng hiện, toàn lực ra tay, một kiếm oanh kích tại chính mình tập trung khu vực. Không gian hàng rào bên trên, rung động trận trận, sau đó không lâu uy năng tán đi biến mất. Vẫn chưa được, thật sự là, đáng chết, đến cùng là người nào, làm ra như vậy một cái biến thái không gian. Cảnh Ngôn trong nội tâm thầm mắng một câu, làm sao bây giờ, kim sắc trong hộp toàn năng bổn nguyên đạo tắc đã tìm hiểu nắm giữ, nhưng vẫn không cách nào cưỡng ép phá vỡ không gian hàng rào. Tiếp tục hoàn thiện chính mình nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn đương nhiên có thể tiếp tục hoàn thiện nguyên tổ đạo tắc, nhưng đây là cần rộng lượng thời gian đến chậm rãi trồng chất, không có khả năng một lần là xong. Chờ nguyên tổ đạo tắc hoàn thiện đến uy năng đầy đủ phá vỡ cái này tòa không gian hàng rào thời điểm, hỗn nguyên không gian không biết đã biến thành bộ dáng gì nữa rồi. Đem toàn năng bổn nguyên đạo tắc, dung nhập đến nguyên tổ đạo tắc bên trong. Tự tính toán đây là có thể đi được thông xử lý pháp, tự tính toán toàn năng bổn nguyên đạo tắc có thể dung nhập đến nguyên tổ đạo tắc bên trong, cái kia đồng dạng tuyệt đối không có khả năng tại trong thời gian ngắn làm được. Huống chi, toàn năng bổn nguyên đạo tắc sợ là căn bản tựu không cách nào dung nhập đến nguyên tổ đạo tắc bên trong. Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, cũng chỉ có hai cái bổn nguyên đạo tắc mà thôi. Cảnh Ngôn khuôn mặt u sầu đầy mặt, nhịn không được bắt đầu tóm tóc. Có lẽ, thử xem đi, cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, thần lực đạo lại lần nữa vận chuyển, đè ép không gian hàng rào, làm cho hắn hiển hiện ra. Lập tức, Cảnh Ngôn lại điều khiển toàn năng đạo tắc. Ồ, tựa hồ có thể thực hiện, dùng toàn năng đạo tắc làm cơ sở chuẩn, có thể phân giải không gian kết cấu. Cảnh Ngôn trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái không gian này hàng rào kết cấu ở bên trong, ẩn chứa phần đông bổn nguyên đạo tắc, cho nên mới có thể như thế vững chắc, có thể so với giới sơn. Mà Cảnh Ngôn có thể lợi dụng toàn năng đạo tắc làm cơ sở chuẩn, đến phân giải không gian hàng rào cơ cấu. Không cần hoàn toàn phân giải, chỉ cần có thể phân giải bộ phận, cái kia lại đem hắn dùng man lực phá vỡ có thể tựu dễ dàng nhiều hơn. Tốt, rất tốt, Cảnh Ngôn thấy được theo cái không gian này đi ra ngoài hy vọng. Hắn hết sức chăm chú, bắt đầu lợi dụng toàn năng đạo tắc, phá giải không gian hàng rào kết cấu. Cảnh Ngôn hỗn nguyên, ám hỗn nguyên khu vực, thiên đình. Trải qua lặn lội đường xa, luân phiên chạy đi, nhất mông tiên đế, rốt cục đã tới thiên đình tổng bộ. Đoạn đường này, coi như thuận lợi, nhất mông tiên đế dù sao cũng là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Tại ám hỗn nguyên, đó cũng là cấp cao nhất cường giả. Thiên đình mặc dù sớm đã bị công khai, trở nên rất dễ dàng có thể tìm được. Nhưng là tầm thường người tu hành, tất nhiên là không có thể tùy ý tiến vào thiên đình bên trong. Tựu là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, muốn đi vào thiên đình, cũng nhất định phải đến thiên đình đại đế cho phép. Nhất mông tiên đế, muốn vào nhập thiên đình, gặp mặt đại đế. Trước kia hắn chưa bao giờ cùng thiên đình đại đế tiếp xúc qua, tự nhiên cũng không có nhận thức đại đế. Muốn nhanh lên gặp đến đại đế, cái kia tựa hồ chỉ có một biện pháp, tựu là mạnh mẽ xông tới thiên đình. Nhất mông tiên đế cắn răng hướng lên thiên đình tổng bộ cái kia rộng lớn huyền không kiến trúc phóng đi. Bất quá chưa đến gần thiên đình, nhất mông tiên đế đã bị ngăn lại, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng xuất hiện, chặn hắn con đường phía trước. Sau đó, một đạo thân ảnh hiển hiện ra, ngăn tại nhất mông tiên đế phía trước. Vị đạo hữu này, vì sao phải mạnh mẽ xông tới thiên đình? Nói chuyện, đúng là thiên đình Phố Tang đại đế. Nhất mông tiên đế nhìn xem Phố Tang đại đế, nghe được lời của đối phương, hắn chắp tay nói ra, các hạ thế nhưng mà thiên đình đại đế. À, đạo hữu rất là lạ mặt, chẳng lẽ là đến từ minh hỗn nguyên khu vực? Phố Tang đại đế cũng cảm giác được, nhất mông tiên đế là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Mà ám hỗn nguyên khu vực, hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, hắn đều biết. Trước mặt người này, lạ lẫm được rất, vậy thì không khó suy đoán, đối phương đến từ chính minh hỗn nguyên khu vực. Đúng là, ta gọi nhất mông, đến từ minh hỗn nguyên khu vực. Nhất mông tiên đế trên cơ bản xác định người trước mặt là thiên đình đại đế, vừa rồi đối phương thúc giục lực lượng, lại để cho hắn có một loại vô lực đối kháng cảm giác. Nguyên lai là nhất mông đạo hữu, không biết nhất mông đạo hữu theo minh hỗn nguyên khu vực đi vào thiên đình, là có chuyện gì? Đúng rồi, ta gọi Phố Tang, Thiên Đình thành viên. Phố Tang đại đế đối với Nhất Mông Tiên đế cười cười nói ra, thái độ so sánh khách khí. Ta là tới tìm Cảnh Ngôn đại đế, ta tại Minh Hỗn Nguyên khu vực, nghe nói Cảnh Ngôn cũng là Thiên Đình đại đế. Nhất Mông Tiên đế đạo, Nhất Mông Tiên đế cũng biết Cảnh Ngôn lúc này cũng không tại Thiên Đình, nói như thế, chỉ là một cái lấy cớ, do đó có thể kế nói tiếp xuống dưới, giảng ra bản thân mục đích của chuyến này. Cảnh Ngôn đại đế, Nhất Mông đạo hữu, Cảnh Ngôn đại đế cũng không tại Thiên Đình ở trong. Cảnh Ngôn đại đế hắn, đã thật lâu chưa có trở về qua Thiên Đình rồi. Phố Tang đại đế lắc đầu nói ra, à, vậy làm sao bây giờ? Vậy phải làm thế nào? Nhất Mông Tiên đế lộ ra vẻ mặt bối rối. Nhất Mông đạo hữu tựa hồ gặp phiền toái. Phố Tang đại đế quả nhiên thuận thế hỏi lên, Phố Tang đại đế, là có phiền toái rất lớn, toàn bộ Minh Hỗn Nguyên phiền toái. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế lại không ra mặt, Minh Hỗn Nguyên khu vực chỉ sợ sẽ bị hủy. Nhất Mông Tiên đế tăng thêm ngữ khí, ngưng giọng nói. Cũng không đợi Phố Tang đại đế truy vấn, Nhất Mông Tiên đế cứ tiếp tục nói, hôm nay, đại lượng ám hỗn nguyên khu vực người tu hành tiến vào Minh Hỗn Nguyên khu vực, bọn hắn vì đạt được tài nguyên, không từ thủ đoạn. Tại Minh Hỗn Nguyên khu vực cửu tòa thiên vực bên trong, sát nhân cướp đoạt tài nguyên sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Minh Hỗn Nguyên người tu hành, vô lực cùng ám hỗn nguyên người tu hành chống lại. Cho nên, không có cách nào, ta chỉ có thể tới tìm Cảnh Ngôn đại đế ra mặt, Cảnh Ngôn đại đế là xuất thân Minh Hỗn Nguyên khu vực sinh linh, hắn nhất định sẽ không mặc kệ. Nhất Mông Tiên đế liên tục nói, nghe xong Nhất Mông Tiên đế nói những này, Phố Tang đại đế sắc mặt cũng trở nên khó coi vài phần. Chương 3805, trở bàn tay xem văn. Phố Tang đại đế, đương nhiên đã minh bạch Nhất Mông Tiên đế này đến Thiên Đình mục đích, người ta là tới cáo trạng. Ám hỗn nguyên khu vực người tu hành, dũng mãnh vào Minh Hỗn Nguyên khu vực làm sằng làm bậy sát nhân đoạt bảo, Thiên Đình quản mặc kệ. Khẳng định được quản, nếu là bỏ mặc mặc kệ, loại kia Cảnh Ngôn đại đế trở lại, có thể quấn được bọn hắn những Thiên Đình này đại đế. Phố Tang đại đế đối với Minh Hỗn Nguyên khu vực chuyện đã xảy ra, cũng nghe thấy đi một tí, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy, rõ ràng xuất hiện sát nhân cướp đoạt tài nguyên loại sự tình này, nhưng lại không phải cái lệ. Nhất Mông đạo hữu yên tâm, mặc dù Cảnh Ngôn đại đế lúc này không tại Thiên Đình tổng bộ, nhưng về Minh Hỗn Nguyên khu vực xuất hiện ám hỗn nguyên khu vực người tu hành sát nhân cướp đoạt tài nguyên chuyện này, chúng ta Thiên Đình tất gặp qua hỏi. Phố Tang đại đế minh xác tỏ thái độ, a, cảm ơn Phố Tang đại đế. Nhất Mông Tiên đế hướng Phố Tang đại đế khom người nói tạ. Hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Đình đại đế hội dễ nói chuyện như vậy, hắn vừa rồi còn có chút bận tâm Thiên Đình đại đế sẽ trở mặt. Nhất Mông Tiên đế không cần phải khách khí, hôm nay Minh Ám Hỗn Nguyên khu vực đã hợp hai làm một, chúng ta có lẽ cộng đồng cố gắng, lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trở nên rất tốt. Nhất Mông Tiên đế đã đến rồi, không ngại tại Thiên Đình ở tạm mấy ngày. Phố Tang đại đế nói ra, cảm tạ Phố Tang đại đế hảo ý, bất quá ta hay là không nhiều lắm dừng lại rồi. Ta còn muốn nắm chặt trở về, đem cái này tin tức tốt, nói cho những người khác. Nhất Mông Tiên đế hướng Phố Tang đại đế tạm biệt, cũng tốt, ta đây cái này cùng với khác đại đế thương lượng một chút, xem xử lý như thế nào Nhất Mông đạo hữu nói sự tình. Phố Tang đại đế gật đầu, tại Nhất Mông Tiên đế ly khai Thiên Đình không lâu sau, Thiên Đình tổng bộ liền có tin tức truyền ra. Thiên Đình cho từng cái đế quốc còn có phần đông đỉnh cấp vương quốc cao tầng, trực tiếp truyền lại tin tức, muốn bọn hắn quản tốt quốc gia mình nhân viên. Đồng thời, Thiên Đình còn công khai thả ra tin tức, yêu cầu sở hữu ám hỗn nguyên khu vực tán tu, tại Minh Hỗn Nguyên khu vực, quyết không thể vô cớ sát nhân cướp đoạt tài nguyên. Nếu là phát hiện, Thiên Đình sẽ nghiêm trị. Hơn nữa, Thiên Đình còn sẽ xuất động đại đế tiến về Minh Hỗn Nguyên khu vực, giám sát ám hỗn nguyên khu vực người tu hành tại Minh Hỗn Nguyên khu vực hành vi. Tin tức truyền ra về sau, tại Minh Hỗn Nguyên khu vực ám hỗn nguyên người tu hành, quả nhiên là lập tức thu liễm rất nhiều. Thiên Đình lệnh cấm, xác thực không phải bình thường người dám đi xúc phạm. Mà Thiên Đình còn muốn phái ra đại đế đến Minh Hỗn Nguyên khu vực giám sát, cái này lực uy hiếp rất cường. Thiên Đình như thế nào trong lúc đó, truyền ra như vậy lệnh cấm? Đúng vậy a, trước khi thời gian lâu như vậy bên trong, Thiên Đình có thể đều không có trực tiếp hỏi đến loại sự tình này. Lần này, rõ ràng còn trực tiếp đối với tán tu đều rơi xuống lệnh cấm. Chẳng lẽ là Cảnh Ngôn đại đế trở lại rồi? Chó má, ha ha, bất quá là có một cái Minh Hỗn Nguyên khu vực tiên đế, đến Thiên Đình cáo trạng đi. Một gã ám hỗn nguyên tiên đế, lạnh cười nói, Minh Hỗn Nguyên khu vực tiên đế, đi Thiên Đình cáo trạng. Là cái đó một cái, chính là cái Nhất Mông tiên đế, Minh Hỗn Nguyên khu vực mạnh nhất tiên đế một trong, mặc dù không có Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng, nhưng cũng là hàng thật giá thật Hỗn Nguyên vô thượng cấp thực lực. Cái kia Nhất Mông tiên đế, ta biết rõ, xác thực rất lợi hại. Nguyên lai là hắn, tên hỗn đản này, còn chạy thiên đình đi cáo trạng, thực muốn lộng chết hắn. Giết chết hắn, người đã có thể phát tài rồi, lão già này thế nhưng mà minh hỗn nguyên khu vực mạnh nhất tiên đế một trong, cũng là xưa nhất tiên đế một trong. Trên người hắn tài nguyên có bao nhiêu, các người ngẫm lại. Muốn biết hắn cũng không dễ dàng, hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế a. Không ít ám hỗn nguyên khu vực tiên đế, bắt đầu đối với nhất mông tiên đế nghị luận lên. Có người, nổi lên đối với nhất mông tiên đế sát tâm. Đương nhiên, bình thường tiên đế, tất nhiên là không dám đi giết nhất mông tiên đế. Thứ nhất, nhất mông tiên đế thực lực đủ cường. Thứ hai, cũng sợ thiên đình lệnh cấm. Minh hỗn nguyên khu vực một chỗ. Ha ha ha ha, một đạo tiếng cười chói tai truyền ra. Đột phá, ha ha, rốt cục đột phá gông cùm. Một đạo hắc sắc thân ảnh, treo ở hỗn nguyên bên trong. Thân thể của hắn bốn phía, quanh quẩn lấy một mảnh dài hẹp màu đen bổn nguyên đạo tắc. Người này, tên là Lê Ký, là ám hỗn nguyên khu vực một gã tán tu. Tại ám hỗn nguyên khu vực, danh tiếng của hắn thật lớn. Bởi vì, hắn là một cái có được hỗn nguyên vô thượng danh hiệu tiên đế. Tán tu bên trong, đạt tới hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, số lượng cũng không nhiều. Lê Ký tiên đế, chính là một cái trong số đó. Tại minh ám hỗn nguyên dung hợp sau trước tiên, Lê Ký tiên đế đã đến minh hỗn nguyên khu vực. Hắn điên cuồng vơ vét tài nguyên, tìm hiểu bạch sắc đạo tắc. Hôm nay, thực lực của hắn lại thật sự trong đoạn thời gian này, đột phá đã đến một cái giai đoạn mới, đã vượt qua tầm thường hỗn nguyên vô thượng cấp. Mặc dù tại bạch sắc đạo tắc bên trên, hắn còn không có đạt tới tiên đế cấp độ, nhưng là thực lực của hắn, đã là có thể cùng thiên đình đại đế so sánh với. Lê Ký tiên đế, vốn là thực lực tựu rất mạnh, tại hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế bên trong, cũng là gần phía trước tồn tại. Thậm chí có thể nói, hắn cùng với mấy cái đế quốc chiến thần so sánh với, chênh lệch đều là không lớn. Mà hôm nay, thực lực đạp vào giai đoạn mới, thẳng truy thiên đình đại đế. Lê Ký tiên đế, đương nhiên là vô cùng phấn chấn cùng kích động. Đại ca, lúc này thời điểm, mấy đạo thân ảnh, lục tục đi vào Lê Ký tiên đế phụ cận. Chúc mừng đại ca, cái này mấy người, cung kính nói. Ân, Lê Ký tiên đế nhẹ gật đầu, tìm hiểu bạch sắc đạo tắc, đối với thực lực của chúng ta tăng lên, trợ giúp cực lớn. Khó trách cái kia cảnh ngôn đại đế, có thể mạnh như thế. Mấy người các ngươi, tại siêu tập minh hỗn nguyên khu vực tài nguyên bên trên, muốn càng thêm dụng tâm. Hiện tại tài nguyên số lượng, hay là quá ít, Lê Ký tiên đế trong mắt lóe ánh sáng lạnh, đối với mấy người đạo. Đại ca, một người trong đó muốn nói lại thôi bộ dạng, cái này mấy người, đều là Lê Ký tiên đế kéo lên một cái tiểu đội thành viên, đều là đến từ ám hỗn nguyên khu vực tiên đế, hơn nữa thực lực đều không kém, trong đó hay là chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Làm sao vậy? Lê Ký tiên đế chớp mắt, chằm chằm vào người kia hỏi đạo. Là thiên đình, cái kia tiên đế nhanh hơn ngữ nhanh chóng, đem thiên đình lệnh cấm sự tình nói ra. Nhất mông tiên đế, ha ha, người này đi thiên đình cáo trạng, thật sự là đồ đáng chết, hắn trở lại minh hỗn nguyên khu vực sao? Lê Ký tiên đế khóe miệng hiện ra cười lạnh, nhất mông đã về tới minh hỗn nguyên khu vực. Đại ca, này thiên đình lệnh cấm đã truyền ra, hơn nữa đem có thiên đình đại đế đi vào minh hỗn nguyên khu vực giám sát. Chúng ta còn muốn giống như trước như vậy cướp đoạt tài nguyên, chỉ sợ. Người nọ nhíu mày nói xong, sợ cái gì, làm như thế nào cướp đoạt, còn thế nào cướp đoạt. Không, gấp bội cướp đoạt, thiên đình đại đế, ha ha, năng lực vì sao, ta hiện tại, tự đi đem cái kia nhất mông trước tiêu diệt. Lê Ký tiên đế hăng hái đạo, đại ca, cái kia nhất mông thực lực không kém, là hỗn nguyên vô thượng cấp thực lực. Có một người vội vàng nói, thì tính sao, ta muốn giết hắn. Như trở bàn tay xem văn đơn giản. Lê Ký tiên đế giữ tợn cười nói. Cái lúc này Lê Ký tiên đế cũng rất là muốn thử xem thực lực của mình đến tột cùng đạt đến như thế nào tình trạng. Ra tay giết một cái hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, phải chăng cố hết sức. Chương 3806, bành trướng Lê Ký. Lê Ký tiên đế, tin tưởng tăng vọt. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không có cuồng vọng đến cho là mình có thể cùng thiên đình đối kháng. Nhưng điểm này không trọng yếu. Chỉ cần vơ vét đến đầy đủ tài nguyên, sau đó tùy tiện tìm một chỗ chậm rãi tu hành tựu là, dùng hắn hiện tại năng lực, thiên đình cũng không có khả năng tìm được hắn. Tốt rồi, các ngươi đều đi làm sự tình a. Lê Ký tiên đế đạo, vâng, phụ cận vài đạo thân ảnh, rất nhanh biến mất tại đây phiến hỗn nguyên không gian bên trong. Mà Lê Ký tiên đế, thì là chạy tới tạo hóa thần cung. Tạo hóa thần cung tại minh hỗn nguyên khu vực tầm quan trọng, có thể so với ám hỗn nguyên khu vực thiên đình. Lê Ký tiên đế đã đến minh hỗn nguyên khu vực thời gian dài như vậy, tự nhiên biết rõ tạo hóa thần cung, hắn cũng biết nhất mông tiên đế tựu là ở tại tạo hóa thần cung. Cái này đồ đáng chết, không tại. Lê Ký tiên đế điều tra qua tạo hóa thần cung về sau, hừ lạnh nói ra. Nhất Mông Tiên Đế cũng không tại Tạo Hóa Thần Cung ở trong. Hừ, nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào, ta tựu ở chỗ này chờ ngươi trở lại. Lê Ký Tiên Đế nhe răng cười đạo, biểu lộ hung ác nham hiểm. Mà lúc này Nhất Mông Tiên Đế căn bản cũng không biết có một Lê Ký Tiên Đế đang chuẩn bị giết hắn. Hắn theo Ám Hỗn Nguyên khu vực Thiên Đình chạy về Minh Hỗn Nguyên về sau, lại xử lý một sự tình, hơn nữa đem việc này thành quả cáo chi Lâu Huyền phủ chủ bọn người. Hắn đang tại phản hồi Tạo Hóa Thần Cung. Hơn 10 ngày về sau, Nhất Mông Tiên Đế về tới Tạo Hóa Thần Cung. Nhất Mông, Lê Ký Tiên Đế hiện thân, chặn Nhất Mông Tiên Đế. Nhất Mông Tiên Đế nhìn xem Lê Ký Tiên Đế, hắn cũng không nhận ra Lê Ký Tiên Đế, chưa bao giờ thấy qua. Các hạ là, Nhất Mông Tiên Đế nhíu mày nhìn đối phương. Hắn không biết người này, mà này người khí tức trên thân chấn động phi thường khủng bố, cho nên Nhất Mông Tiên Đế trong nội tâm phỏng đoán, đối phương hẳn là theo Ám Hỗn Nguyên khu vực tới người tu hành. Lão Phu Lê Ký, nghe nói người đi Thiên Đình. Lê Ký Tiên Đế hai mắt chằm chằm vào Nhất Mông Tiên Đế. Đúng vậy, không lâu trước khi, ta mới từ Thiên Đình trở lại. Các hạ xuống đây tìm ta, có chuyện gì? Nhất Mông Tiên Đế gật đầu nói đạo, hắn cảm giác ra, Lê Ký Tiên Đế tựa hồ đối với chính mình không có hảo ý. Ha ha, ta tới tìm ngươi, tự nhiên là muốn giết ngươi. Nhất Mông, ngươi thật lớn gan chó, lại dám đến Thiên Đình cáo trạng. Lê Ký Tiên Đế lấy ra bản thân đế binh, tiếng nói vừa dứt, là đối với Nhất Mông Tiên Đế dương triển khai công kích. Nhất Mông Tiên Đế vội vàng phản kháng. Bất quá, cái này Lê Ký thực lực, tại Minh Hỗn Nguyên khu vực, xác thực đã nhận được thật lớn tăng lên. Nhất Mông Tiên Đế, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, thậm chí chỉ là tại một chiêu phía dưới, Nhất Mông Tiên Đế liền bị trọng thương. Lê Ký Tiên Đế thực lực, đã là có thể cùng Thiên Đình Đại Đế so sánh với, mà Nhất Mông Tiên Đế thực lực, bất quá là so sánh mạnh Hỗn Nguyên vô thượng cấp. Song phương chênh lệch, hay là rất lớn. Một chiêu về sau, Nhất Mông Tiên Đế đã biết rõ, tự nhiên không có khả năng cùng đối phương chính diện chống lại. Nhất Mông Tiên Đế cũng không phải loại người cổ hủ, đương mặc dù là muốn chạy trốn. Nhưng là, Lê Ký Tiên Đế căn bản là không muốn qua muốn thả qua Nhất Mông Tiên Đế. Tại Nhất Mông Tiên Đế lách mình đào tẩu đồng thời, hắn lập tức tựu đuổi theo, còn thao túng bổn nguyên đạo tắc, làm cho Nhất Mông Tiên Đế không cách nào thông qua thuấn di loại phương thức này ly khai. Nhất Mông, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, tại ta Lê Ký trong tay, ngươi là trốn không thoát đâu. Lê Ký Tiên Đế cuồng cười ra tiếng, hắn đuổi theo Nhất Mông Tiên Đế, liên tiếp ra tay. Nhất Mông Tiên Đế ý thức được mình đã không cách nào đào thoát, tại thời khắc cuối cùng, hắn cho Lâu Huyền phủ chủ truyền tin tức. Đang tại Khôn Lăng Thiên bên ngoài tuần thủ Lâu Huyền phủ chủ, tại nhận được Nhất Mông Tiên Đế đưa tin về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Rồi sau đó, hắn lập tức hướng về Tạo Hóa Thần Cung vị trí tiến đến. Song khi Lâu Huyền phủ chủ đuổi tới Tạo Hóa Thần Cung thời điểm, Tạo Hóa Thần Cung trong ngoài đã là không có bóng người. Sớm Tạo Hóa Thần Cung bên ngoài, chỉ có một chút còn sót lại năng lượng chấn động, chứng minh ở chỗ này, tại không lâu trước khi, phát sinh qua một hồi chém giết. Lâu Huyền phủ chủ lo nghĩ liên tục cho Nhất Mông Tiên Đế đưa tin, nhưng đều như đá ném vào biển rộng, không có được Nhất Mông Tiên Đế là bất luận cái gì đáp lại. Chết tiệt, Lê Ký, ngươi thật to gan, Lâu Huyền phủ chủ cực kỳ tức giận. Ám Hỗn Nguyên khu vực Thiên Đình, đã đối với Ám Hỗn Nguyên người tu hành tiến hành ước thúc, thậm chí rơi xuống lệnh cấm, nghiêm lệnh ước thúc bọn hắn tại Minh Hỗn Nguyên khu vực hành vi. Vì sao, cái này Lê Ký còn dám ra tay công kích Nhất Mông Tiên Đế? Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ Thiên Đình chế tài sao? Lâu Huyền phủ chủ khàn khàn thanh âm gầm nhẹ, tại Minh Hỗn Nguyên khu vực tuyệt đại đa số Ám Hỗn Nguyên người tu hành, đem so với trước đều trung thực rất nhiều. Nói cách khác, Thiên Đình lệnh cấm xác thực là có cự đại tác dụng. Nhưng này cái Lê Ký Tiên Đế, vì sao còn dám ra tay giết Nhất Mông Tiên Đế? Nhất Mông Tiên Đế nói cái này Lê Ký thực lực rất mạnh, vượt xa quá hắn. Làm sao bây giờ, hiện tại tiểu tính toán ta tìm được người này, chỉ sợ cũng không cách nào cho Nhất Mông Tiên Đế báo thù. Lâu Huyền phủ chủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuyệt đại đa số Ám Hỗn Nguyên khu vực người tu hành, đều bao ở tay chân của mình, cũng không hề tùy ý giết Minh Hỗn Nguyên khu vực người tu hành. Nhưng có một đám người, nhưng lại không có bất kỳ thu liễm. Đám người kia, số lượng cũng không nhiều, ước chừng cũng tựu 5-6 cái bộ dạng, nhưng là từng cái thực lực đều rất mạnh, so Minh Hỗn Nguyên Tiên Đế, cường đại hơn không ít. Bọn này Ám Hỗn Nguyên khu vực Tiên Đế, đang điên cuồng vơ vét Minh Hỗn Nguyên khu vực tài nguyên. Chỉ cần bọn hắn nhìn về phía trên tài nguyên, cái kia mặc kệ tài nguyên là thuộc về ai, bọn hắn đều đánh cướp đến tay. Chỉ cần có một chút phản kháng, bọn hắn sẽ thống hạ sát thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này 5-6 cái Tiên Đế tạo thành quần thể, khắp nơi lược sát. Cửu tòa thiên vực, đều có bóng dáng của bọn hắn. Cái này mấy cái Tiên Đế, đúng là Lê Ký Tiên Đế dưới trướng, bọn hắn đạt được Lê Ký Tiên Đế mệnh lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất thu hoạch Minh Hỗn Nguyên khu vực tài nguyên. Bất kể là thiên vực trong hay là hỗn nguyên không gian trong tồn tại Tiên Đế động phủ hoặc là di tích, bọn hắn những nơi đi qua, quả thực không có một ngọn cỏ. Một ngày này, cái này 6 gã Tiên Đế tại hỗn nguyên không gian thuấn di xuyên thẳng qua. Ha ha, lại phát hiện một cái động phủ, một người trong đó cười to một tiếng, đối với mặt khác 5 người nói ra. Mặt khác 5 người cũng lập tức liền phát hiện này tòa động phủ. Chuẩn bị một chút ga, tên còn lại con mắt có chút nheo lại, ta đến điều tra thoáng một phát, nhìn xem bên trong đều là một những người nào, tài nguyên nhiều hay không. Một gã mặc màu nâu trường bào Tiên Đế, dẫn đầu bay ra, đi tới nơi này tòa động phủ trước khi. Hắn thần niệm, đại còi còi là đối với động phủ không gian trực tiếp bao trùm đi lên, không có chút nào che giấu. Ồ, thần niệm dò xét qua đi, hắn phát ra một tiếng kinh nghi âm thanh. Lục hợp Tiên Đế, có cái gì không ổn sao? Có người hỏi, cái này tòa động phủ có chút đặc thù, của ta thần niệm, rõ ràng không thể thẩm thấu đi vào. Ân, cái này động phủ đại trận, đẳng cấp so mặt khác động phủ tựa hồ cao hơn rất nhiều. Tên gọi Lục hợp Tiên Đế, nhẹ lay động đầu nói ra. Ở chỗ này, có thể cao bao nhiêu cấp trận pháp? Ta đến xem, một gã mặc màu vàng đất trường bào Tiên Đế, vung dưới ống tay áo, đi vào động phủ phụ cận. Chương 3807, thì phải làm thế nào đây? Người này mặc màu vàng đất trường bào Tiên Đế, chính là chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp. Hắn trong lời nói có ý tứ là, tại Minh hỗn nguyên khu vực, không tồn tại cái gì rất cao cấp trận pháp. Hắn đi vào động phủ phụ cận, thần niệm đồng dạng trực tiếp bao trùm động phủ hàng rào, cưỡng ép thẩm thấu. Ân, còn thật sự có chút khó khăn, xem ra cái này tòa động phủ chủ nhân, có chút bổn sự. Màu vàng đất trường bào Tiên Đế lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Kể cả hắn ở bên trong 6 cái Tiên Đế, ánh mắt đều phát sáng lên. Động phủ chủ nhân năng lực so sánh cường, vậy thì theo bên cạnh nói rõ cái này động phủ chất béo càng đủ, đánh cướp một phen lời nói, đem có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Khánh Trinh Huynh, đừng dò xét, trực tiếp từ bên ngoài công phá tựu là. Một người đối với cái kia mặc màu vàng đất trường bào Tiên Đế nói ra. Cũng tốt, đại ca vẫn cảm thấy chúng ta thu hoạch tài nguyên tốc độ không đủ nhanh, hay là nắm chặt thời gian làm việc a. Khánh Trinh Tiên Đế gật gật đầu, thu hồi thần niệm. Bá, lúc này thời điểm, một đạo nhân ảnh, theo động phủ ở trong lòe ra. Vừa mới theo trong động phủ bay ra người, rõ ràng là Lôi Đình Tiên Đế. Các ngươi là người nào, ở chỗ này muốn làm gì? Lôi Đình Tiên Đế nhìn xem Khánh Trinh Tiên Đế chờ 6 người, mở miệng quát hỏi. Ngươi là cái này tòa động phủ chủ nhân. Khánh Trinh Tiên Đế nhìn về phía Lôi Đình Tiên Đế. Đúng vậy, cái này tòa động phủ xác thực thuộc về ta. Mà mấy người các ngươi, muốn làm gì? Lôi Đình Tiên Đế đề phòng cái này 6 cái đến từ ám hỗn nguyên khu vực Tiên Đế. Khánh Trinh Tiên Đế bọn người liếc nhau một cái. Khánh Trinh Tiên Đế vừa cười vừa nói, đem trong động phủ sở hữu tài nguyên giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Không muốn cò kè mặc cả, muốn mạng sống tự nghe lời một điểm, nếu không liền chết. Rất dứt khoát lưu loát uy hiếp, không nghe theo, sẽ chết. Khánh Trinh Tiên Đế bọn người ở tại Minh Hỗn Nguyên khu vực, cũng vẫn luôn là như vậy vơ vét tài nguyên. Các ngươi thật to gan, biết rõ trong động phủ đều có một những người nào sao. Các ngươi vơ vét tài nguyên, lại vơ vét đến nơi này. Ta xem các ngươi, là không muốn sống chăng? Lôi Đình Tiên Đế cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, ta nhìn ngươi thật đúng là tìm đường chết. Đã ngươi không muốn sống chăng, chúng ta liền thành toàn ngươi. Lục Hòa Tiên Đế một tiếng cuồng tiếu. Đối với Lôi Đình Tiên Đế thực lực, bọn hắn căn bản là không có để vào mắt. Minh Hỗn Nguyên khu vực, căn bản là không có mấy cường giả. Bọn hắn biết rõ, cũng tự một cái tên là Lâu Huyền, một cái tên là Nhất Mông Tiên Đế, thực lực tương đối mạnh. Mà cái kia gọi Nhất Mông Tiên Đế, cũng đã bị đại ca của bọn hắn Lê Ký Tiên Đế trong nhiều ngày trước khi đánh chết. Lớn mật, cái này trong động phủ, có cảnh ngôn đại đế thân thiết. Lôi Đình Tiên Đế quát, trước khi trong một đoạn thời gian, cũng có qua mấy lần những chuyện tương tự phát sinh, ám hỗn nguyên không gian người tu hành đi tới nơi này cái động phủ trước khi, muốn cướp bóc tài nguyên. Lôi Đình Tiên Đế, chỉ cần chuyển ra cảnh ngôn danh tự, những ám hỗn nguyên kia khu vực người tu hành liền đều lập tức rút lui đi nha. Cũng chính là bởi vì như thế, lúc này Lôi Đình Tiên Đế tuy là đề phòng Khánh Trinh Tiên Đế bọn người, nhưng cũng không phải quá lo lắng. Quả nhiên, nghe được cảnh ngôn đại đế danh tự, Khánh Trinh Tiên Đế bọn người sắc mặt đều biến đổi. Cảnh ngôn đại đế, đây chính là có thể nhẹ nhõm đánh chết mặt khác thiên đình đại đế tồn tại. Mặc dù đại ca của bọn hắn thực lực tăng nhiều, đạt tới thiên đình đại đế đẳng cấp, nhưng ở cảnh ngôn đại đế trước mặt, sợ cũng gánh không được. Khánh Trinh Huynh, người này vừa rồi còn nói này động phủ là hắn sở hữu, hiện tại còn nói trong động phủ có cảnh ngôn đại đế thân thiết. Ta xem, hắn tám thành là nói lời nói dối. Cảnh Ngôn đại đế hạng gì thân phận, hắn thân thiết, như thế nào hội cư ở cái địa phương này. Tự tính toán muốn ở lại trong động phủ, cái kia cũng có thể là Cảnh Ngôn đại đế động phủ của mình. Một gã tiên đế ánh mắt lóe lóe nói ra, không tin Lôi đỉnh tiên đế lời nói. Đúng vậy, thứ đáng chết này, nhất định là muốn mông gạt chúng ta, muốn kế này, hù dọa chúng ta. Lại một người đạo, Khánh Trinh tiên đế nheo mắt lại, chằm chằm vào Lôi đỉnh tiên đế nói, ngươi nói cái này động phủ trong, có Cảnh Ngôn đại đế thân thiết, ngươi như thế nào chứng minh? Cảnh Ngôn đại đế thân thiết, ngay tại động phủ của ta trong ở lại, cái này còn muốn cái gì chứng minh? Rất nhiều người cũng biết, Lôi đỉnh tiên đế nhíu mày, hắn phát hiện 6 người này, muốn so với trước khi đi vào chính mình động phủ ám hỗn nguyên khu vực người tu hành càng khó chơi. Hừ, ngươi hẳn là cho rằng bằng một câu, có thể dọa lùi chúng ta. Khánh Trinh tiên đế cũng hiểu được Lôi đỉnh tiên đế là ở lừa gạt nhóm người mình rồi. Ta gọi Lôi đỉnh là minh hỗn nguyên khu vực tiên đế. Các ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm một chút, Cảnh Ngôn đại đế cùng quan hệ của ta, chuyện này không khó kiểm chứng. Ta khuyên các ngươi lập tức rời xa cái này tòa động phủ. Như xông tới Cảnh Ngôn đại đế thân thiết, hậu quả kia không phải các ngươi nguyện ý thừa nhận cũng không phải các ngươi có thể thừa nhận được. Lôi đỉnh tiên đế lớn tiếng nói, Khánh Trinh huynh, mặc kệ cái này đồ hỗn trướng nói thật hay giả, chúng ta trước đem cái này động phủ phá vỡ nói sau. Lục hợp tiên đế nói ra, đúng vậy, phá vỡ động phủ, như bên trong thực sự Cảnh Ngôn đại đế thân thiết, chúng ta bồi lễ rút đi tựu là. Lại một người đạo, cái kia cứ làm như thế a. Khánh Trinh tiên đế gật đầu, tại 6 người ở bên trong, Khánh Trinh tiên đế thực lực mạnh nhất, tiếp cận hỗn nguyên vô thượng cấp. Cho nên gặp được cái gì cần làm quyết định sự tình, cũng là Khánh Trinh tiên đế cuối cùng hạ quyết định quyết định. Các ngươi dám, Lôi đỉnh tiên đế trợn mắt tròn xoe, hắn đương nhiên không thể cho phép Khánh Trinh bọn người phá vỡ động phủ. Hắn biết rõ 6 người này thực lực rất mạnh, mình không phải là địch nhân đối thủ, nhưng hắn hội trước liều mất tính mạng. Ta trước giết chết ngươi. Khánh Trinh tiên đế muốn Lôi đỉnh tiên đế động thủ. Đại ca, lúc này thời điểm, theo trong động phủ, lại bay ra 2 đạo thân ảnh. Một người trong đó, xưng Lôi đỉnh tiên đế vì đại ca, đúng là Dạ Nguyệt tiên đế. Mà tên còn lại, thì là Vô Hạ tiên đế. Dạ Nguyệt tiên đế cùng Vô Hạ tiên đế đi ra về sau, Khánh Trinh tiên đế bọn người chứng kiến hai nữ, trong mắt càng phát sáng trong. Khánh Trinh chờ ánh mắt của người, gắt gao chằm chằm vào Dạ Nguyệt tiên đế cùng Vô Hạ tiên đế, nhất là Vô Hạ tiên đế. Khó trách dốc sức liều mạng muốn ngăn cản chúng ta tiến vào động phủ, nguyên lai cái này động phủ ở bên trong, lại tàng như thế xinh đẹp diễm lệ mỹ nhân. Chậc chậc, tại toàn bộ hỗn nguyên, cũng là tìm không được mấy cái. Khánh Trinh tiên đế liếm liếm bờ môi, âm tà vừa cười vừa nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Dạ Nguyệt tiên đế lạnh lùng nhìn đối phương. Chúng ta muốn làm cái gì? Ha ha, tiểu mỹ nhân, một hồi ngươi sẽ biết. Lục hợp tiên đế âm hiểm cười liên tục. Các ngươi, chúng ta là Cảnh Ngôn đại đế hảo hữu. Các ngươi nếu dám đối với chúng ta bất lợi, Cảnh Ngôn đại đế không tha cho các ngươi. Vô Hạ tiên đế lạnh giọng nói, Cảnh Ngôn uy danh, đối với Khánh Trinh bọn người, xác thực là có nhất định được lực uy hiếp. Khánh Trinh tiên đế, có chút do dự. Khánh Trinh huynh, chúng ta trước đem những người này cầm xuống, sau đó chậm rãi ép hỏi. Tả hữu, trước không giết bọn hắn tựu là. Một gã tiên đế đề nghị đạo, đúng vậy, tự tính toán bọn hắn thật là Cảnh Ngôn đại đế bằng hữu, chỉ cần chúng ta không giết bọn hắn, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta về sau lẫn mất rất xa, Cảnh Ngôn đại đế cũng sẽ không hao phí quá lớn khí lực đuổi giết chúng ta a. Lại một người con mắt nóng lên, phát nhiệt chằm chằm vào Vô Hạ tiên đế lên tiếng nói. Chương 3808, vết xe đổ. Khánh Trinh tiên đế bọn người ở tại Minh Hỗn Nguyên khu vực hoành hành hồi lâu, lá gan cũng tùy theo càng phát lớn hơn. Cái kia còn chờ cái gì, cho ta thu thập bọn hắn. Khánh Trinh tiên đế huy động cánh tay, hạ lệnh. Lôi đỉnh tiên đế, Dạ Nguyệt tiên đế cùng Vô Hạ tiên đế 3 người, sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết rõ, đối diện cái này 6 cái tiên đế thực lực đều phi thường cường đại, xa không phải mình có thể chống lại. Nên làm cái gì bây giờ? Khánh Trinh tiên đế đã dẫn đầu hướng về Lôi đỉnh tiên đế 3 người giết tới đây. Thực lực của bọn hắn, so Lôi đỉnh bọn người mạnh hơn nhiều lắm, tự tính toán không hạ sát thủ, cũng là có thể so sánh nhẹ nhõm tự khống chế Lôi đỉnh tiên đế bọn người. Tại động phủ ở trong Bạch Tuyết tiên tôn, Cao Phượng tiên tôn bọn người, cũng đều vạn phần lo lắng, các nàng trong động phủ, cũng có thể chứng kiến động phủ bên ngoài cảnh tượng. Có thể lo lắng cũng vô dụng, bọn hắn càng không có năng lực đối mặt bên ngoài cái kia bầy địch nhân. Ông, ngay tại Khánh Trinh tiên đế bọn người sắp giết đến Lôi đỉnh bọn người phụ cận lúc, một đạo hùng hậu năng lượng chấn động hàng lâm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hiển hiện. Người tới, đúng là Lâu Huyền phủ chủ, Lôi đỉnh tiên đế động phủ, khoảng cách Khôn Lăng Thiên không xa, mà Lâu Huyền phủ chủ trong khoảng thời gian này đều tại Khôn Lăng Thiên phụ cận. Lâu Huyền phủ chủ tại nhận được Lôi Đình Thiên Đế cầu cứu tin tức về sau, liền lập tức thuấn tiến đến gần, kịp thời đuổi tới. Các ngươi, thật to gan. Lâu Huyền phủ chủ Hàng Lâm, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Khánh Trinh Thiên Đế bọn người, lạnh giọng quát. Là Lâu Huyền, là hắn, Minh Hỗn Nguyên khu vực cường đại nhất hai cái Thiên Đế một trong. Khánh Trinh huynh, chúng ta sợ là đánh không lại cái này Lâu Huyền. Lâu Huyền là Hỗn Nguyên vô thượng cấp Thiên Đế, vài tên Thiên Đế dừng lại thân, ánh mắt nhìn Lâu Huyền phủ chủ, thấp giọng nói ra. Lâu Huyền phủ chủ, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Khánh Trinh Thiên Đế nhìn xem Lâu Huyền phủ chủ, âm tàn thanh âm nói ra. Sau lưng của hắn, có Lê Ký Thiên Đế tại, cho nên hắn cũng không sợ Lâu Huyền phủ chủ. Cút, Lâu Huyền phủ chủ ngưng âm thanh hét lớn. Ha ha, Lâu Huyền phủ chủ uy phong thật to ha. Nghe nói, ngươi là Minh Hỗn Nguyên khu vực mạnh nhất Thiên Đế một trong, một cái khác mạnh nhất Thiên Đế gọi Nhất Mông. Ngươi cũng đã biết, Nhất Mông hiện tại đã bị chết. Cùng chúng ta là địch, là chỉ còn đường chết, thức thời, cũng đừng có xen vào việc của người khác. Nếu không, cái kia Nhất Mông Thiên Đế sẽ là của ngươi vết xe đổ. Khánh Trinh Thiên Đế uy hiếp Lâu Huyền phủ chủ, nghe Khánh Trinh Thiên Đế lời nói, Lâu Huyền phủ chủ trong nội tâm sát ý dần dần mãnh liệt. Trước mặt cái này sáu cái Thiên Đế, đương nhiên không có khả năng giết được Nhất Mông Thiên Đế, nhưng giết chết Nhất Mông Thiên Đế người, khẳng định cùng cái này sáu cái Thiên Đế có trực tiếp liên hệ, từ đối phương nói lời ở bên trong, có thể đoán được điểm này. Các ngươi muốn chết, Lâu Huyền phủ chủ trong tay xuất hiện một căn màu đen côn sắt, thân ảnh lóe lên một cái, hướng về Khánh Trinh Thiên Đế bọn người xông giết đi qua. Vây khốn Cảnh Ngôn đặc thù không gian trong, thành, Cảnh Ngôn mừng rỡ nhìn xem trong khoảng thời gian này chính mình làm công tác. Hắn lợi dụng cái kia toàn năng bổn nguyên đạo tắc, phân giải không gian hàng rào. Hắn cũng không cần, đem chọn cái không gian kết cấu phân giải điểm. Chỉ cần phân giải bộ phận, về sau, lại đối với hắn tiến hành phá hư sẽ đơn giản rất nhiều. Lúc này, Cảnh Ngôn đã thành công làm được điểm này. Cái không gian này hàng rào kết cấu, tự như đại lượng cực kỳ chắc chắn xương cốt tạo thành, những xương cốt này liền cùng một chỗ, dị thường ổn định. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, cũng không thể cưỡng ép phá hủy. Nhưng Cảnh Ngôn lợi dụng toàn năng đạo tắc, mổ ra trong đó một cục xương, như vậy cái này cục xương phụ cận kết cấu, sẽ trở nên tương đối giòn yếu rất nhiều. Phá cho ta, Cảnh Ngôn vận chuyển thần lực, thúc giục nguyên tổ đạo tắc uy năng. Càn Khôn Thiên Trọng Kích, ầm ầm mà ra, oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Bị Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên Trọng Kích trực tiếp trúng mục tiêu địa phương, lập tức đã phá vỡ một cái cửa động. Cửa động không lớn, nhưng đầy đủ Cảnh Ngôn theo trong không gian đi ra ngoài. Không kịp muốn quá nhiều, Cảnh Ngôn vội vàng lách mình, theo trong động khẩu thoát ra. Cái này động khẩu, rất nhanh là một lần nữa khép lại rồi. Trở lại nhìn thoáng qua, Cảnh Ngôn nhịn không được tùng ra một hơi. Rốt cục đi ra, sáng tạo ra cái không gian này người, thật là đáng sợ. Chỉ là một cái không gian mà thôi, liền cơ hồ đem ta khốn chết. Nếu không là nắm giữ toàn năng bổn nguyên đạo tắc, ta thật đúng là không cách nào từ bên trong đi ra. Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn lúc này vị trí, đúng là tại Vĩnh Hằng Chi Hà phụ cận. Minh ám Hỗn Nguyên dung hợp về sau, hai bên Vĩnh Hằng Chi Hà cũng hoàn toàn đả thông, hôm nay liền chỉ có một đầu Vĩnh Hằng Chi Hà rồi. Cảnh Ngôn cảm ứng thoáng một phát Hỗn Nguyên không gian biến hóa, rồi sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hỗn Nguyên không gian đã hợp hai làm một, Minh Hỗn Nguyên bên kia chắc có lẽ không bất quá đại phá diệt nguy hiểm. Hỗn Nguyên không gian thành làm một cái, sinh linh có thể nắm giữ màu đen cùng màu trắng hai chủng đạo tắc. Tin tưởng, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, thực lực của bọn hắn đều có thể đạt được rất nhanh tăng lên. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Hắc Thủy Quan Thiên Đế đều rút lui đi nha. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua Hắc Thủy Quan. Hắc Thủy Quan bên trong đã vô Thiên Đế bóng dáng. Vĩnh Hằng Chi Hà bên trên đại trận cũng đình chỉ vận chuyển. Ân, ta về trước Minh Hỗn Nguyên nhìn xem. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, biến mất tại đây một phương trong không gian. Lúc này Cảnh Ngôn vẫn đang không biết Minh Hỗn Nguyên khu vực hỗn loạn cục diện. Hắn duỗi ra Minh Hỗn Nguyên khu vực Vĩnh Hằng Chi Hà phụ cận, mà Minh Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng Chi Hà ở vào Minh Hỗn Nguyên khu vực chỗ sâu nhất, khoảng cách Cửu Tòa Thiên Vực phi thường xa xôi. Mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng không thể dùng thần niệm bao trùm toàn bộ Hỗn Nguyên không gian. Muốn làm đến điểm này, chỉ sợ được siêu việt Hỗn Nguyên không gian, tựu là đạt tới dùng lực lượng của mình có thể phá tan toàn bộ Hỗn Nguyên không gian trói buộc thực lực, khả năng còn phải nắm giữ Hỗn Nguyên bản mạch. Bất quá dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, từ nơi này Vĩnh Hằng Chi Hà trở lại Cửu Tòa Thiên Vực, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Hắn một lần thuấn di truyền ra khoảng cách, cái kia không phải bình thường Thiên Đế có thể tưởng tượng. Lôi Đình Thiên Đế động phủ bên ngoài, Lâu Huyền phủ chủ, đã cùng Khánh Trinh Tiên Đế bọn người giao thủ. Khánh Trinh Tiên Đế 6 người ở bên trong, chỉ có Khánh Trinh Tiên Đế một cái chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. 6 người liên thủ, đương nhiên cũng xa không phải Lâu Huyền phủ chủ đối thủ. Ngắn ngủi thời gian ở trong, liền có người bị Lâu Huyền phủ chủ trọng thương. Đối với những người này, Lâu Huyền phủ chủ cũng không có nương tay, hắn sinh ra sát tâm, muốn đem cái này mấy cái đổ hỗn chướng toàn bộ giết chết. Cái này Lâu Huyền thực lực, thật đúng là cường. Hắn là luyện thể tiên đế, thân thể lực lượng quá kinh khủng. Tùy tiện một gậy xuống, ta cũng đỡ không nổi, mà công kích của ta rơi vào trên người hắn, đều không có cái uy hiếp gì. Đại ca, nhanh lên tới a. Khánh Trinh tiên đế bọn người, liên tiếp bại lui, nhưng cũng không đào tẩu. Bởi vì, bọn hắn đã hướng đại ca của bọn hắn Lê Ký tiên đế cầu viện. Chỉ cần Lê Ký tiên đế đến, tự nhiên có thể thu thập Lâu Huyền phủ chủ. Lôi Đình tiên đế bọn người, đều nhìn xem Lâu Huyền phủ chủ cùng Khánh Trinh tiên đế bọn người chém giết, ba người bọn họ không có ra tay giúp Lâu Huyền phủ chủ. Không phải là không muốn, mà là mặc dù ra tay cũng không có gì ý nghĩa, thực lực của bọn hắn tương đối hay là nhược đi một tí. Chương 3809, chuyện này coi như xong. Cạc cạc cạc, một hồi chói tai tiếng cười đột nhiên truyền đến. Lúc ban đầu lúc tiếng cười còn rất xa, nhưng qua trong giây lát liền tựa hồ đã đến mọi người phụ cận. Đương tiếng cười ngừng thời điểm, một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ là tràn ngập ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, kể cả Lôi Đình tiên đế động phủ. Không tốt, Lâu Huyền phủ chủ sắc mặt kịch biến, đình chỉ công kích Khánh Trinh tiên đế bọn người, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào một cái phương vị. Mà ở Lâu Huyền phủ chủ chằm chằm vào vị trí kia, quả nhiên là có một đạo thân ảnh, rất nhanh hiển hiện ra. Người này, đúng là Lê Ký tiên đế. Đại ca ngươi đã đến rồi. Đại ca, người này tựu là Lâu Huyền, cùng Nhất Mông nổi danh Minh Hỗn Nguyên tiên đế. Khánh Trinh tiên đế chỉ vào Lâu Huyền phủ chủ, đối với Lê Ký tiên đế nói ra. Lê Ký tiên đế hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn xem Lâu Huyền phủ chủ. Lâu Huyền phủ chủ, tự nhiên cảm ứng được Lê Ký tiên đế trên người vậy cũng bố khí tức chấn động. Không biết sống chết thứ đồ vật, lão phu sự tình, người cũng dám quản. Lê Ký tiên đế nhìn qua Lâu Huyền phủ chủ, âm thanh lạnh như băng đạm mạc nói ra, hắn nhìn về phía Lâu Huyền phủ chủ mắt thần, sát ý nghiêm nghị. Ngươi là giết chết Nhất Mông đạo hữu người. Lâu Huyền phủ chủ thanh âm trầm thấp đạo, đúng vậy, cái kia đồ hỗn chứng cảm tử. Hừ, lại dám đến thiên đình cáo trạng, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lê Ký tiên đế hử lạnh nói, Lâu Huyền phủ chủ, lửa giận trong lòng tràn ngập, nhưng hắn cũng biết, chính mình cũng không phải trước mặt chi nhân đối thủ. Mặc dù hắn không sợ chết, thế nhưng mà Lôi Đình tiên đế bọn người làm sao bây giờ? Lôi Đình tiên đế trong động phủ người làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lửa giận trong lòng. Các hạ cũng biết, cái này trong động phủ, ở lại đều là người nào. Lâu Huyền phủ chủ âm thầm hít vào một hơi, chỉ cách đó không xa động phủ đạo. Ha ha, lão phu trong khu vực quản lý là cái gì mèo chó? Ngươi, còn có bọn hắn những ngu xuẩn này thứ đồ vật, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Lê Ký tiên đế một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên không thèm để ý nói. Trong động phủ, là Cảnh Ngôn đại đế thân thiết, các hạ dám đối với Cảnh Ngôn đại đế thân thiết động thủ. Lâu Huyền phủ chủ biết rõ, giờ này khắc này, hy vọng duy nhất, tựu là chuyển ra Cảnh Ngôn. Ân, Lê Ký tiên đế quả nhiên nhíu nhíu mày, những người khác, hắn có thể hoàn toàn không quan tâm. Nhưng Cảnh Ngôn đại đế, vì một cái động phủ trong tài nguyên, trêu chọc Cảnh Ngôn đại đế, hiển nhiên không phải có lợi mua bán. Thế nhưng mà, cứ như vậy mang theo dưới chướng người rút đi, hắn Lê Ký tiên đế mặt mũi nên để vào đâu? Trên thực tế, Lê Ký tiên đế đã là đem chính mình đương làm đại đế rồi. Cứ như vậy xám xịt ly khai, hắn Lê Ký đại đế mặt mũi sẽ rất bị thương. Mặc dù hắn cũng định hung hăng đánh cướp một phen về sau, tự bỏ chạy phương xa. Thế nhưng mà, cái này hỗn nguyên không gian ở bên trong, nhưng sẽ có hắn Lê Ký đại đế nghe đồn. Vô cùng bành trướng Lê Ký đại đế, không được phép những phế vật kia, ở sau lưng chỉ trích hắn gần gầy nghe được Cảnh Ngôn đại đế danh tự, tự bị dọa đến chật vật mà trốn. Cho nên, hắn không thể cứ như vậy đi, Khánh Trinh tiên đế bọn người, cũng đều nhìn xem Lê Ký tiên đế. Hừ, Cảnh Ngôn đại đế thì như thế nào, đừng nói hắn bây giờ không có ở đây tại đây, mặc dù ở chỗ này, lão phu cũng không sợ. Lê Ký tiên đế đạo, đại ca, Cảnh Ngôn đại đế đã thật lâu không có xuất hiện đã qua. Bất kể là tại ám hỗn nguyên khu vực, hay là cái này minh hỗn nguyên khu vực, cũng không có ai biết Cảnh Ngôn đại đế hạ lạc. Ta muốn, Cảnh Ngôn đại đế sợ là đã ly khai hỗn nguyên không gian rồi. Khánh Trinh tiên đế tại Lê Ký tiên đế trước người, thấp giọng nói ra. Nghe nói như thế, Lê Ký tiên đế ánh mắt lập tức sáng ngời, hắn cảm thấy Khánh Trinh tiên đế nói có lý. Cầm Cảnh Ngôn đại đế đến làm ta sợ, thật sự là buồn cười. Hừ, Lâu Huyền tiểu nhi, cho lão phu chết đi. Lê Ký tiên đế, hướng Lâu Huyền phủ chủ ra tay. Lâu Huyền phủ chủ mặc dù đã sống hai cái hỗn nguyên kỷ, nhưng ở cái này Lê Ký tiên đế trước mặt, xác thực là tuổi trẻ được nhiều lắm. Oanh, Lâu Huyền phủ chủ, toàn lực ngăn cản Lê Ký tiên đế công kích. Thân thể của hắn, bị đánh bay ra ngoài, trong cơ thể vi tử thế giới, kịch liệt chấn động. Lâu Huyền phủ chủ khóe miệng, máu tươi chảy ra. Chỉ một chiêu, Lâu Huyền phủ chủ đã bị kích thương. Cảm nhận được đối phương công kích trong ẩn chứa uy năng, Lâu Huyền phủ chủ mới biết được người này, thật là cường hoành đã đến cực hạn. Cái kia nhất mông, ngăn cản ta ba chiêu, ta ngược lại muốn nhìn ngươi Lâu Huyền, có thể hay không ngăn cản lão phu ba chiêu. Ha ha, luyện thể tiên đế, chỉ có phế vật mới sẽ buông tha cho đạo pháp. Lê Ký tiên đế lập tức lại ra tay nữa. Đại ca, làm sao bây giờ? Dạ Nguyệt tiên đế lo lắng nhìn xem Lôi Đình tiên đế. Rất rõ ràng rồi, là Lâu Huyền phủ chủ, cũng không phải đối phương đối thủ. Đối phương còn giết chết nhất mông tiên đế. Lôi Đình tiên đế, thân hình tại run nhẹ nhẹ, đương nhiên không phải sợ, mà là tức giận. Ta, cùng bọn họ liều mạng. Dạ Nguyệt, người mang những người khác, nhanh chóng ly khai. Ai, Dạ Nguyệt, mặc dù liều tính mạng, cũng phải bảo vệ Cảnh Ngôn người nhà. Lôi Đình tiên đế đối với Dạ Nguyệt tiên đế nói ra. Đại ca, Dạ Nguyệt tiên đế nghẹn ngào. Lê Ký tiên đế, ngay tại Lôi Đình tiên đế chuẩn bị xông đi lên, bao nhiêu cũng khả năng hấp dẫn thoáng một phát công kích thời điểm, lại một giọng nói từ xa đầu truyền đến. Lập tức, một đạo thân ảnh tiếp cận, người này chính là Thiên Đình Du Đồ đại đế. Thiên Đình phái người tuần tra Minh Hỗn Nguyên khu vực đại đế, tự là Du Đồ đại đế. Du Đồ đại đế đi vào Minh Hỗn Nguyên khu vực thời gian cũng không dài, hôm nay vừa vặn đi vào Khôn Lăng Thiên phụ cận, phát hiện tại đây năng lượng chấn động kịch liệt, liền sang đây xem xem. Du Đồ đại đế tự nhiên nhận thức Lê Ký tiên đế. Nguyên lai là Du Đồ đại đế. Lê Ký tiên đế nhìn thấy Du Đồ đại đế, tạm thời đình chỉ đối với Lâu Huyền phủ chủ công kích. Du Đồ đại đế nhíu nhíu mày, tại tới thời điểm, hắn cảm ứng được Lê Ký tiên đế ra tay lúc công kích huy năng, cũng ý thức được, Lê Ký tiên đế thực lực đã có phi thường to lớn tăng lên. Cái này Lê Ký tiên đế, sợ là có Thiên Đình đại đế thực lực. Lê Ký tiên đế, đây là có chuyện gì? Du Đồ đại đế nhíu mày hỏi. Hắn đi vào Minh Hỗn Nguyên khu vực, chính là vì ngăn lại ám hỗn nguyên người tu hành lược sát Minh Hỗn Nguyên người tu hành. Lúc này phát hiện Lê Ký tiên đế còn dòng chính tay công kích ám hỗn nguyên tiên đế, hắn đương nhiên muốn hỏi đến. Không có cái đại sự gì, tự là mấy cái phế vật, đối với ta vô lễ, ta ý định đưa bọn chúng giết mà thôi. Lê Ký tiên đế đối với Du Đồ đại đế cười cười nói ra. Vị này đại đế, tuyệt đối không nên tin cái này Lê Ký lời nói. Mấy người bọn hắn người, tự là muốn sát nhân đánh cướp tài nguyên. Lâu Huyền phủ chủ vội vàng lên tiếng đối với Du Đồ đại đế nói ra. Thiên Đình đã rơi xuống lệnh cấm, không cho phép ám hỗn nguyên người tu hành, sát nhân cướp đoạt tài nguyên. Lê Ký tiên đế, ngươi chẳng lẽ là đem Thiên Đình lệnh cấm làm trò đùa? Du Đồ đại đế nhìn xem Lê Ký tiên đế đạo, Du Đồ đại đế nói quá lời, ta Lê Ký, tự nhiên không dám bỏ qua Thiên Đình lệnh cấm. Lê Ký tiên đế cười cười, không nhiều để ý tiếp tục nói, xác thực là những đồ đáng chết này, đối với ta vô lễ. Bất quá, đã Du Đồ đại đế ngươi đã đến rồi, chuyện này coi như xong. Chương 3810, một cái đều đi không được. Lê Ký tiên đế ý tứ, là cho Du Đồ đại đế một cái mặt mũi, tự không để cho Lôi Đình tiên đế bọn người so đo. Du Đồ đại đế chỉ hơi trầm ngâm, liền ý định gật đầu. Vị này đại đế, Lôi Đình tiên đế lên tiếng, này động phủ chủ nhân, mặc dù là ta, nhưng là, bên trong ở lại người, lại không giống tầm thường, bọn họ là Cảnh Ngôn đại đế thân thiết. Lê Ký tiên đế, muốn đối với Cảnh Ngôn đại đế thân thiết bất lợi, kính xin đại đế làm chủ cho chúng ta. Lôi Đình tiên đế đối với Du Đồ đại đế chắp tay nói ra. Cảnh Ngôn đại đế thân thiết, Du Đồ đại đế ánh mắt hơi đổi. Du Đồ đại đế, trong động phủ này, xác thực ở lại lấy Cảnh Ngôn đại đế thân thiết. Điểm này, rất dễ dàng có thể chứng minh, Lâu Huyền phủ chủ cũng bất chấp thương thế của mình, mở miệng đối với Du Đồ đại đế nói ra. Du Đồ đại đế sắc mặt lập tức âm trầm vài phần. Hắn nhìn về phía Lê Ký tiên đế nói ra, Lê Ký tiên đế, Cảnh Ngôn đại đế là người nào, người có lẽ phi thường tin tưởng a. Trong động phủ này, ở lại chính là Cảnh Ngôn đại đế thân thiết, người còn dám như thế làm. Người có phải điên rồi hay không? Ha ha, Lê Ký tiên đế nghe vậy, nhưng lại đại cười ra tiếng. Du Đồ đại đế, chuyện này, ta được muốn nói với ngươi vừa nói rồi. Đầu tiên, ta trước khi cũng không biết cái này trong động phủ ở lại chính là Cảnh Ngôn đại đế thân thiết các loại. Tiếp theo, ta cũng không đối với Cảnh Ngôn đại đế thân thiết ra tay, thủ hạ của ta cũng không có ai đối với Cảnh Ngôn đại đế thân thiết ra tay. Lê Ký Tiên đế hồn nhiên không thèm để ý nói, tại Du Đồ đại đế đến trước khi, Lê Ký Tiên đế xác thực đối với Lâu Huyền phủ chủ xuất thủ. Mà Lê Ký Tiên đế dưới trướng Lục Hợp Tiên đế bọn người, tắc thì còn chưa kịp ra tay công kích. Đó là bởi vì Du Đồ đại đế kịp thời đuổi tới, nếu như Du Đồ đại đế không có kịp thời đuổi tới, người tất nhiên sẽ công phá động phủ. Lâu Huyền phủ chủ ngưng cười quát lên, tiểu gia hỏa, người nói nếu như, hoàn toàn không có ý nghĩa. Lê Ký Tiên đế suy cười một tiếng đạo, Du Đồ đại đế, cái này mấy cái ngu xuẩn thứ đồ vật đối với ta vô lễ trước đây, vốn là ta lại ý định đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Mà xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta mới cải biến chủ ý. Mà bây giờ, những vật này còn dám không thuận theo bất nạo. Nếu không, ngươi cũng đừng có quản việc này rồi, để cho ta giết chết bọn hắn. Lê Ký Tiên đế trong mắt lộ ra hung quang nói ra. Tốt rồi, Du Đồ đại đế khoát tay chặn lại nói ra, Lê Ký Tiên đế, mang theo ngươi người ly khai a. Về sau, không cần tiếp cận cái này tòa động phủ. Cũng may Cảnh Ngôn đại đế thân thiết đều bình yên vô sự, Du Đồ đại đế liền cũng không muốn truy cứu xuống dưới. Huống chi, cái này Lê Ký Tiên đế thực lực rõ ràng tăng nhiều, hay là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Đại đế, Lôi Đình Tiên đế còn muốn nói điều gì? Các ngươi cũng không cần nói, việc này dừng ở đây. Du Đồ đại đế đã cắt đứt Lôi Đình Tiên đế lời nói. Ha ha ha, Lê Ký Tiên đế lại cuồng tiếu, Du Đồ đại đế, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Đi, Lê Ký Tiên đế mời đến dưới trướng Khánh Trinh Tiên đế bọn người, chuẩn bị ly khai. Các ngươi những người này, một cái đều đi không được. Đúng vào lúc này, một giọng nói, theo không gian kia ở chỗ sâu trong truyền đến. Trong thanh âm, lộ ra lạnh lùng sát ý. Ân, ai đang nói chuyện? Lê Ký Tiên đế ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào âm thanh nguyên vị trí, quát lớn. Bởi vì Du Đồ đại đế đột nhiên đã đến, hư mất chuyện tốt của hắn, trong lòng của hắn đã là tràn đầy nộ khí. Hiện tại, rõ ràng lại thoát ra một tên, đối với bọn họ nói một cái đều đi không được. Lê Ký Tiên đế, lập tức liền có đem người nói chuyện xé nát đâu tâm tư. Lê Ký Tiên đế thoại âm rơi xuống về sau, một đạo thân ảnh, ngưng hiện mà ra. Người tới, đúng là theo Vĩnh Hằng Chi Hà trở lại thiên vực Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn vừa trở về, liền phát hiện rõ ràng có người muốn công kích Lôi Đình Tiên đế động phủ. Tại đơn giản nghe xong Lê Ký Tiên đế cùng Du Đồ đại đế bọn người đối thoại về sau, Cảnh Ngôn sát ý trong lòng đã là phi thường nồng đậm. Trở lại thiên vực về sau, Cảnh Ngôn cũng phát hiện, cửu tòa thiên vực, tựa hồ cũng ở vào một loại so sánh dung chuyển trong trạng thái. Tại thiên vực phụ cận, có không ít đến từ ám hỗn nguyên khu vực người tu hành tới lui tuần tra. Cảnh Ngôn đại đế, Lê Ký Tiên đế chứng kiến hiện thân Cảnh Ngôn, lập tức cả kinh. Cảnh Ngôn đại đế, Du Đồ đại đế, cũng vội vàng hướng Cảnh Ngôn chắp tay chào. Đối với Cảnh Ngôn đại đế đột nhiên xuất hiện, Du Đồ đại đế cũng phi thường ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn đại đế đã mất tích thời gian rất lâu, thiên đình đều liên hệ không đến Cảnh Ngôn đại đế. Nhưng hôm nay, Cảnh Ngôn đại đế lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa trùng hợp gặp được Lê Ký Tiên đế bọn người làm cái kia đánh cướp sự tình. Cảnh Ngôn quét Du Đồ đại đế liếc, không nói gì. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại rồi. Lâu Huyền phủ chủ chứng kiến Cảnh Ngôn, tinh thần lập tức chấn động, kinh hỉ đạo. Cảnh Ngôn đại đế, Lôi Đình tiên đế, Dạ Nguyệt tiên đế, đều lên tiếng cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Cảnh Ngôn đối với mọi người nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Lâu Huyền phủ chủ nói, Lâu Huyền tiền bối, ngươi bị thương. Cảnh Ngôn cũng không chứng kiến Lê Ký tiên đế công kích Lâu Huyền phủ chủ quá trình. Lâu Huyền thương thế không nhẹ. Cảnh Ngôn lập tức tự cảm ứng được rồi. Lâu Huyền phủ chủ trong cơ thể vi tử thế giới, hẳn là hỏng mất không ít. Không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn có thể khôi phục. Lâu Huyền phủ chủ cười cười nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi trở lại thật sự là quá tốt. Ngươi lại không trở lại, cái kia Minh Hỗn Nguyên khu vực chỉ sợ muốn triệt để lộn xộn rồi. Những đến từ này ám hỗn nguyên người tu hành, tại Minh Hỗn Nguyên khu vực không từ thủ đoạn trắng trợn cướp đoạt, có một ít chúng ta Minh Hỗn Nguyên tiên đế đều đã bị chết ở tại trong tay của bọn hắn. Ân, còn có bực này sự tình, Cảnh Ngôn chau mày, lại nhìn lướt qua Du Đồ đại đế. Lê Ký, bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Lê Ký đại đế tiến lên, trên mặt tươi cười đối với Cảnh Ngôn chào. Trước tiền cảnh nói chợt nghe qua Lê Ký tiên đế danh tự, tại ám hỗn nguyên khu vực lúc, Lê Ký là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, hơn nữa là tương đối mạnh hoành hỗn nguyên vô thượng. Cảnh Ngôn, tựu là cái này Lê Ký, còn có hắn dưới trướng 6 cái tiên đế. Bọn hắn vừa rồi muốn công kích cái này tòa động phủ. Lôi Đình tiên đế thò tay chỉ vào Lê Ký tiên đế nói ra. Tiểu tử, lời nói có thể không nên nói lung tung. Lê Ký tiên đế lạnh lùng nhìn xem Lôi Đình tiên đế. Ha ha, Lê Ký, ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại nói, liền người nhà của ta, ngươi cũng dám động thủ khi nhục. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đã hiểu lầm, ta tuyệt đối không có đối với người nhà ngươi ra tay ý tứ. Trước khi, ta căn bản cũng không biết, người nhà của ngươi tại đây tòa động phủ ở trong. Cái này gọi lôi đình người, cũng nói, động phủ là thuộc về hắn. Hơn nữa thủ hạ của ta muốn đối với hắn ra tay, cũng là bởi vì hắn nói năng lỗ mãng vô lễ trước đây. Cảnh Ngôn đại đế, nếu như chúng ta biết rõ người này là ngươi người quen biết, vậy cho dù hắn đối với chúng ta ngôn ngữ xông tới, chúng ta nhất định cũng sẽ chịu đựng mà sẽ không đối chọi gay gắt. Lê Ký Tiên Đế vội vàng giải thích nói ra, tại Cảnh Ngôn đại đế trước mặt, hắn Lê Ký Tiên Đế mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng là ngạnh không đứng dậy. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tối đa cùng lúc trước Hồng Diệp đại đế tương đương mà thôi. Chương 3811, toàn bộ giết, cường như cổ thương đại đế, cũng không chết ở Cảnh Ngôn đại đế trong tay. Hắn Lê Ký Tiên Đế, không có hướng Cảnh Ngôn đại đế khiêu chiến tiền vốn, ít nhất tạm thời còn không có. Lúc này, Lê Ký Tiên Đế dưới trướng Khánh Trinh Tiên Đế, Lục Hợp Tiên Đế bọn người, cũng đều ngoan ngoãn co lại. Cảnh Ngôn, cũng không phải ta trước trêu chọc bọn hắn. Là sáu người kia, đi vào động phủ bên ngoài, muốn đánh bại động phủ cướp đoạt tài nguyên, bất đắc dĩ ta mới ra mặt ngăn cản. Ta đã cùng bọn họ minh xác nói, cái này động phủ trong, ở lại lấy Cảnh Ngôn đại đế thân thiết, nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy bỏ chạy. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, về sau Lâu Huyền phủ chủ kịp thời chạy đến, ngăn trở sáu người kia. Nhưng là, cái này gọi Lê Ký Tiên Đế sau đó cũng tới, thực lực của hắn so phủ chủ đại nhân còn mạnh hơn một ít, phủ chủ đại nhân bị hắn đả thương. Lôi Đình Tiên Đế tiếp tục nói, Cảnh Ngôn, Nhất Mông Tiên Đế đã thân vẫn, tự là chết ở trong tay người này. Lâu Huyền phủ chủ cũng lên tiếng đối với Cảnh Ngôn đạo. Nhất Mông tiền bối thân vẫn, Cảnh Ngôn thần sắc ngưng tụ, Lâu Huyền phủ chủ trầm trọng gật đầu. Ha ha, ta không tại Hỗn Nguyên không gian một thời gian ngắn, có ít người, lá gan là thẳng truy năm đó cổ thương rồi. Cảnh Ngôn cười lạnh, trong nội tâm tức giận bắt đầu khởi động. Cảnh Ngôn đại đế, xin nghe ta giải thích, Lê Ký Tiên Đế lo lắng hô. Ân, Lê Ký, ta xem thực lực của ngươi, trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, hẳn là có thể cùng Thiên Đình đại đế so sánh rồi. Tốt, ta tự cho ngươi một cái cơ hội giải thích. Cảnh Ngôn nói ra, Lê Ký Tiên Đế trong nội tâm vui vẻ. Rồi sau đó là lưỡi sinh hoa sen, thao thao bất tuyệt nói. Tóm lại hắn làm những chuyện như vậy, đều là có lý do. Sai lầm, đều không tại trên người hắn. Nói xong, Cảnh Ngôn nhìn xem Lê Ký Tiên Đế. Đại khái là nói xong rồi, Cảnh Ngôn đại đế, mạo phạm trong động phủ quý nhân, xác thực là chúng ta sai rồi, nhưng ta trước khi thật không biết quý nhân tại nơi này trong động phủ. Cho nên, thỉnh Cảnh Ngôn đại đế khoan dung ta phạm phải cái này sai lầm. Về sau, ta cam đoan ta còn có ta thuộc hạ, cũng sẽ không đón thêm gần cái này động phủ. Lê Ký Tiên Đế cam đoan nói, cái kia thì không cần, đã giải thích đã xong, tự đi chết đi. Cảnh Ngôn đạo, a, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi không phải nói cho ta cơ hội giải thích sao? Lê Ký Tiên Đế kinh hãi, ta không phải đã cho ngươi cơ hội giải thích sao? Bất quá, ta cũng không nói cho ngươi mạng sống cơ hội. Cảnh Ngôn lạnh lùng cười cười, bàn tay rất nhanh bỗng nhúc nhích. Vô thượng uy năng chấn động, cuốn động mà lên. Tại nguyên tổ đạo tắc dẫn động phía dưới, một đạo giống như là tinh hà kiếm quang phá không mà ra, chém về phía Lê Ký Tiên Đế. Không, Lê Ký Tiên Đế gào rú, dốc sức liều mạng ngăn cản. Nhưng mà, hắn cùng với Cảnh Ngôn so với, chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến nhìn qua hắn bóng lưng đều làm không được. Hiện tại Cảnh Ngôn, thực lực so năm đó chém giết cổ thương thời điểm đều cường hoành rất nhiều. Một dưới thân kiếm, Lê Ký Tiên Đế liền bị chém giết. Người này thực lực đột phá đến có thể cùng Thiên Đình đại đế so sánh tiên đế, liền thi thể đều không thể lưu lại. Lê Ký Tiên Đế dưới trướng Khánh Trinh Tiên Đế bọn người, thấy như vậy một màn, đều sửng sốt một chút. Rồi sau đó kịp phản ứng, liền điên cuồng hướng bốn phía chạy thục mạng. Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy, tùy ý điểm ra mấy chỉ, liền đem Khánh Trinh Tiên Đế sáu người toàn bộ đánh chết. Lâu Huyền phủ chủ bọn người nhìn xem Cảnh Ngôn ra tay quá trình, cũng đều là cảm xúc chấn động. Cái kia Lê Ký Tiên Đế thực lực bọn hắn đều phi thường tinh tường, quả thực mạnh đến nổi không hợp thói thường có. Nhưng là tại Cảnh Ngôn trước mặt, Lê Ký Tiên Đế nhưng lại một chiêu tầm đó liền biến thành cho bụi. Thật là đáng sợ, Cảnh Ngôn đại đế, Du Đồ đại đế, rất là xấu hổ đứng ở nơi đó. Cảnh Ngôn nhìn về phía Du Đồ đại đế mặt không biểu tình nói, Du Đồ, đối với Lê Ký cái này mấy người, người vậy mà ý định thả bọn họ ly khai. Cái này, Du Đồ đại đế nghẹn lời, ngươi muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn đạo, ta... Đại đế khom người, nói ra, Lê Ký, dù sao ở trước mặt ta không có sát nhân. Cho nên ta tự muốn, đã nghĩ ngợi lấy lại để cho bọn hắn ly khai được rồi. Ta, đối với cái này sự tình xác thực cân nhắc không chu toàn. Lâu Huyền phủ chủ bọn người nhìn xem Du Đồ đại đế tại cảnh ngôn trước mặt tư thái, đều có chút xem không rõ. Cái này Du Đồ đại đế, lúc đó chẳng phải Thiên Đình đại đế, cùng cảnh ngôn đồng dạng thân phận sao? Vì cái gì nhìn về phía trên lại cũng không là có chuyện như vậy, càng giống là, Du Đồ đại đế là cảnh ngôn đại đế cấp dưới. Ngu xuẩn, ta nhìn ngươi, hay là thiên hướng ám hỗn nguyên người tu hành a? Cảnh ngôn mắng một câu, không dám, thỉnh cảnh ngôn đại đế trị tội. Du Đồ đại đế cúi đầu lớn tiếng nói, cảnh ngôn, Lâu Huyền phủ chủ nói ra, nếu không là Du Đồ đại đế kịp thời đuổi tới, ta khả năng đã bị cái kia Lê Ký giết chết. Du Đồ đại đế giơ lên phía dưới, cảm kích nhìn Lâu Huyền phủ chủ liếc. Ân, cảnh ngôn gật đầu, minh hỗn nguyên khu vực tình huống, người nói với ta nói. Cảnh ngôn đối với Du Đồ đại đế đạo, vâng, Du Đồ đại đế tùng ra một hơi, hắn đi vào minh hỗn nguyên khu vực thời gian còn không dài, nhưng là có mấy ngày, đi qua không ít địa phương điều tra. Đối với minh hỗn nguyên khu vực tình huống, coi như có một chút giải. Hắn đem chính mình chỗ nắm giữ tình huống, hướng cảnh ngôn bẩm báo. Những đồ hỗn chứng này, thật là đáng chết. Ta làm cho minh ám hỗn nguyên dung hợp, lại để cho bọn hắn có thể tại tu hành một đường leo lên rất cao ngọn núi. Bọn hắn tự là như vậy báo đáp của ta. Ha ha, bọn hắn có lẽ là một vị, ta sẽ không trở về đi à nha. Cảnh ngôn giận quá mà cười. Du Đồ đại đế không nói lời nào. Hắn cái lúc này sẽ không ngốc núc ních vì ám hỗn nguyên những người kia giải thích. Du Đồ, người thông chi thiên đình mặt khác đại đế, toàn bộ đến nơi đây. Còn có mấy cái đế quốc cùng với sở hữu đỉnh cấp vương quốc đế vương, quốc vương, cũng toàn bộ đều tới. Hai tháng sau ta muốn gặp đến bọn hắn mỗi người. Nếu là có người không có chạy tới nơi này, tự gánh lấy hậu quả. Đến lúc đó, đừng trách ta cảnh ngôn không van xin hộ mặt. Cảnh ngôn lăng lệ ác liệt đạo, vâng. Ta lập tức trở về ám hỗn nguyên thông chi bọn hắn mỗi người. Du Đồ đại đế đạo, đi thôi, cảnh ngôn khoát tay áo. Các ngươi đều không có sao chứ. Du Đồ đại đế sau khi rời khỏi, cảnh ngôn đối với Lôi Đình tiên đế bọn người đạo, ánh mắt nhìn hướng Vô Hạ tiên đế. Lúc này thời điểm, cảnh Lục Nam bọn người, cũng theo trong động phủ bay ra. Chúng ta không có việc gì, chỉ là Lâu Huyền phủ chủ đại nhân vì bảo hộ chúng ta, bị đả thương. Lôi Đình tiên đế đạo, những người khác, cũng đều nói mình không có việc gì. Thương thế của ta không ngại. Lâu Huyền phủ chủ lại nói một lần thương thế của mình không ngại. Cảnh ngôn, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Ta cho ngươi đưa tin, nhưng lại truyền không xuất ra đi. Lâu Huyền phủ chủ lại hỏi cảnh ngôn, tiến vào một cái đặc thù không gian, thiếu chút nữa bị nhốt ở bên trong không cách nào đi ra. Cảnh ngôn nói ra, còn có không gian, có thể vây khốn ngươi à? Lâu Huyền phủ chủ kinh ngạc, ân, là một cái rất đặc thù không gian. Cảnh ngôn nói xong, nghĩ đến cái kia không gian hàng rào kết cấu, cảnh ngôn vẫn cảm giác được kinh hãi. Nhất mông tiền bối, thật sự đã, cảnh ngôn thần sắc ảm đạm đi một tí. Ta đuổi tới tạo hóa thần cung thời điểm, nhất mông đạo hữu cùng cái kia Lê Ký chém giết đã xong. Lâu Huyền phủ chủ lắc đầu, chương 3812, Vĩnh Hằng trở về. Lâu Huyền phủ chủ đuổi tới tạo hóa thần cung thời điểm, nhất mông tiên đế cùng Lê Ký tiên đế đối chiến đã chấm dứt. Lâu Huyền phủ chủ cũng không tận mắt nhìn đến cái kia hai vị tiên đế đối chiến quá trình. Ta là nhận được nhất mông đạo hữu đưa tin, rồi sau đó lập tức tiến về tạo hóa thần cung. Đến về sau, ta chỉ cảm ứng được tạo hóa thần cung phụ cận có tương đối mạnh đạo tắc thần lực chấn động. Lâu Huyền phủ chủ tiếp tục nói, nói như vậy, tiền bối ngươi không có chứng kiến nhất mông tiền bối bị Lê Ký giết chết. Cảnh ngôn ánh mắt sáng ngời nói ra, cũng không có phát hiện nhất mông tiền bối di thể. Đúng, xác thực không có nhìn thấy. Lâu Huyền phủ chủ gật đầu. Như thế, nhất mông tiền bối chưa hẳn tựu nhất định chết rồi. Cảnh ngôn đạo, cảnh ngôn, ý của ngươi là, nhất mông đạo hữu khả năng còn sống. Thế nhưng mà, ở đằng kia về sau ta cho hắn đưa tin nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ thu được qua bất luận cái gì hồi phục. Lâu Huyền phủ chủ trấn phấn vài phần, ân, nhất mông tiền bối xác thực giữ nhiều lành ít, ta chỉ nói là có loại khả năng này. Cái kia gọi Lê Ký, thực lực rất cường, đã có cùng thiên đình đại đế tương tự sức chiến đấu. Nhất mông tiền bối cùng hắn giao thủ, muốn sống sót, là chuyện rất khó. Cảnh ngôn gật gật đầu về sau, lại lắc đầu nói ra. Ai, Lâu Huyền phủ chủ hít một tiếng. Cảnh ngôn, người cũng là thiên đình đại đế thân phận, nhưng ta nhìn vị Du Đồ đại đế, tựa hồ đối với người dị thường cung kính. Lâu Huyền phủ chủ ngược lại hỏi. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác, vị kia Du Đồ đại đế, giống như là cảnh ngôn cấp dưới. Lôi Đình tiên đế cũng mở miệng nói ra. Hiện tại thiên đình ở trong, có 10 tên đại đế. Trừ ta bên ngoài, còn có 9 tên thiên đình đại đế. Ta cùng bọn họ 9 người, trên danh nghĩa, mặc dù đều là thiên đình đại đế. Nhưng là, thực lực của bọn hắn, so với ta phải kém rất nhiều. Cảnh Ngôn cười cười nói, đúng đúng, vừa rồi, Cảnh Ngôn ngươi giết cái kia Lê Ký Tiên Đế, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Lê Ký Tiên Đế mạnh như vậy người tu hành, chật chật. Lôi Đình Tiên Đế liên tục gật đầu cảm khái nói, cái kia thật sự là quá tốt. Cảnh Ngôn, theo như ý của ngươi, ngươi tại thiên đình lực ảnh hưởng, là người khác không biết với tới, liền mặt khác đại đế đều phải nghe ngươi. Nói cách khác, ngươi có thể khống chế thiên đình, bởi như vậy, ngươi có thể ước thúc ám hỗn nguyên những người tu hành kia, làm bọn hắn không thể tại minh hỗn nguyên khu vực làm loạn. Lâu Huyền phủ chủ mừng rỡ nói ra, ta đã lại để cho Du Đồ Tiên Đế trở về, đem ám hỗn nguyên khu vực những lực ảnh hưởng kia lớn hơn nhân viên, toàn bộ kêu đến. Ta sẽ đích thân xử lý việc này, Lâu Huyền tiền bối, đã ta đã trở lại rồi, tự cũng không cho phép những ám hỗn nguyên kia người tu hành tại minh hỗn nguyên khu vực làm sằng làm bậy. Cảnh Ngôn nói ra, tốt, tốt, Lâu Huyền phủ chủ cảm thấy đầu vai lập tức dễ dàng rất nhiều. Lâu Huyền phủ chủ cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau sau một lúc, liền hướng Cảnh Ngôn cáo từ. Mà Cảnh Ngôn thì là tại Lôi Đình Tiên Đế động phủ, cùng người nhà chờ đợi một thời gian ngắn. Hơn một tháng về sau, Cảnh Ngôn nói tạo hóa thần cung. Tạo hóa thần cung, trước kia là toàn thần tiên đế cùng nhất mông tiên đế hai vị này tạo hóa tiên đế chỗ ở, mà hôm nay đã là không người cư ngụ. Toàn thần tiên đế chết ở hỗn côn thú công kích phía dưới, mà nhất mông tiên đế tắc thì rất có thể chết ở Lê Ký Tiên Đế trong tay. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có ý định lại để cho tạo hóa thần cung sao lãng đi, hắn muốn đem tạo hóa thần cung lợi dụng. Cảnh Ngôn nghĩ cách là, đem tạo hóa thần cung, chế tạo thành cùng loại với ám hỗn nguyên khu vực thiên đình như vậy một cái cơ cấu. Bởi vì ám hỗn nguyên khu vực người tu hành cùng minh hỗn nguyên khu vực người tu hành thực lực sai biệt lớn hơn, cho nên minh ám hỗn nguyên mặc dù hợp hai làm một, nhưng tiếp được một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, vẫn không thể lại để cho lưỡng cái khu vực người tu hành giúp nhau thẩm thấu, nhất là không thể để cho ám hỗn nguyên khu vực người tu hành tùy ý đi vào minh hỗn nguyên khu vực. Minh ám hỗn nguyên dung hợp là riêng phần mình đợi tại chính mình khu vực, cũng có thể lĩnh ngộ mặt khác một loại đạo tắc, cũng sẽ không ảnh hưởng đạo pháp bên trên tu hành. Mà đang ở Cảnh Ngôn tiến vào tạo hóa thần cung ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn nhận được thứ nhất đưa tin. Ân, Cảnh Ngôn lấy ra đưa tin bảo vật, ánh mắt có chút ngưng tụ. Là Vĩnh Hằng Tiên Sinh đưa tin, lúc trước Cảnh Ngôn giết chết Cổ Thương Đại Đế về sau, tự cho Vĩnh Hằng Tiên Sinh đưa tin nhiều lần, nhưng một mực không có được Vĩnh Hằng Tiên Sinh trả lời tin tức. Cảnh Ngôn mặc dù không cho rằng Vĩnh Hằng Tiên Sinh đã thân vẫn, thế nhưng mà thời gian dài không được đến đối phương đáp lại, cũng làm cho Cảnh lo lắng một thời gian ngắn. Vĩnh Hằng Tiên Sinh, Cảnh Ngôn đáp lại, là ta, Vĩnh Hằng Tiên Sinh nói, Cảnh Ngôn, ta vừa mới trở lại ám hỗn nguyên không gian, mới biết được ngươi đưa tin. Thật sự là thật không ngờ, cái kia Cổ Thương Đại Đế, rõ ràng bị ngươi giết chết. Ân, đã là hồi lâu trước khi sự tình, Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi bây giờ ở nơi nào, có thể tại thiên đình, đúng rồi, ta như thế nào cảm giác hỗn nguyên không gian thay đổi. Tại đây, tại sao có thể có bạch sắc đạo tắc? Vĩnh Hằng Tiên Sinh ngữ khí có chút quái dị. Hắn trở lại ám hỗn nguyên không gian về sau, phát hiện trong thiên địa tồn tại đạo tắc, theo vốn là chỉ có một loại màu đen đạo tắc, biến thành hắc bạch hai chủng đạo tắc đều tồn tại, đương nhiên hội cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Vĩnh Hằng Tiên Sinh, ta bây giờ đang ở minh hỗn nguyên khu vực. Minh ám hỗn nguyên, đã dung hợp, hôm nay hỗn nguyên, đã là nguyên vẹn hỗn nguyên không gian rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, à, ngươi làm cho hai mặt hỗn nguyên không gian dung hợp hay sao? Cảnh Ngôn, ngươi là làm sao làm được? Vĩnh Hằng Tiên Sinh cực kỳ khiếp sợ mà hỏi. Nói rất dài dòng, Vĩnh Hằng Tiên Sinh, không bằng ngươi bây giờ sẽ tới minh hỗn nguyên khu vực. Ta đem trải qua nói cho ngươi biết, ta đang tại minh hỗn nguyên khu vực tạo hóa thần cung bên trong. Vừa vặn, mấy ngày nữa có một việc, Vĩnh Hằng Tiên Sinh ngươi tốt nhất cũng tham dự tiến đến. Cảnh Ngôn nói ra, tốt, ta cái này đi minh hỗn nguyên. Vĩnh Hằng Tiên Sinh lên tiếng. Vĩnh Hằng Tiên Sinh thực lực, so thiên đình những đại đế kia mạnh hơn rất nhiều. Về sau, cái này minh hỗn nguyên khu vực, xin mời Vĩnh Hằng Tiên Sinh tỏa trấn tốt rồi. Nếu như Vĩnh Hằng Tiên Sinh sớm chút trở lại minh hỗn nguyên khu vực, cái kia minh hỗn nguyên khu vực cũng không trở thành hội lâm vào trước khi hỗn loạn. Cùng Vĩnh Hằng Tiên Sinh chấm dứt đưa tin về sau, Cảnh Ngôn thấp giọng nói xong. Dùng Vĩnh Hằng Tiên Sinh thực lực, muốn khoảnh khắc Lê Ký Tiên Đế cũng không phải việc khó gì. Cảnh Ngôn, ngươi gọi ta tới nơi này là có chuyện. Lúc này thời điểm, Lâu Huyền phủ chủ từ bên ngoài tiến vào tạo hóa thần cung bên trong, liếc thấy đến đứng tại trong đại điện Cảnh Ngôn, liền lên tiếng hỏi. Ân, là có chuyện, thỉnh Lâu Huyền tiền bối tới. Mấy ngày nữa, ám hỗn nguyên khu vực những có sức ảnh hưởng nhất kia nhân viên hội đến nơi đây, ta cùng bọn họ nghị sự, đến lúc đó, ta muốn mời Lâu Huyền tiền bối ngươi cũng tham dự nghị sự. Việc này, là về sau Minh Hỗn Nguyên cùng Ám Hỗn Nguyên khu vực hòa bình ở chung. Cảnh Ngôn nhìn qua Lâu Huyền phủ chủ, vừa cười vừa nói. Tốt, cái này không có vấn đề. Lâu Huyền phủ chủ lúc này gật đầu, cười lên tiếng. Bọn hắn, cũng có thể đều nhanh đã đến a. Cảnh Ngôn con mắt híp mắt thoáng một phát, khoảng cách hắn cho những người kia 2 tháng thời gian kỳ hạn, thời gian còn lại đã là không nhiều lắm rồi. Chương 3813, chạy mau. Cảnh Ngôn, ngươi nói bọn hắn có thể hay không không đến. Lâu Huyền phủ chủ lộ ra một chút lo lắng biểu lộ. Hơn 1 tháng trước khi, tại Lôi Đình Tiên Đế động phủ bên ngoài, Cảnh Ngôn đối với Du Đồ Đại Đế theo như lời nói, Lâu Huyền phủ chủ cũng là ở đây nghe được, cho nên hắn biết rõ Cảnh Ngôn nói bọn hắn chỉ chính là người nào. Sẽ không, bọn hắn không có lá gan kia không đến. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đối với cái này một điểm, Cảnh Ngôn vẫn có cái kia tự tin. Đương nhiên, nếu thật có nên đến người chưa có tới tại đây, cái kia Cảnh Ngôn cũng thật sự sẽ trở mặt. Đến lúc đó, tự không tránh khỏi muốn làm một ít sát khí trọng sự tình. Giờ này khắc này, chúng Ám Hỗn Nguyên khu vực cự đầu nhân vật, đang tại ngựa không dừng vó chạy đi. 9 tên Thiên Đình Đại Đế, 6 cái đế quốc đế vương, còn có hơn 10 cái đỉnh cấp vương quốc quốc vương. 6 cái trong đế quốc Ngạo Kình đế quốc, bởi vì lúc trước Hạ Dương đế vương bị Cảnh Ngôn giết chết, cho nên bây giờ là tân đế vương. Cái kia chết tiệt Lê Ký, hắn làm sao dám? Thiên Đình đã rơi xuống lệnh cấm, hỗn đản này lại dám bỏ qua, còn dám tìm tới Cảnh Ngôn đại đế người nhà. Thương Nhĩ đại đế nhớ tới cái kia Lê Ký tiên đế làm chuyện ngu xuẩn, tự nén không được lửa giận dâng lên, mặc dù Lê Ký tiên đế đã bị tru sát, nhưng hắn vẫn có lại giết Lê Ký tiên đế một lần ý niệm trong đầu. Du Đồ lão đệ, Cảnh Ngôn đại đế rất tức giận sao? Thuấn Di bên trong, Thương Nhĩ đại đế rút sạch hỏi Du Đồ đại đế. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hỏi lời tương tự rồi. Thương Nhĩ lão ca, ta cũng nói không rõ ràng a. Du Đồ đại đế cười khổ lắc đầu. Ai, Thương Nhĩ đại đế thở dài. Chúng ta đã tiến vào Minh Hỗn Nguyên khu vực một thời gian ngắn rồi, tại đây khoảng cách Minh Hỗn Nguyên thiên vực rất gần a. Có phải hay không, tìm người hỏi một chút tạo hóa thần cung vị trí. Một gã đại đế mở miệng nói ra, những người này đã đạt được đến tiếp sau mệnh lệnh. Bọn hắn rất cần tiền hướng Minh Hỗn Nguyên khu vực tạo hóa thần cung gặp Cảnh Ngôn đại đế. Ân, Thương Nhĩ đại đế gật đầu, dừng lại thân. Mặt khác đại đế, kể cả những đế vương kia cùng quốc vương, cũng đều ngừng lại. Ta điều tra đến cách đó không xa có người, chúng ta qua đi xem, nếu là Minh Hỗn Nguyên khu vực tiên đế, nên biết tạo hóa thần cung vị trí cụ thể. Thương Nhĩ đại đế thần niệm dò xét rồi nói ra, một đám người, rất nhanh hướng Thương Nhĩ đại đế phát hiện bóng người bay đi. Thương Nhĩ đại đế phát hiện người. Xác thực là Minh Hỗn Nguyên khu vực một gã tiên đế, không phải người khác, đúng là Minh Hỗn Nguyên khu vực xưa nhất tiên đế một trong Ô Thúc tiên đế. Ô Thúc tiên đế nhìn thấy một đám người xông lại, thật sự là bị đã giật mình. Những người này khí tức phi thường hùng hậu, thoáng cảm ứng, đều cho hắn một loại cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông. A, chạy mau, Ô Thúc tiên đế liền quay người tựu nhanh chóng chạy trốn. Vị đạo hữu này, xin dừng bước, ai nha, vị đạo hữu này ngươi đừng chạy a. Thương Nhĩ đại đế bất đắc dĩ nhìn xem dần dần biến mất thân ảnh Ô Thúc tiên đế. Dùng thực lực của bọn hắn, muốn ngăn hạ Ô Thúc tiên đế đương nhiên không có vấn đề, nhưng bọn hắn có băn khoăn, bọn hắn không muốn hiểu lầm bị làm sâu sắc. Đạo hữu, chúng ta chỉ là muốn hỏi thăm đường, đạo hữu chỉ cần cho chúng ta chỉ đường, liền có thể đạt được phong phú trả thù lao. Thương Nhĩ đại đế thúc giục thần lực, lớn tiếng nói. Nhưng mà, Ô Thúc tiên đế thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Như thế nào như vậy? Chỉ có điều muốn hỏi cái đường, đối phương liền trực tiếp chạy. Chúng ta, có đáng sợ sao như vậy? Phố Tang đại đế cười khổ nói đạo. Phố Tang đại đế vừa dứt lời, tự thấy phía trước một đạo nhân ảnh dần dần hiện ra, đúng là đi mà quay lại Ô Thúc tiên đế. Các ngươi là người nào? Ô Thúc tiên đế xa xa mà hỏi. Vị đạo hữu này, không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý gì. Chúng ta là theo Ám Hỗn Nguyên khu vực tới người tu hành, là phụng Cảnh Ngôn đại đế chi mệnh tới. Thương Nhĩ đại đế gặp Ô Thúc tiên đế đi mà quay lại, vội vàng giải thích nói ra. À, nghe Thương Nhĩ đại đế nói như thế, Ô Thúc tiên đế yên tâm rất nhiều, liền tiếp theo tiếp cận tới. Các ngươi nói muốn hỏi đường, hỏi đi. Đúng rồi, thật muốn trả thù lao. Ô Thúc tiên đế ánh mắt có chút hưng phấn đạo. Có, Thương Nhĩ đại đế gật đầu liên tục nói ra, chúng ta muốn biết, tạo hóa thần cung tại cái gì vị trí. Chỉ cần đạo hữu cáo chi, liền có phong phú tài nguyên dâng. Ân. Là Ám Hỗn Nguyên khu vực chỉ mỗi hắn có tài nguyên, đối với tìm hiểu màu đen đạo tắc rất có trợ giúp. Ô Thúc tiên đế đem tạo hóa thần cung vị trí, nói cho Thương Nhĩ đại đế bọn người, đương nhiên cũng đã nhận được phi thường phong phú hồi báo. Tại Thương Nhĩ Đại Đế bọn người sau khi rời đi, Ô Thúc Tiên Đế vui thích kiểm kê vừa mới đến tay đại lượng ám hỗn nguyên khu vực tài nguyên. Chậc chậc, những ám hỗn nguyên này người tu hành, ra tay thật sự là khá lớn khí. Còn có, bọn hắn cũng thực không đối với ta ra tay. Ô Thúc Tiên Đế lông mày nét mặt tươi cười mở. Cảnh Ngôn, Vĩnh Hằng Tiên Sinh, Tạo Hóa Thần Cung, Vĩnh Hằng Tiên Sinh đã đến, cùng Cảnh Ngôn gặp mặt. Cảnh Ngôn, ngươi thật sự làm được, thật sự là, làm cho người không thể tin được. Ngươi trước hết giết Cổ Thương Đại Đế, lại đem hỗn nguyên không gian hợp hai làm một. Thật không biết, ngươi là làm sao làm được. Minh ám hỗn nguyên không gian cách ly, vấn đề là tại Vĩnh Hằng Chi Hà A. Vĩnh Hằng Tiên Sinh hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Đúng vậy, vấn đề ngay tại Vĩnh Hằng Chi Hà. Cảnh Ngôn thỉnh Vĩnh Hằng Tiên Sinh sau khi ngồi xuống, đem chính mình tiến vào Vĩnh Hằng Chi Hà dò xét, tiến vào đặc thù không gian phát ra hiện kinh nghiệm sự tình, cùng Vĩnh Hằng Tiên Sinh nói một lần. Đang nghe Cảnh Ngôn giảng thuật trong quá trình, Vĩnh Hằng Tiên Sinh cũng là không ngừng thổn thức. Nói như vậy, chúng ta hỗn nguyên không gian, quả nhiên là bị mặt khác hỗn nguyên không gian sinh linh ảnh hưởng. Là có người, cố ý để cho chúng ta hỗn nguyên phân thành hai mặt. Vĩnh Hằng Tiên Sinh ngưng lông mày đạo, ân, hơn nữa đối phương, phi thường đáng sợ. Ta hiện tại tự lo lắng, người kia sẽ đến chúng ta hỗn nguyên không gian. Vạn nhất đối phương thực đến rồi, sợ là chúng ta toàn bộ hỗn nguyên cũng đỡ không nổi. Cảnh Ngôn nói ra, Vĩnh Hằng Tiên Sinh, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Lâu Huyền Phủ Chủ. Cảnh Ngôn gặp Lâu Huyền Phủ Chủ đi tới, là đối với Vĩnh Hằng Tiên Sinh giới thiệu Lâu Huyền Phủ Chủ. Lâu Huyền tiền bối, vị này chính là Vĩnh Hằng Tiên Sinh. Vĩnh Hằng Tiên Sinh, cũng là chúng ta Minh Hỗn Nguyên khu vực sinh linh. Cảnh Ngôn lại hướng Lâu Huyền Phủ Chủ giới thiệu Vĩnh Hằng Tiên Sinh. Lâu Huyền Phủ Chủ, Vĩnh Hằng Tiên Sinh, hai người đánh nữa cái bắt chuyện. Lâu Huyền Phủ Chủ, cũng theo Vĩnh Hằng Tiên Sinh trên người, cảm ứng ra, thực lực của đối phương phi thường khủng bố. Trong lòng của hắn, tự nhiên nghi hoặc, Minh Hỗn Nguyên khu vực, lúc nào có mạnh như vậy tiên đế. Hắn cảm giác, vị này Vĩnh Hằng Tiên Sinh thực lực, có lẽ không thể so với Thiên Đình Đại Đế chênh lệch, thậm chí so Thiên Đình Đại Đế còn mạnh hơn. Cảnh Ngôn, Vĩnh Hằng Tiên Sinh thật là chúng ta Minh Hỗn Nguyên người tu hành. Lâu Huyền Phủ Chủ nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, đương nhiên thật sự, bất quá Vĩnh Hằng Tiên Sinh cũng không phải cái này một hỗn nguyên kỳ. Trong nhiều cái hỗn nguyên kỳ trước khi, Vĩnh Hằng Tiên Sinh thông qua Hắc Bạch Sông đã đến ám hỗn nguyên khu vực. Cảnh Ngôn cười cười giải thích nói ra, nguyên lai là như vậy, trách không được. Lâu Huyền Phủ Chủ giật mình gật đầu. Chương 3814, cho cơ hội. Cảnh Ngôn, Vĩnh Hằng Tiên Sinh cùng Lâu Huyền Phủ Chủ ba người, tại Tạo Hóa Thần Cung trong đại điện bàn xuông. Thật sự là thật không ngờ, ta còn có thể lại hồi Minh Hỗn Nguyên. Vĩnh Hằng Tiên Sinh thổn thức cảm khái, lúc trước theo Minh Hỗn Nguyên đi hướng ám hỗn nguyên về sau, Vĩnh Hằng Tiên Sinh trăm phương ngàn kế, cũng không cách nào trở lại Minh Hỗn Nguyên khu vực. Cảnh Ngôn, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ta cũng cảm giác ngươi có thể làm được. Chỉ là, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy. Vĩnh Hằng Tiên Sinh tiếp tục nói, Minh Hỗn Nguyên Hắc Bạch Sông vấn đề giải quyết, Minh Ám Hỗn Nguyên hai mặt, cũng hợp hai làm một. Nhưng là, chúng ta toàn bộ hỗn nguyên nguy cơ, nhưng lại không qua đi. Cảnh Ngôn lo lắng nói ra, cái này là vì sao? Vĩnh Hằng Tiên Sinh kinh ngạc hỏi, nếu như ta phán đoán không tệ lời nói, ta muốn. Dùng không được bao lâu, sẽ có mặt khác hỗn nguyên không gian cường giả người tu hành, đi vào chúng ta hỗn nguyên không gian. Hơn nữa, đối phương đối với chúng ta hỗn nguyên không gian là có mang mãnh liệt ác ý. Cảnh Ngôn đạo, à, Vĩnh Hằng Tiên Sinh kinh hãi. Lâu Huyền Phủ Chủ đã nghe Cảnh Ngôn nhắc tới qua việc này, cho nên hắn biểu lộ không có gì biến hóa. Cái kia hỗn nguyên thông đạo, không có bị phong cấm sao? Theo ta được biết, Thiên Đình có một cái vạn đạo thành không luyện chế cái hộp, có thể phong cấm hỗn nguyên thông đạo cửa ra vào. Vĩnh Hằng Tiên Sinh ngược lại nói ra, Thiên Đình hỗn nguyên thông đạo chính là cái kia cửa vào tiết điểm, đã bị vạn đạo thành không cái hộp phong cấm rồi. Nhưng là, đối phương chỉ sợ cũng không cần sử dụng cái kia cái lối đi, có thể đi vào chúng ta hỗn nguyên không gian. Khác nhau, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, cái kia nên làm thế nào cho phải? Vĩnh Hằng Tiên Sinh nhíu mày, tạm thời ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Ngày nào đó nếu thật đến, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn trở. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng nói ra, ha ha, bọn hắn đến rồi. Cái lúc này, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút lóe lên, vừa cười vừa nói. Bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế, theo Tạo Hóa Thần Cung bên ngoài, một giọng nói truyền vào. Là Thương Nhĩ Đại Đế thanh âm, tất cả vào đi, Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra. Một lát sau, Thương Nhĩ Đại Đế chờ 9 tên Thiên Đình Đại Đế, 6 cái đế quốc đế vương còn có hơn 10 cái đỉnh cấp vương quốc vương, nối đuôi nhau tiến vào đến Tạo Hóa Thần Cung trong đại điện. Đám người kia nhìn thấy cảnh ngôn, đều khom người chào. Huyền Tần Vương quốc Liêm Tâm quốc vương, đã ở trong mọi người. Vị này Liêm Tâm quốc vương, tâm tình tự nhiên là phi thường phức tạp. Nàng cùng với nàng Huyền Tần Vương quốc, ban đầu ở chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, là cùng cảnh ngôn từng có xung đột. Liêm Tâm quốc vương tự nhiên lo lắng cảnh ngôn hội tính toán nợ bí mật. Ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương có thể tựu nhẹ nhõm nhiều hơn, mặc dù lần này theo ám hỗn nguyên khu vực bị gọi tới minh hỗn nguyên khu vực, nhưng Hạ Vinh quốc vương cũng không quá lo lắng. Ba tháp vương quốc cũng có một ít nhân viên, tiến nhập minh hỗn nguyên khu vực, nhưng Hạ Vinh quốc vương đối với những người này viên, ước thúc đều tương đối nghiêm khắc. Hơn nữa ba tháp vương quốc cùng cảnh ngôn đại đế, tổng còn có một phần ân tình tại, cho nên Hạ Vinh quốc vương cảm thấy, cảnh ngôn đại đế chắc có lẽ không khó xử ba tháp vương quốc. Chư vị không cần đa lễ. Cảnh ngôn giơ lên tay, ta cho các người giới thiệu thoáng một phát, Vĩnh Hằng tiên sinh, các người có lẽ đã sớm nhận thức. Vị này, là Lâu Huyền phủ chủ, cảnh ngôn nói ra, Thương Nhĩ đại đế bọn người, nhao nhao cùng Vĩnh Hằng tiên sinh, Lâu Huyền phủ chủ chào hỏi. Chư vị đều nhập tọa a, cảnh ngôn lại nói, trong đại điện, có đầy đủ chỗ ngồi, lúc này đây, ta cho các người theo ám hỗn nguyên khu vực đi vào minh hỗn nguyên khu vực nguyên nhân, các người có lẽ cũng đã đoán được đi à nha. Cảnh ngôn sắc mặt có chút trầm xuống, thanh âm trầm thấp đạo. Cảnh ngôn đại đế, chúng ta ước chừng là biết rõ nguyên nhân. Từ khi minh ám hỗn nguyên dung hợp về sau, có không ít ám hỗn nguyên người tu hành tiến vào minh hỗn nguyên không gian, những người này, có bộ phận tại minh hỗn nguyên khu vực làm nhiều việc ác, những đồ hỗn trướng này thật là nên chết. Thiên đình phương diện, cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như thiên đình có thể sớm một chút coi trọng chuyện này, cũng sẽ không lại để cho minh hỗn nguyên khu vực, bị nhiều như vậy tổn thất. Thương Nhĩ đại đế đứng người lên, phi thường dứt khoát thừa nhận chính mình cùng thiên đình phương diện sai lầm. Thương Nhĩ đại đế đối với cảnh ngôn đại đế, cũng là có không ít rất hiểu rõ. Hắn biết rõ, nếu như thiên đình trốn tránh trách nhiệm, cái kia sẽ chỉ làm cảnh ngôn đại đế càng thêm phẫn nộ. Mà trái lại, nếu là chủ động thừa gánh trách nhiệm, cái kia ít nhất sẽ không làm sự tình hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Quả nhiên, cảnh ngôn nhẹ gật đầu nói ra, thiên đình phản ứng, xác thực làm cho ta thất vọng. Minh ám hỗn nguyên dung hợp về sau, cái kia chính là một cái hỗn nguyên không gian. Thiên đình, không nên chỉ là ám hỗn nguyên khu vực thiên đình, cũng có thể là minh hỗn nguyên khu vực thiên đình. Minh hỗn nguyên khu vực phát sinh hỗn loạn, thiên đình làm sao có thể không đếm xỉa đến mặc kệ không hỏi. Cảnh ngôn đại đế nói là, Thương Nhĩ đại đế bọn người đều cúi đầu, còn có 6 đại đế quốc cùng các ngươi những đỉnh cấp này vương quốc. Các ngươi những quốc gia này ở bên trong, đều có nhân viên tiến vào minh hỗn nguyên khu vực. Các người nghĩ đến minh hỗn nguyên khu vực chỉ mỗi hắn có tài nguyên, điểm này ta không chỉ có không phản đối, hay là ủng hộ. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, các người cần thông qua bình thường giao dịch thủ đoạn, mà không thể ỷ thế hiếp người, dùng thực lực áp người. Cảnh ngôn lại nhìn về phía mấy cái đế quốc cùng những qua lại kia đế vương, quốc vương. Ta biết rõ, các người đã ước thúc quốc gia mình thành viên, nhưng làm xa xa không đủ. Ta nắm giữ một ít tin tức, các người những quốc gia này bên trong, có một ít nhân viên, vụng trộm cũng đã làm không ít sát nhân cướp đoạt sự tình. Vốn, ta là ý định hung hăng ra tay trừng trị. Dựa theo ta trước khi nghĩ cách, các người những đế vương này cùng quốc vương, cũng chạy không thoát chịu tội. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này cân nhắc, ta quyết định cho các người một lần tự cứu cơ hội, dù sao cũng là bởi vì hỗn nguyên vừa mới dung hợp, rất nhiều chuyện các người cũng không có chuẩn bị cho tốt. Về sau các người từ nơi này trở về, liền lập tức động thủ, tra rõ ràng tiến vào qua minh hỗn nguyên khu vực mỗi người viên. Có tại minh hỗn nguyên khu vực làm ra sát nhân cướp đoạt tài nguyên bực này sự tình, giết không tha. Sau đó, các người muốn đem cuối cùng nhất kết quả báo cho ta biết rõ. Nếu để cho ta phát hiện, các người có che chở bao che, vậy thì đừng trách ta trở mặt rồi. Cảnh ngôn thanh âm rồi đột nhiên âm trầm. Cảnh ngôn đại đế yên tâm, ta sau khi trở về, lập tức tự thanh tra, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào con sâu làm dầu nồi canh. Lâm Cao đế quốc Tất Vi đế vương cái thứ nhất đứng người lên lớn tiếng nói. Rồi sau đó Pháp Thần đế quốc, Thiên Luân đế quốc các loại, cùng phần đông đỉnh cấp vương quốc quốc vương cũng đều minh xác biểu lộ. Ân, đều ngồi xuống đi, cảnh ngôn khoát tay chặn lại. Tiếp được, chúng ta tựu đàm nói chuyện, về minh ám hỗn nguyên người tu hành trao đổi lẫn nhau sự tình. Minh hỗn nguyên khu vực, tồn tại thời gian tương đối ngắn, người tu hành chỉnh thể thực lực, so ám hỗn nguyên khu vực muốn yếu rất nhiều. Cho nên ta cảm thấy, không thể để cho minh ám hỗn nguyên người tu hành, tùy ý tiến vào đối diện hỗn nguyên. Ý của ta là, phải có nghiêm khắc hạn chế điều kiện. Cảnh ngôn đạo, chương 3815, hỗn nguyên bên ngoài. Trong đại điện mọi người, đều yên tĩnh nghe. Đơn cử ví dụ, nói thí dụ như một cái ám hỗn nguyên người tu hành, muốn đi vào minh hỗn nguyên khu vực, cái kia phải thông qua thẩm tra, hơn nữa muốn khống chế hắn tại Minh Hỗn Nguyên khu vực dừng lại thời gian. Đối với không có trải qua cho phép, một mình theo ám hỗn nguyên khu vực tiến vào Minh Hỗn Nguyên khu vực người tu hành, muốn nghiêm trị. Đương nhiên, đối với Minh Hỗn Nguyên khu vực người tu hành tiến vào ám hỗn nguyên khu vực, cũng là đồng dạng yêu cầu. Các ngươi những đế quốc này cùng đỉnh cấp vương quốc, tại thời gian nhất định ở bên trong, đều có một cái cố định danh ngạch hạn chế. Chỉ cần tại danh ngạch ở trong, liền có thể cho các ngươi những quốc gia này người tu hành đi vào Minh Hỗn Nguyên khu vực. Nhưng là, các ngươi những quốc gia này cao tầng, muốn đối với quốc gia mình thành viên tại Minh Hỗn Nguyên khu vực hành vi phụ trách. Thiên đình việc cần phải làm, tự là khống chế ám hỗn nguyên khu vực người tu hành tiến vào Minh Hỗn Nguyên khu vực danh ngạch cùng thẩm tra. Như phát hiện phi pháp tiến vào, đem do thiên đình ra mặt đem hắn truy nã. Chư vị, ý của ta, các ngươi nghe rõ sao? Cảnh Ngôn nhìn qua trong đại điện mọi người. Cảnh Ngôn đại đế ý tứ, chúng ta minh bạch. Thương Nhĩ đại đế nói ra, chúng ta cũng minh bạch. Chúng quốc gia thủ lãnh đều đi theo lên tiếng. Ân, các ngươi muốn đạt được chỉ mỗi hắn có tài nguyên, vậy thì xuất ra đối ứng ám hỗn nguyên khu vực chỉ mỗi hắn có tài nguyên công bình giao dịch. Tài nguyên lưu thông, ta là vui với nhìn thấy. Ta tuyệt không muốn xem đến, là hỗn nguyên hỗn loạn. Vô luận là Minh Hỗn Nguyên, hay là ám hỗn nguyên, ta đều hy vọng có thể khỏe mạnh phát triển lớn mạnh. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Vĩnh Hằng tiên sinh, Lâu Huyền phủ chủ. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Vĩnh Hằng tiên sinh cùng Lâu Huyền phủ chủ. Ám hỗn nguyên khu vực bên kia người tu hành, do thiên đình chỉnh thể đem khống. Mà Minh Hỗn Nguyên khu vực bên này người tu hành, ta hy vọng do các ngươi tới trấn khống chế. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đại đế, ý của ngươi là, Vĩnh Hằng tiên sinh xem hướng Cảnh Ngôn, Minh Hỗn Nguyên khu vực bên này, thành lập tạo hóa thần cung cơ cấu. Vĩnh Hằng tiên sinh, người vị đệ nhất cung chủ, Lâu Huyền phủ chủ vị đệ nhị cung chủ. Sau đó, các ngươi theo Minh Hỗn Nguyên khu vực, mời chào một ít tiên đế gia nhập. Cụ thể gia nhập điều kiện, các ngươi nhị vị nói lý ra có thể nghiêm cẩn thương lượng. Cảnh Ngôn đối với Vĩnh Hằng tiên sinh nói ra, Vĩnh Hằng tiên sinh cùng Lâu Huyền phủ chủ đều đã minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ. Cảnh Ngôn đại đế là muốn tại Minh Hỗn Nguyên khu vực thành lập một cái cùng loại với ám hỗn nguyên khu vực thiên đình cơ cấu. Không có vấn đề, Vĩnh Hằng tiên sinh sảng khoái đã đáp ứng. Ha ha, ta cũng không thành vấn đề. Lâu Huyền phủ chủ cũng không có cự tuyệt. Thương Nhĩ đại đế chờ thiên đình đại đế đều lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau. Cảnh Ngôn đại đế ý tứ rất rõ ràng rồi. Về sau, thiên đình đem không quản được Minh Hỗn Nguyên khu vực rồi. Cái này tạo hóa thần cung, hiển nhiên là cùng thiên đình ngang nhau tồn tại. Mặc dù chỉnh thể bên trên, tạo hóa thần cung nhất định là xa không bằng thiên đình, nhưng bên này có Vĩnh Hằng tiên sinh vị này cực kỳ cường hoành tiên đế tọa chấn, vậy cũng rất dọa người. Đối với cái này, thiên đình phương diện tuy là bao nhiêu sẽ có một ít không thoải mái, nhưng đương nhiên cũng không có khả năng phản đối Cảnh Ngôn đại đế ý chí. Không quản được Minh Hỗn Nguyên khu vực, tựu không quản được a. Tiếp được, Cảnh Ngôn cùng trong đại điện mọi người, lại đối với một ít cụ thể thứ đồ vật, đã tiến hành nghiên cứu cùng nghiên cứu thảo luận. Lần này nghị sự, trọn vẹn đã tiến hành 3 ngày mới chấm dứt. Thiên đình đại đế nhóm Trung Quốc gia thủ lãnh, về sau cũng không có vội vã phản hồi ám hỗn nguyên khu vực. Cảnh Ngôn đại đế muốn bọn hắn rời đi Minh Hỗn Nguyên khu vực trước khi, làm một chuyện, tựu là thanh lý. Do thiên đình cùng tạo hóa thần cung liên hợp ban bố thứ nhất thanh minh, yêu cầu sở hữu vẫn còn Minh Hỗn Nguyên khu vực ám hỗn nguyên khu vực người tu hành, lập tức phản hồi ám hỗn nguyên khu vực. Những người này, phải tại 3 tháng ở trong, ly khai Minh Hỗn Nguyên khu vực. Như 3 tháng về sau, vẫn còn Minh Hỗn Nguyên khu vực dừng lại, sẽ bị truy nã hỏi tội. Cảnh Ngôn lưu lại những ám hỗn nguyên này khu vực quốc gia thủ lãnh, tự là muốn chờ 3 tháng về sau, thanh lý những dừng lại kia tại Minh Hỗn Nguyên khu vực ám hỗn nguyên người tu hành. Dù sao, theo ám hỗn nguyên khu vực tới người, trong đó có rất nhiều thực lực đều tương đối mạnh, thậm chí có hỗn nguyên vô thượng cấp tán tu tiên đế. Đối với những người này, dựa vào Minh Hỗn Nguyên khu vực tiên đế là không có biện pháp truy tung. Mà có thiên đình đại đế cùng những quốc gia này thủ lãnh hỗ trợ, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. 3 tháng thoáng một cái đã qua, tuyệt đại đa số ám hỗn nguyên người tu hành đều tại quy định trong thời gian quay trở về ám hỗn nguyên khu vực. Nhưng xác thực có rất ít người, vì thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện, tiếp tục dừng lại tại Minh Hỗn Nguyên khu vực. Theo Cảnh Ngôn đại đế hạ lệnh, chúng thiên đình đại đế cùng quốc gia thủ lãnh liền đều hành động. Tại hao phí hơn 10 năm thời gian về sau, những dừng lại này nhân viên trên cơ bản bị thanh lý sạch sẽ, hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị khống chế. Lại về sau, đại đế nhóm cùng quốc gia thủ lãnh phản hồi ám hỗn nguyên khu vực. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành, minh ám hỗn nguyên tài nguyên mậu dịch cũng là vận chuyển bình thường. Mà đem khống mậu dịch, đúng là thiên đình cùng tạo hóa thần cung. Cái này lưỡng cái cơ cấu, tại Minh Ám Hỗn Nguyên Lưỡng cái khu vực giao giới điểm, cài đặt nhiều khu thương mại. Đương sự tình các loại đều đi vào quỹ đạo về sau, Cảnh Ngôn thì là tiến nhập lại một lần bế quan. Cảnh Ngôn, phải nắm chặt thời gian tiếp tục tăng thực lực lên rồi. Hoàn thiện nguyên tổ đạo tắc, hoàn thiện càn khôn kiếm pháp các loại. Bên ngoài hỗn nguyên không gian cường giả, tùy thời đều có thể hàng lâm Cảnh Ngôn hỗn nguyên, chuyện này một mực đè nặng Cảnh Ngôn. Hôm nay Cảnh Ngôn, trên cơ bản xem như Cảnh Ngôn hỗn nguyên chủ nhân, cho nên cái này hỗn nguyên không gian tồn vong, đối với Cảnh Ngôn mà nói, đó là bụng làm dạ chịu sự tình. Những người khác có thể trông cậy vào hắn Cảnh Ngôn đại đế, mà hắn Cảnh Ngôn đại đế lại thì không cách nào trông cậy vào người khác, cũng không có thể bị hắn trông cậy vào. Đáng tiếc, vẫn có một đầu màu trắng bổn nguyên đạo tắc ta không có nắm giữ. Thiếu khuyết cái này đầu màu trắng bổn nguyên đạo tắc là chỗ thiếu hụt. Trong phòng, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, hắn siêu tầm có thể tìm được các loại ẩn chứa bổn nguyên đạo tắc thứ đồ vật, nhưng thủy chung không có phát hiện cái kia chính mình chưa nắm giữ màu trắng bổn nguyên đạo tắc. Chỉ có thể chờ đợi của ta nguyên tổ đạo tắc càng thêm hoàn thiện về sau, lại đi Vĩnh Hằng Chi Hà thử xem nhìn. Cảnh Ngôn lập tức thu liếm tâm thần, đắm chìm đến hoàn thiện nguyên tổ đạo tắc bên trong. Mông lung hỗn nguyên bên ngoài, có một đạo thân ảnh đang tại tiếp tục chạy đi. Người này đúng là theo Tứ Lãng hỗn nguyên, hướng Cảnh Ngôn hỗn nguyên tiến về Dịch Phong đại đế. Thuộc Tứ Lãng đại đế chi mệnh, Dịch Phong đại đế muốn đi vào Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tra ra cái kia cách ly trong không gian nguyên tổ đạo tắc mất đi hiệu lực sự tình. Theo thời gian trôi qua, Dịch Phong đại đế càng ngày càng tiếp cận Cảnh Ngôn hỗn nguyên rồi. Cảnh Ngôn hỗn nguyên bị Tứ Lãng đại đế cùng Dịch Phong đại đế xưng là tử tinh. Theo một cái hỗn nguyên không gian đến cái khác hỗn nguyên không gian, đây là cực kỳ dài dòng buồn chán đường xá. Như có hỗn nguyên thông đạo, ngược lại là có thể trên phạm vi lớn rút ngắn xuyên thẳng qua thời gian. Nhưng nếu không thể dùng hỗn nguyên thông đạo, chỉ có thể dựa vào thuấn di phương thức như vậy chạy đi, cái kia cần thời gian là rất nhiều. Chương 3816, Dịch Phong đại đế hàng lâm. Dịch Phong đại đế một đường chạy như bay, không có dừng chút nào nghỉ, Tứ Lãng đại đế lời nhắn nhủ sự tình, Dịch Phong đại đế không dám lười biếng. Lộ trình đã qua hơn nửa, bất quá vạn năm tả hữu thời gian, có lẽ có thể đến tử tinh rồi. Dịch Phong đại đế trong nội tâm ám nghĩ lại đầu, chờ hắn theo tử tinh phản hồi Tứ Lãng hỗn nguyên thời điểm, có thể sử dụng hỗn nguyên thông đạo, như vậy liền không cần trên đường hao phí quá nhiều thời gian. Lúc này Cảnh Ngôn, tất nhiên là không biết, vạn năm tả hữu thời gian về sau, sẽ gặp có một gã cường hoành hỗn nguyên đại đế, hàng lâm Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Cảnh Ngôn, chính bế quan tăng lên tu vi của mình. Hắc Nguyệt Minh Đài, thật sự là một kiện khó lường bảo vật. Thật không biết, Hắc Nguyệt đại đế là như thế nào đem cái này loại bảo vật rèn đi ra. Trong phòng, Cảnh Ngôn đã là hoàn toàn quen thuộc Hắc Nguyệt Minh Đài, hơn nữa có thể điều khiển Hắc Nguyệt Minh Đài phát huy ra các loại năng lực. Lúc ban đầu đạt được Hắc Nguyệt Minh Đài thời điểm, Cảnh Ngôn chỉ có thể lợi dụng Hắc Nguyệt Minh Đài đến ngưng hiện ra một ít tài nguyên bên trong bổn nguyên đạo tắc. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể điều khiển Hắc Nguyệt Minh Đài giết địch. Đúng vậy, Hắc Nguyệt Minh Đài bản thân tựu là một kiện rất là cường hoành vũ khí. Chỉ là cái này vũ khí, cùng băng viêm kiếm như vậy đế binh có chỗ bất đồng. Hắc Nguyệt Minh Đài cường hoành chỗ không tại ở trực tiếp sát thương năng lực, mà ở tại hắn thay đổi thất thường công kích phương thức. Cảnh Ngôn có thể thúc giục Hắc Nguyệt Minh Đài, biến hóa ra một cái huyễn cảnh không gian, đem địch nhân vây ở huyễn cảnh không gian ở trong, thậm chí có thể làm cho địch nhân ở huyễn cảnh không gian trầm mê. Thông qua Hắc Nguyệt Minh Đài cái này bảo vật, có thể cho Cảnh Ngôn thần hồn công kích, đại phóng dị sắc. Theo hồi lâu trước khi, Cảnh Ngôn thần hồn công kích tự lộ ra so sánh gần gà rồi, mặc dù là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc về sau, hồn thuật công kích đối với hỗn nguyên bên trong những cường đại kia hỗn nguyên tiên đế hiệu quả cũng không làm người vừa lòng. Nếu như Cảnh Ngôn vận dụng động thanh ba như vậy hồn thuật công kích, để đối phó một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cái này tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, chỉ cần có chỗ chuẩn bị, động thanh ba liền không cách nào xâm nhập đối phương thần hồn thể. Cũng chính bởi vì như thế, tại về sau nhiều lần chém giết bên trong, Cảnh Ngôn cũng không sử dụng hồn thuật công kích. Mà bây giờ có Hắc Nguyệt Minh Đài tựu không giống với lúc trước, cái này bảo vật, quả thực giống như là vi Cảnh Ngôn lượng thân làm theo yêu cầu. Hồn thuật sát nhân, mới thật sự là sát nhân ở vô hình. Cảnh Ngôn tán thưởng, chỉ cần thần hồn công kích đầy đủ cường đại, cái kia mặc dù thực lực đối phương mạnh mẽ tuyệt đối, cũng có thể trong nháy mắt tựu bị giết chết. Hắc Nguyệt Minh Đài là Hắc Nguyệt Đại Đế vũ khí. Hắc Nguyệt Đại Đế, tại thần hồn công kích bên trên năng lực, nhất định cũng phi thường lợi hại. Cảnh Ngôn rất tự nhiên chuyển động ý niệm trong đầu, tiếp được, ta liền đem càn khôn kiếm pháp, tăng cường thoáng một phát. Cảnh Ngôn thu hồi Hắc Nguyệt Minh Đài, bắt đầu nghiên cứu càn khôn kiếm pháp. Càn khôn kiếm pháp là Cảnh Ngôn hồi lâu trước khi tự sáng tạo ra kiếm pháp, đã bao hàm càn khôn nhất kiếm cùng càn khôn thiên trọng kích cái này hai chiêu lực sát thương kinh người chiêu thức. Tại về sau trong thời gian, Cảnh Ngôn đối với càn khôn kiếm pháp cũng tiến hành quá nhiều lần hoàn thiện. Bất quá, càn khôn kiếm pháp kết cấu bên trong đạo tắc, phần lớn vẫn là thông thường đạo tắc. Lúc này đây, Cảnh Ngôn ý định đem càn khôn kiếm pháp trong đại đa số đạo tắc, đều thay đổi thành bổn nguyên đạo tắc. Làm cho càn khôn kiếm pháp uy năng, trên phạm vi lớn tăng lên. Thời gian luôn không đủ dùng, mặc dù là mỗi ngày 12 canh giờ toàn bộ dùng tại trên tu hành, Cảnh Ngôn vẫn là cảm thấy thời gian khẩn trương. Cũng may, Cảnh Ngôn làm hòe trái cây tương đối sung túc, hắn có thể tiếp tục bảo trì tinh lực bên trên hoàn toàn trạng thái. Minh ám hỗn nguyên vận chuyển, tại thiên đình cùng tạo hóa thần cung chủ đạo phía dưới, cũng rất vững vàng. Cho nên, tại Cảnh Ngôn bế quan bên trong, không sẽ phải chịu ngoại giới chuyện đã xảy ra chỗ ảnh hưởng. Vạn năm thời gian, như thời gian qua nhanh, chợt lóe lên. Một ngày này, Cảnh Ngôn hỗn nguyên bên ngoài, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đã đến, cuối cùng đã tới, người này, dĩ nhiên là từ Tứ Lãng hỗn nguyên chạy đến Dịch Phong Đại Đế. Dịch Phong Đại Đế nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm vui vẻ. Ta chủ Tứ Lãng Đại Đế, đối với tử tinh phi thường coi trọng, ta nhất định phải đem tử tinh bên trên phát sinh tình huống ngoài ý muốn xử lý tốt. Dịch Phong Đại Đế thấp giọng thì thào nói ra. Tứ Lãng Đại Đế muốn rèn một kiện độc nhất vô nhị vũ khí, mà vũ khí rèn sử dụng tài liệu là nguyên một đám hỗn nguyên không gian. Tứ Lãng Đại Đế cần nhiều hỗn nguyên không gian, vì rèn cái này vũ khí, Tứ Lãng Đại Đế chủ tính thật lâu, Cảnh Ngôn hỗn nguyên là Tứ Lãng Đại Đế rèn vũ khí cần có hỗn nguyên không gian một trong. Bá, Dịch Phong Đại Đế nhìn sau khi, thân ảnh lóe lên, hắn vận chuyển nguyên tổ đạo tắc, cưỡng ép tiến vào Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Muốn theo hỗn nguyên không gian đi ra ngoài, cái này phi thường khó khăn. Nhưng tiến vào một cái hỗn nguyên không gian, tự tương đối đơn giản rất nhiều. Dùng Dịch Phong Đại Đế năng lực, tiến vào Cảnh Ngôn hỗn nguyên bên trong, cũng không khó khăn. Chỉ hao phí ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, Dịch Phong Đại Đế liền thành công tiến vào đến hỗn nguyên không gian ở trong. Dịch Phong Đại Đế cũng không là lần đầu tiên đi vào Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên vừa mới hình thành thời điểm, Dịch Phong Đại Đế từng theo Tứ Lãng Đại Đế đã tới. Cho nên, hắn đối với Cảnh Ngôn hỗn nguyên cũng không phải hoàn toàn lạ lẫm. Tiến vào Cảnh Ngôn hỗn nguyên về sau, Dịch Phong Đại Đế không có làm sự tình khác, hắn tiên tiến nhất nhập giới sơn, tìm được Vĩnh Hằng Chi Hà. Tứ Lãng Đại Đế lưu lại chính là cái kia ngăn cách không gian, tựu là giấu ở Vĩnh Hằng Chi Hà trong. Người kia, bị nhốt tại ngăn cách không gian ở trong. Trở ra, trước tiên ta hỏi hỏi hắn là như thế nào tìm được cái này ẩn nấp không gian, sau đó đem hắn giết chết. Dịch Phong Đại Đế tiến vào Vĩnh Hằng Chi Hà, hướng về kia cái không gian chỗ vị trí tiếp cận. Vĩnh Hằng Chi Hà nước sông chỗ hình thành lực cản, đối với Dịch Phong Đại Đế mà nói, đối mặt như vậy lực cản đó là một điểm độ khó đều không có. Hắn tại Vĩnh Hằng Chi Hà trong di động, co hồ không bị đến nhận chức gì ảnh hưởng. Thân thể của hắn bốn phía, một tầng nhàn nhạt vầng sáng lập lòe, hắc bạch sông nước sông, là tự động tránh đi. Cái này cũng bình thường, Vĩnh Hằng Chi Hà nước sông, là bổn nguyên đạo tắc tạo thành, còn chân chính đại đế, nhưng lại nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Mà Dịch Phong Đại Đế nguyên tổ đạo tắc, hiển nhiên cũng là tương đối so sánh hoàn thiện. Đã đến, tiết điểm này, chính là ta chủ Tứ Lãng Đại Đế lưu lại hạ cái kia không gian cửa vào rồi. Thật sự là ẩn nấp, cái này từ tinh thổ dân đến tột cùng là như thế nào phát hiện sau đó xông vào hay sao? Dịch Phong Đại Đế dừng lại thân thể, thần niệm đã tập trung vào một cái tọa độ không gian. Năm đó ta chủ coi trọng Vô Ngạn Đại Đế hỗn nguyên không gian, muốn Vô Ngạn Đại Đế dâng ra hỗn nguyên không gian, Vô Ngạn cái kia ngu xuẩn, rõ ràng còn cự tuyệt. Ha ha, cái này ngu xuẩn thứ đồ vật, thực cho là mình có thể chống lại ta chủ Tứ Lãng Đại Đế. Hắn như ngoan ngoãn mà nghe lời, ta chủ Tứ Lãng Đại Đế, có lẽ còn có thể đưa hắn mời chào đến bên người. Đáng tiếc, hắn không tán thưởng a. Ta chủ tức giận, trực tiếp tại hắn còn không có triệt để chết đi thời điểm đưa hắn bố tại chính hắn một đầu nguyên tổ đạo tắc trong, từ nay về sau làm cung cấp năng lượng nguồn năng lượng. Dịch Phong Đại Đế nhớ tới thật lâu trước đây thật lâu chuyện cũ, cười lạnh thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Vèo, Dịch Phong Đại Đế, lách mình tiến vào cái kia một không gian. Chương 3817, Nghê Quýnh đã chết. Đứng ở nơi này một không gian nội bộ, Dịch Phong Đại Đế thần niệm lập tức bao trùm toàn bộ không gian. Rồi sau đó, hắn hai hàng lông mày tự nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Dịch Phong Đại Đế tại cái không gian này trong, cũng không phát hiện bất luận cái gì sinh linh tung tích. Vô Ngạn Đại Đế nguyên tổ đạo tắc biến mất, tại đây nhất định là có tử tinh người tu hành vào. Thế nhưng mà, người đâu? Ta chủ Tứ Lãng Đại Đế nói được rất rõ ràng, cái không gian này bên trong bị phong cấm, bên trong sinh linh không có khả năng đi ra ngoài. Chẳng lẽ, là ở không gian phong cấm trước khi, cái kia tử tinh sinh linh liền đi ra ngoài. Không, tuyệt đối không có khả năng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dịch Phong đại đế mặt ủ mày trao, thân ảnh của hắn lập tức liền bắt đầu chuyển động. Mặc dù thần niệm bao trùm toàn bộ không gian, không có phát hiện sinh linh tung tích, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Dịch Phong đại đế hay là chăm chú cẩn thận đối với không gian là được dò xét một lần. Không thu hoạch được gì, Dịch Phong đại đế ở chỗ này cũng không thể hướng Tứ Lãng đại đế đưa tin trao đổi. Hai cái hỗn nguyên không gian tầm đó, quá mức xa xôi rồi, mặc dù là nguyên tổ đạo tắc, cũng không cách nào truyền lại cái này như thế xa khoảng cách xa. Tử tinh bên trên, đạo tắc chia lìa, dưới hoàn cảnh như thế này, không có khả năng đản sinh ra thực lực quá mạnh mẽ sinh linh. Chết tiệt, ta hay là, đi ra ngoài hỏi một chút ra. Dịch Phong đại đế lắc đầu, hắn đã tra xét rõ ràng qua cái này một không gian, xác định không có che giấu sinh linh, cái kia tiếp tục lưu lại, cũng là không dùng được. Hắn lúc này, cũng không biết tiến vào cái này một không gian tử tinh sinh linh là ai, cho nên duy nhất có thể làm được biện pháp, cũng chỉ có thể đến chết tinh không gian, thu hoạch tin tức. Bởi vì Dịch Phong đại đế kiềm giữ tương ứng tín vật, cho nên hắn ly khai cái này một ngăn cách không gian, tựu như bước ra một cánh cửa đơn giản. Ra ngăn cách không gian, ra lại vĩnh hằng chi hà, Dịch Phong đại đế trở lại giới sơn. Hắn trải rộng ra thần niệm nếm thử, nhưng hắn thần niệm không cách nào bao trùm toàn bộ giới sơn. Giới sơn tại đây hỗn nguyên trong, trình độ nhất định bên trên là đại biểu toàn bộ hỗn nguyên không gian. Nếu có thể dùng thần niệm bao trùm toàn bộ giới sơn, đây cũng là có thể dùng thần niệm bao trùm toàn bộ hỗn nguyên không gian. Dịch Phong đại đế tự nhiên là làm không được, hắn lại không có nắm giữ cảnh ngôn hỗn nguyên bản mạch. Hắn thần niệm chỉ có thể bao trùm nhất định phạm vi. Ân, chỗ đó có một sinh linh, Dịch Phong đại đế tại Vĩnh Hằng Chi Hà phụ cận phát hiện một gã cảnh ngôn hỗn nguyên người tu hành. Người này là một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Không phải người khác, đúng là Nghê Quýnh lão tổ, sáng lập Lâm Cao đế quốc Nghê Quýnh lão tổ. Người nào? Nghê Quýnh lão tổ bị đột nhiên hiện thân Dịch Phong đại đế đã giật mình. Tại Dịch Phong đại đế hiện thân trước khi, Nghê Quýnh lão tổ đều không có phát hiện Dịch Phong đại đế. Nghê Quýnh lão tổ hai mắt gắt gao chằm chằm vào Dịch Phong đại đế, hắn có một loại cảm giác, Dịch Phong đại đế cực kỳ nguy hiểm, kỳ thật thực lực thâm bất khả trắc. Nhưng là, hắn cũng không bái kiến người này. Ha ha, Dịch Phong đại đế nở nụ cười một tiếng, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi. Dịch Phong đại đế nói ra, theo ta được biết, cái này một hỗn nguyên không gian, vốn hẳn nên chia làm hai mặt. Màu trắng hỗn nguyên đạo tắc thì cùng màu đen hỗn nguyên đạo tắc thì, riêng phần mình khống chế một mặt hỗn nguyên. Hai mặt hỗn nguyên không can thiệp chuyện của nhau, mà bây giờ, hai mặt hỗn nguyên tựa hồ hợp hai làm một rồi. Ngươi có thể nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Dịch Phong đại đế mang trên mặt dáng tươi cười, ôn hòa ngữ khí hỏi. Nghê Quýnh lão tổ nghe thế lời nói, nhưng trong lòng thì mãnh liệt chấn động. Tại cảnh ngôn hỗn nguyên, người nào không biết, đó là cảnh ngôn đại đế công tích vĩ đại. Mà trước mặt chi nhân, nhưng thật giống như hoàn toàn không biết chuyện này. Cái này đương nhiên không bình thường. Người này tự tính toán ẩn cư không hỏi thế sự, không tại hỗn nguyên không gian hành tẩu, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đối với cảnh ngôn đại đế lạ lẫm đến loại trình độ này. Nghê Quýnh lão tổ trong nội tâm khẽ động, hắn nghĩ đến một sự kiện. Cảnh ngôn đại đế từng để lộ qua, có thể sẽ có bên ngoài hỗn nguyên sinh linh hàng lâm cảnh ngôn hỗn nguyên. Chẳng lẽ người này là từ bên ngoài hỗn nguyên đến sinh linh? Cảnh ngôn đại đế đã từng nói qua, đem khả năng có bên ngoài hỗn nguyên sinh linh đi vào cảnh ngôn hỗn nguyên. Mà bên ngoài hỗn nguyên nếu là thật sự có sinh linh hàng lâm, kỳ thật thực lực nhất định phi thường cường đại, hơn nữa nhất định đối với cảnh ngôn hỗn nguyên có mang ác ý. Nghê Quýnh lão tổ trong nội tâm nghĩ lại, cảnh ngôn cũng không đối với Nghê Quýnh lão tổ nâng lên bên ngoài hỗn nguyên sinh linh, nhưng hắn đối với mặt khác thiên đình đại đế cùng những đế quốc kia, đỉnh cấp phương quốc thủ lãnh đơn giản đề cập qua. Nghê Quýnh lão tổ liền từ Tất Vi đế vương trong miệng biết được việc này. Ta phải mau chóng thông chi thiên đình đại đế nhóm còn có cảnh ngôn đại đế việc này. Nghê Quýnh lão tổ trong nội tâm nghĩ đến, ngươi tại sao không trở về trả lời đề? Dịch Phong đại đế gặp Nghê Quýnh lão tổ không nói lời nào, liền nhíu nhíu mày còn nói thêm. Các hạ là người nào? Ta tựa hồ chưa bao giờ thấy qua các hạ. Nghê Quýnh lão tổ lấy lui làm tiến hỏi. À, ta một mực ẩn cư, theo trước đây thật lâu, tự không có ở ngoại giới hành tẩu. Ngươi không biết ta, cũng rất bình thường. Ta cũng là gần đây cảm thấy hỗn nguyên không gian biến hóa, cảm thấy kỳ quái, cho nên mới ra đến xem. Dịch Phong đại đế giải thích nói ra, nguyên lai là như vậy. Nghê Quýnh lão tổ trong nội tâm cười lạnh, hắn đương nhiên biết rõ Dịch Phong đại đế đây là tại nói chuyện ma quỷ. Các hạ hỏi, ta cũng không biết, ta cũng buồn bực, vì cái gì hỗn nguyên không gian đột nhiên tự phát sinh như vậy biến hóa cực lớn. Nghe Quýnh lão tổ nói ra, Dịch Phong đại đế nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống, lộ ra âm trầm. Không có quan hệ, không biết cũng không có quan hệ. Bất quá, người tổng phải biết, hiện tại hỗn nguyên không gian ở bên trong, mạnh nhất tiên đế là ai a? Dịch Phong đại đế lại hỏi, cái này đương nhiên biết rõ, toàn bộ hỗn nguyên sinh linh cũng biết. Hỗn nguyên không gian trong mạnh nhất tiên đế, tự nhiên là Thiên Đình đại đế. Nghe Quýnh lão tổ nhìn qua Dịch Phong đại đế nói ra. Thiên Đình đại đế, ngươi tại nói bậy, cái này một hỗn nguyên, làm sao có thể có đại đế tồn tại? Dịch Phong đại đế cho rằng Nghe Quýnh lão tổ nói Thiên Đình đại đế là chân chính hỗn nguyên đại đế. Tại sao không có? Toàn bộ hỗn nguyên cũng biết sự tình, các hạ thật sự là ẩn cư quá lâu, đối với hỗn nguyên không gian sự tình cũng thật không thể giải thích rồi. Nghe Quýnh lão tổ lắc đầu nói ra, ta còn có việc, tự cáo từ trước. Nghe Quýnh lão tổ hướng về phía Dịch Phong đại đế chắp tay, liền phải ly khai. Hắn vội vã cho Cảnh Ngôn đại đế cùng mặt khác Thiên Đình đại đế đưa tin. Nhìn xem Nghe Quýnh lão tổ quay người ly khai, Dịch Phong đại đế khóe miệng phát ra một vòng lạnh ý, trong mắt sát cơ bắn ra. Chết, Dịch Phong đại đế trong miệng vừa quát, oanh, nguyên tổ đạo tắc chấn động, một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động mà ra. Nghe Quýnh lão tổ thực lực không tệ, tại hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế ở bên trong, cũng là người nổi bật. Thế nhưng mà đối mặt Dịch Phong đại đế như vậy tồn tại, vậy thì quá yếu. Nghe Quýnh lão tổ cảm giác được sau lưng đáng sợ kia năng lượng xuất hiện, hắn biết rõ chính mình ngăn cản không nổi, liền mãnh liệt huy động toàn bộ lực lượng, ý đồ hơi chút kéo dài thoáng một phát. Cùng lúc đó, hắn lấy ra đưa tin bảo vật, muốn cho Thiên Đình đại đế đưa tin. Nhưng mà, song phương thực lực quá kém, hắn vừa mới lấy ra đưa tin bảo vật, Dịch Phong đại đế chỗ phóng thích ngập trời uy năng, liền đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. Chương 3818, bất thường sự kiện. Nghe Quýnh lão tổ căn bản là không kịp truyền ra tin tức. Hắn đem hết toàn lực thúc dục phòng ngự đế binh hình thành phòng ngự tầng, trong thời gian ngắn đã bị Dịch Phong đại đế công kích huy năng xé nát, tiến tới thân hình bị chôn vùi. Đương Dịch Phong đại đế phóng thích công kích huy năng dần dần tiêu tán về sau, Nghe Quýnh lão tổ đã là triệt để thân vẫn. Tử tinh bên trên thổ dân đều là một đám phế vật mà thôi. Dịch Phong đại đế toát ra xem thường khinh thường biểu lộ. Tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên, Nghe Quýnh lão tổ là nổi tiếng nhân vật, tính tình cao ngạo không có gì bằng hữu, nhưng nói cũng không thể phủ nhận Nghe Quýnh lão tổ thực lực. Nhưng mà, Dịch Phong đại đế giết chết Nghe Quýnh lão tổ, lại giống như giết chết một con kiến, trong lòng của hắn căn bản cũng không có sinh ra cái gì chấn động. Vừa rồi cái này thổ dân nâng lên cái gì Thiên Đình đại đế? Hừ, cái này tử tinh không gian, làm sao có thể đản sinh ra đại đế cấp độ sinh linh? Ta chủ tứ lãng đại đế lưu lại bố trí bị phá hư, cách này cũng không quá đáng 3 vạn năm tả hữu thời gian mà thôi. Đại đế, thật sự là buồn cười, bất quá cái này Thiên Đình, còn là mau mau đến xem. Có lẽ, tiến vào qua ngăn cách không gian thổ dân, ngay tại Thiên Đình ở trong. Mặc dù là dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập ngăn cách không gian, cũng có thể là tương đối mạnh đại thổ dân. Dịch Phong đại đế con mắt nheo lại, nhìn nhìn ở xa phía chân trời, lập tức tại giới sơn bên trong xuyên thẳng qua. Lâm Cao đế quốc, quốc đô hoàng cung, Tất Phi đế vương, đang tại tĩnh tâm dưỡng thần, bỗng nhiên hắn hai mắt mở ra, con mắt lập tức trợn tròn. Không, Tất Phi đế vương trong miệng gầm nhẹ, sắc mặt đại biến. Rồi sau đó thân thể của hắn, như thiểm điện bay ra đại điện, trong nháy mắt, đi vào một cái khác trong điện phủ. Cái này tòa trong cung điện, có một tòa pho tượng, đúng là Nghe Quýnh lão tổ chân dung. Tất Phi đế vương, nhìn xem Nghe Quýnh lão tổ pho tượng, sắc mặt càng phát tái nhợt. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta Lâm Cao đế quốc lão tổ, như thế nào? Sao lại đột nhiên thân vẫn? Tất Phi đế vương nhìn xem đã mất đi thần quang pho tượng, trong miệng nỉ non. Hắn liên tục cho Nghe Quýnh lão tổ đưa tin, nhưng mà hắn đương nhiên không có khả năng lại thu được Nghe Quýnh lão tổ trả lời tin tức. Nghe Quýnh lão tổ, đã là vẫn lạc tại giới sơn hạch tâm chi địa vĩnh hằng chi hà. Là ai làm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất Phi đế vương không nghĩ ra, tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên bên trong, có thể giết chết Nghe Quýnh lão tổ người, tuyệt đối không nhiều lắm. Trừ Thiên Đình đại đế bên ngoài, sẽ không mấy người có thể đánh bại Nghe Quýnh lão tổ, chớ đừng nói chi là giết chết Nghe Quýnh lão tổ rồi. Hơn nữa, tại cảm ứng được pho tượng thần quang biến mất trước khi, hắn Tất Phi đế vương cũng không thu được Nghe Quýnh lão tổ đưa tin. Nghe Quýnh lão tổ như cùng so với hắn càng cường đại hơn người tu hành chém giết, tại không địch lại dưới tình huống, nhất định sẽ cho hắn Tất Phi đưa tin nói cho hắn biết một ít tin tức. Có thể hắn căn bản là không thu được bất luận cái gì tin tức, nói cách khác, Nghe Quýnh lão tổ tại bị giết chết trước khi, không có cơ hội truyền ra tin tức. Như vậy, đến cùng là người nào, có thể làm được điểm này? Việc này không giống tầm thường, nhất định là có cái gì ta không rõ ràng lắm. Tất Vi đế vương lại để cho chính mình tỉnh táo lại, trong đầu rất nhanh phân tích việc này. Không được, ta được lập tức hướng thiên đình phản ứng việc này. Hôm nay cảnh ngôn đại đế chấp trưởng thiên đình cùng tạo hóa thần cung, thiên đình cùng tạo hóa thần cung cường giả, không có khả năng không hề dấu hiệu đối với ta Lâm Cao đế quốc lão tổ ra tay. Tất Vi đế vương nghĩ lại ở bên trong, đã là ly khai hoàng cung, hướng giới sơn cửa vào thuấn di tiến đến. Hắn kỳ thật cũng có biện pháp trực tiếp cho thiên đình đại đế đưa tin, hiện tại thiên đình đã không như lấy trước như vậy thần bí khó có thể tiếp xúc. Nhưng đang mang trọng đại, Tất Vi đế vương cảm thấy thông qua đưa tin phương thức có thể sẽ nói không rõ ràng, hoặc là không cách nào khiến cho thiên đình đại đế tuyệt đối coi trọng. Thông qua Lâm Cao đế quốc giới sơn cửa vào, Tất Vi đế vương tiến vào giới sơn, sau đó không lâu tựu đến thiên đình cung điện. Tất Vi đế vương, người đây là, tại thiên đình cung điện trước khi, dù đồ đại đế hiện thân tại Tất Vi đế vương trước mặt, nghi hoặc hỏi. Bởi vì Tất Vi đế vương thoạt nhìn phi thường vội vàng, sắc mặt cũng phi thường khó coi, liếc tựu biết chắc không phải bình thường trạng thái. Bái kiến dù đồ đại đế, Tất Vi đế vương rất nhanh vừa chắp tay, tiếp tục nói, dù đồ đại đế, ta Lâm Cao đế quốc Nghê Quýnh lão tổ thân vẫn, không biết chuyện này, thiên đình phương diện phải chăng biết được. Tất Vi đế vương hỏi như vậy, chỉ là muốn xác định thoáng một phát, giết chết Nghê Quýnh lão tổ, không phải thiên đình phương diện làm. Cái gì, ngươi nói, Nghê Quýnh lão tổ thân vẫn, dù đồ đại đế hơi sững sờ, hắn đương nhiên không biết Nghê Quýnh lão tổ thân vẫn rồi. Ân, Nghê Quýnh lão tổ thần quang pho tượng, đã mất đi nhan sắc. Cái này đã nói lên, lão tổ thần hồn đã hoàn toàn nhân tiêu diệt. Dù đồ đại đế, lão tổ thân vẫn trước khi, lại đều không có cho ta đưa tin cảnh báo. Ta muốn, lão tổ là không kịp đưa tin, nếu như thiên đình cũng không biết chuyện này, như vậy. Vấn đề chỉ sợ tựu vô cùng nghiêm trọng rồi. Tất Vi đế vương trầm giọng nói ra, nghe qua Tất Vi đế vương lời nói này, dù đồ đại đế sắc mặt, cũng âm trầm vài phần. Tất Vi đế vương, người đi theo ta. Dù đồ đại đế mang theo Tất Vi đế vương tiến vào thiên đình cung điện. Rất nhanh, dù đồ đại đế liền đem mặt khác 8 cái thiên đình trong đại đế thỉnh đi qua. Nghê Quýnh lão tổ thân vẫn. Chuyện gì xảy ra, Nghê Quýnh lão tổ như thế nào lại đột nhiên thân vẫn. Dùng thực lực của hắn, cái này hỗn nguyên không gian trong, không có nhiều người có thể giết chết hắn. Tất Vi đế vương, tại ngươi phát hiện Nghê Quýnh lão tổ thần quang pho tượng mất đi thần quang trước khi, chẳng lẽ không có bất kỳ dấu hiệu. Thương Nhĩ đại đế nhìn qua Tất Vi đế vương hỏi, Tất Vi đế vương lắc đầu nói ra, không hề dấu hiệu. Thiên đình đại đế nhóm, đều nhíu mày trầm ngâm, Thương Nhĩ lão ca, việc này chắc chắn kỳ quặc, không bằng, lập tức bẩm báo cảnh ngôn đại đế. Phố Tang đại đế lên tiếng đối với Thương Nhĩ đại đế đạo. Chúng ta gần đây, đều chưa thấy qua Nghê Quýnh lão tổ. Nghê Quýnh lão tổ, có lẽ cũng không có đi Minh Hỗn Nguyên khu vực A. Hơn nữa tự tính toán Nghê Quýnh lão tổ không có trải qua cho phép tự đi Minh Hỗn Nguyên khu vực. Cảnh ngôn đại đế cùng tạo hóa thần cung Vĩnh Hằng tiên sinh cũng không có khả năng tùy tiện sẽ giết Nghê Quýnh lão tổ. Tựu là tầm thường tiên đế không có trải qua cho phép tiến vào Minh Hỗn Nguyên khu vực, đó cũng là trước truy nã ở lại tiến hành thẩm phán chế tài. Một gã đại đế ngưng lông mày chậm rãi nói ra, chư vị đại đế, ta cũng cảm giác chuyện này không giống tầm thường, cho nên trước tiên tựu đến thiên đình hướng chư vị đại đế bẩm báo chuyện này. Tất Vi đế vương đối với mọi người khom người nói, ân, Tất Vi đế vương, ngươi làm rất đúng. Thương Nhĩ đại đế đối với Tất Vi đế vương gật đầu. Như vậy, lập tức bẩm báo cảnh ngôn đại đế. Ta cũng mơ hồ cảm thấy, chuyện này không đúng, rất có thể muốn phát sinh đại sự. Thương Nhĩ đại đế lần nữa nhẹ gật đầu. Theo ám hỗn nguyên khu vực, hướng Minh Hỗn Nguyên khu vực đưa tin, cũng không phải sự tình đơn giản. Bất quá tại hỗn nguyên hợp hai làm một về sau, đạo tắc liên hệ, nắm giữ bổn nguyên đạo tắc tiên đế, ngược lại là có thể miễn cưỡng vượt qua Minh ám hỗn nguyên khu vực đưa tin. Thương Nhĩ đại đế lấy ra đưa tin bảo vật, hướng cảnh ngôn đại đế bẩm báo Nghê Quýnh lão tổ đột nhiên vẫn lạc chuyện này. Chương 3819, trưởng kích thiên đình. Cảnh ngôn đã ở không lâu đã xong lần này bế quan. Tại lần này bế quan bên trong, cảnh ngôn thu hoạch là phi thường đại. Hắn nắm giữ cái kia đầu nguyên tổ đạo tắc, đã là so sánh hoàn thiện trạng thái. Càn khôn kiếm pháp, cũng đã nhận được cực lớn tăng lên. Không chỉ có như thế, cảnh ngôn còn đang bế quan trong nếm thử dung hợp điều thứ hai nguyên tổ đạo tắc. Mặc dù khoảng cách thành công nắm giữ điều thứ hai nguyên tổ đạo tắc còn kém được rất xa, nhưng đây cũng không phải là sốt ruột tựu có thể giải quyết vấn đề, cần phải thời gian dần qua trồng chất. Hơn nữa, cảnh ngôn thông qua lần này bế quan, đã có thể phi thường hoàn toàn sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài tiến hành công kích. Hắc Nguyệt Minh Đài có thể kiến tạo ra một cái huyễn cảnh thế giới, mặc dù tạm thời cảnh ngôn còn không có kiểm tra đo lường huyễn cảnh thế giới uy lực, nhưng cảnh ngôn suy diễn ra, huyễn cảnh thế giới tại đối địch lúc sẽ sinh ra rất là cường hoành gián tiếp lực sát thương, cùng mình băng viêm kiếm, càn khôn nhất kiếm, vừa vặn có thể hỗ trợ lẫn nhau, do đó làm chính mình năng lực chiến đấu đạt tới một cái độ cao mới. Ân, là Thương Nhĩ Đại Đế đưa tin, Cảnh Môn tại Lôi Đình Tiên Đế Động Phủ làm bạn người nhà, nhận được Thương Nhĩ Đại Đế đưa tin. Cái gì, Nghê Quýnh lão tổ thân vẫn, nguyên nhân không biết, Cảnh Môn nhăn lại hai hàng lông mày, chẳng lẽ, dị hỗn nguyên sinh linh, đã phủ xuống sao? Cảnh Môn trong nội tâm nghĩ lại, dị hỗn nguyên sinh linh khả năng hàng lâm Cảnh Môn hỗn nguyên chuyện này, một mực đều đặt ở Cảnh Môn trong lòng. Cảnh Môn dốc sức liều mạng tăng lên chính mình năng lực chiến đấu, cũng là vì thế mà chuẩn bị. Hắn biết rõ, ngày hôm nay tất nhiên sẽ đã đến, khác nhau chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Cảnh Môn trong lòng càng phát trầm trọng. Hắn thực lực bây giờ xác thực đã là rất mạnh, so với lúc trước vừa mới đạt đến đại đế cấp độ mạnh rất nhiều. Vấn đề là, dị hỗn nguyên hàng lâm Cảnh Môn hỗn nguyên sinh linh, kỳ thật thực lực chỉ sợ hội càng thêm cường hãn. Vị kia đặc thù không gian trong bị dùng để làm nguồn năng lượng đại đế đều phi thường cường đại, giết chết hắn người, hội mạnh bao nhiêu? Nghê Quýnh lão tổ là ở nơi nào bị giết chết hay sao? Cảnh Ngôn đưa tin hỏi, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Thương Nhĩ đại đế đem Tất Vi đế vương theo như lời, đối với Cảnh Ngôn đơn giản thuật lại một lần. Ân, ta đã biết, ta hiện tại trở về ám hỗn nguyên khu vực. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế lập tức sẽ trở lại ám hỗn nguyên khu vực. Đến lúc đó Cảnh Ngôn đại đế mang bọn ta tra rõ ràng việc này. Chấm dứt đưa tin về sau, Thương Nhĩ đại đế đối với mặt khác Thiên Đình đại đế cùng Tất Vi đế vương nói ra. Trong đại điện tất cả mọi người gật đầu, Cảnh Ngôn đại đế là mọi người người tâm phúc. Ông, đúng vào lúc này, một đạo cường hoành bá đạo hào không che đậy thần niệm chấn động, mang tất cả toàn bộ Thiên Đình cung điện. Cái này cổ thần niệm chấn động, mặc dù không phải thần hồn công kích, nhưng là Thương Nhĩ đại đế bọn người cảm giác đến thần niệm về sau, nguyên một đám cũng tất cả đều sắc mặt đại biến. Người nào, Thương Nhĩ đại đế hét lớn một tiếng. Phải biết rằng, Thiên Đình kiến trúc tuy là đối ngoại mở ra rồi, những ẩn nấp kia đại trận cũng là đình chỉ vận chuyển, nhưng là rất nhiều công kích, phòng ngự đại trận, là thủy chung ở vào vận chuyển trạng thái. Dưới tình huống bình thường, người ở phía ngoài, thần niệm căn bản tựu không khả năng thẩm thấu Thiên Đình bên ngoài tầng tầng trận pháp điều tra Thiên Đình trong kiến trúc bộ. Vèo, Thương Nhĩ đại đế trực tiếp bay ra cung điện. Mặt khác đại đế cùng Tất Vi đế vương, cũng theo sát phía sau, đi tới Thiên Đình bên ngoài. Một đạo nhân ảnh, lơ lửng tại Thiên Đình bên ngoài không trung, biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem bay ra Thương Nhĩ đại đế bọn người. Thương Nhĩ bọn người, đương nhiên cũng lập tức tựu thấy được người này. Đây là một cái người hoàn toàn xa lạ, Thương Nhĩ đại đế bọn người đều chưa bao giờ thấy qua người này. Các hạ là người nào? Thương Nhĩ đại đế đè nặng khiếp sợ trong lòng, mở miệng hỏi. Nơi này chính là cái gọi là Thiên Đình, người này dĩ nhiên là giết chết Nghê Quýnh lão tổ Dịch Phong đại đế, theo tứ lãng hỗn nguyên mà đến Dịch Phong đại đế. Đúng vậy, nơi này là Thiên Đình, các hạ đến cùng là người nào, vì sao dùng thần niệm cưỡng ép điều tra ta Thiên Đình? Thương Nhĩ đại đế lần nữa quát hỏi. Dịch Phong đại đế không có lập tức mở miệng, ánh mắt của hắn theo Thương Nhĩ đại đế bọn người trên thân nguyên một đám đảo qua. Về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tại đây tiểu các ngươi 10 người, chẳng lẽ các ngươi tựu là cái gọi là đại đế sao? Dịch Phong đại đế thập phần nhẹ nhõm ngữ khí nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Nếu không báo ra thân phận, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thương Nhĩ đại đế trầm giọng nói. Thương Nhĩ đại đế đương nhiên biết rõ đối diện người này phi thường khủng bố, nhưng lúc này Cảnh Ngôn đại đế không tại, Thiên Đình bên này dùng hắn cầm đầu, vô luận như thế nào cũng không yếu khí thế. Không khách khí, các ngươi muốn như thế nào không khách khí? Bằng các ngươi những thổ dân này phế vật, lại dám dõng dạc ở trước mặt ta nói muốn không khách khí. Ha ha ha, Dịch Phong đại đế cười như điên, còn nói thêm, bất quá, các ngươi bọn này thổ dân, tựa hồ cũng được cho Tử Tinh không gian tương đối mạnh phế vật rồi. Thổ dân, Tử Tinh không gian, ngươi là từ mặt khác hỗn nguyên đến hay sao? Thương Nhĩ đại đế sắc mặt một trắng, lúc này đã không sai biệt lắm có thể xác định, đối diện chi nhân, là đến từ dị hỗn nguyên sinh linh rồi. A. Ngược lại cũng không phải quá ngu xuẩn nha. Dịch Phong đại đế cười nhạo một tiếng. Phố Tang đại đế, Du Đồ đại đế, Giã Thiên đại đế các loại người, mỗi cái đều sắc mặt trắng bệch. Lúc trước Cổ Thương đi mặt khác hỗn nguyên chờ đợi một thời gian ngắn, sau khi trở về kỳ thật thực lực tựu trở nên phi thường khủng bố. Như vậy hiện tại, cái này theo mặt khác hỗn nguyên đi vào Cảnh Ngôn hỗn nguyên sinh linh, hội mạnh bao nhiêu? Cảnh Ngôn đại đế đã từng nói qua, là sau khi trở về Cổ Thương, cũng không có đạt tới chính thức hỗn nguyên đại đế đẳng cấp. Mà lúc này người đối diện, chỉ sợ nhất định là chính thức hỗn nguyên đại đế rồi. Hơn nữa, Người này hiển nhiên không phải theo hỗn nguyên thông đạo tới, mà là bình thường kéo dài qua hai cái hỗn nguyên không gian. Ta hỏi các ngươi, cái này tử tinh không gian hai mặt, là như thế nào dung hợp hay sao? Ta cũng không tin, bằng các ngươi bọn này con sâu cái kiến, có thể làm được. Dịch Phong đại đế biểu lộ ngưng tụ, thanh âm trở nên trầm thấp, áp lực vô hình, bỗng nhiên theo trên người hắn phát ra, hướng về Thương Nhĩ đại đế bọn người áp bách qua đi. Không thể trả lời, Thương Nhĩ đại đế cắn răng quát, cùng lúc đó, hắn âm thầm lại để cho Phố Tang đại đế cho Cảnh Ngôn đại đế đưa tin, hướng Cảnh Ngôn đại đế bẩm báo dị hỗn nguyên sinh linh đã hàng lâm Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Thật to gan, ta xem các ngươi là muốn chết. Dịch Phong đại đế sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh như băng nói ra. Thoại âm rơi xuống, hắn dò xét xuất thủ trưởng, một cái cự đại trưởng ấn ngưng hiện. Cái này trưởng ấn nhẹ nhàng tại trong hư không chấn động, toàn bộ giới sơn đều nhẹ nhàng lắc lư một cái. Rồi sau đó, trưởng ấn hướng về Thương Nhĩ đại đế bọn người đánh ra qua đi. Oanh, suy suy, thiên đình trong ngoài đại trận, vầng sáng bay lên không, tầng tầng trận pháp, tất cả đều phóng xuất ra mênh mông năng lượng, ngăn cản cái kia muốn áp xuống tới trưởng ấn. Này thiên đình tổng bộ, đó là theo hỗn nguyên sơ khai lúc đã bị mấy cái hỗn nguyên mạnh nhất thiên đế kiến tạo ra được. Đến bây giờ, trong ngoài ra chỉ trận pháp số lượng, khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, toàn bộ Cảnh Ngôn hỗn nguyên bên trong, ngoại trừ giới sơn bản thân bên ngoài, chỉ sợ tụ thuộc thiên đình tổng bộ kiên cố nhất rồi.